Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuyên qua sau khi trở về ta quyết đoán hòa ly tác giả, như đi vào cõi thần tiên đèn. Văn án. A cái kia toàn kinh thành khuê tú đều muốn gả nam nhân, thế nhưng bị một cái quả phụ bắt lấy. Nguyễn Tư Nghiên đời trước trượng phu không yêu, bà cha tấn. Lại bởi vì 3 năm không con, bị trượng phu mang theo mang thai Bạch Nguyệt Quang muốn nàng thoái vị. Nàng từng bước thoái nhượng, cuối cùng vẫn là chết oan chết uổng. Không nghĩ thế nhưng xuyên qua đến một cái linh tu thế giới. Ở nơi đó, nàng loại linh dược, tập linh ý đi hề, không chỉ có đem chính mình điều dưỡng đến xinh đẹp như hoa, thân kiểu thể nhuyễn, càng nắm giữ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người bệnh sinh có gì bệnh bản lĩnh. Kết quả một sớm lại xuyên qua trở về. Trở lại trượng phu cùng bà muốn nàng thoái vị đương trường, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trượng phu căn bản không thể sẻng yêu, cười thầm 3 tiếng sau, nàng bao lớn bao nhỏ quyết đoán hòa ly. Khiến cho cha phu đỉnh đầu Thảo Nguyên cùng Bạch Nguyệt Quang cầm sát hòa minh đi thôi. Nàng hiện tại dị năng nơi tay, tiền tài Mỹ Nam đều có nhật tử còn xa sao. Mỹ cái nhan, kiếm đồng tiền lớn. Đánh xong mặt, ngược xong cha. Tìm cái thành thật đáng tin cậy nam nhân thành cái ra. Trước mấy cái mục tiêu đều thuận lợi đạt thành, nhưng cuối cùng một cái. Bị nào đó quyền khuynh thiên hạ nam nhân theo dõi, Nguyễn Tư Nghiên khóc không ra nước mắt, hối không nên lúc ấy tò mò, liếc mắt một cái xem thấu hắn bí mật. Đem Nguyễn Tư Nghiên chặt chẽ ấn ở góc tường mô nam, ta là CN, ân. Chương 1. Nghiên nương, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Từ vào cửa bắt đầu, cho tới bây giờ, ước chừng có 15 phút. Triệu Thế Kiệt lần đầu như vậy kiên nhẫn cùng nữ nhân này nói lâu như vậy nói, lại thấy đối phương vẫn luôn cúi đầu nhìn mà, tựa muốn chui vào dưới nền đất đi không thể. Cũng là, rốt cuộc cái nào nữ nhân gặp được loại sự tình này, thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Huống hồ, việc này. Nghĩ đến lập tức là có thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau, trong lòng vừa mới dâng lên điểm nào tử ấy náy nhanh chóng lại bị vui sướng thay thế. Nghiên nương, ta biết ngươi không tiếp thu được, nhưng việc đã đến nước này, ngươi tổng không thể làm ta tuyệt hậu đi. Ly đánh nghiêng, truyền đến thanh thúy tiếng vang, hơn nữa trên tay làn da bị nước trà năng đến xúc cảm, đều quá mức với chân thật. Nguyễn Tư Nghiên lại không rảnh lo lau tay, bởi vì nàng hiện tại, rốt cuộc có thể xác định, này không phải nằm mơ, nàng là thật sự xuyên trở về rồi. Hơn nữa là về tới kiếp trước nàng chết phía trước 5 năm. Nga, không, tính thượng nàng xuyên qua kia một đời, phải nói là trước kiếp trước. Tuy rằng này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì có đời trước xuyên qua trải qua, nàng thượng tính chấn định, chỉ ở lúc ban đầu trong đầu trôi trống một cái chớp mắt lúc sau liền tỉnh qua thần tới, trong đầu suy nghĩ bay nhanh lưu chuyển, rốt cuộc trải vớt rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Giờ này khắc này, đúng là hoàn toàn thay đổi nàng này một đời vận mệnh thời khắc. Hiện tại là nàng gả cho hiện tại phu quân. Cũng chính là nghĩa dung bá phủ nhị công tử Triệu Thế Kiệt cái thứ 3 năm đầu. Nếu không có nhớ lầm nói, liền ở ngày hôm qua, nàng bị chẩn bệnh ra cung hàn khó có thể có thai. Không đợi nàng cũng không có thể sinh dục, không thể làm mẹ người đả kích chung đi ra, nàng vẫn luôn cho rằng thiên trượng phu, liền đưa ra muốn cưới người khác, muốn nàng nhường ra chính thê chi vị. Yên tĩnh trong phòng, Ly đánh nghiêng thanh âm có vẻ phá lệ đột ngột. Triệu Thế Kiệt kinh ngạc một cái trước mắt, tựa hồ không dự đoán được Nguyễn Tư Nghiên phản ứng lớn như vậy. Theo sau lại tiếp tục nói, tần tiểu thư chi thư đặt lý, làm người càng là đoan trang hiền huệ, nàng nếu gả lại đây, tất sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này ngươi ở trong phủ, cũng có thể an tâm độ nhật. Động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, này quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc ngôn ngữ, đều cùng lúc trước giống nhau như lúc. Lúc trước nàng là như thế nào trả lời tới? Nga, đúng rồi, một cái vô nhà mẹ đẻ chống lưng nữ nhân, vốn là kém một bậc, hiện tại lại không thể sinh dục, không có bị hưu bỏ. Còn có thể có một phương chỗ dung thân, đã là vạn hạnh, còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Tất nhiên là cam tâm tình nguyện đem chính thê chi vị chắp tay nhường lại, còn đối hắn mang ơn đội nghĩa. Nàng vốn chỉ là tiểu hoạn gia nữ tử, phụ thân lại là trong nhà con vợ lẽ, thân phận thấp kém, tình cảnh gian nan. Bởi vì phụ thân đối tiền nhiệm nghĩa dung chờ thế tử, cũng chính là Triệu Thế Kiệt phụ thân có chắn đao ân cứu mạng, mới đổi lấy nàng có thể gả cho hắn cơ hội. Nhà chồng dòng dõi cao, thả tương lai hôn phu lại là tuấn tú lịch sự. Nàng lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng từ đây rốt cuộc có thể quá thượng hảo nhật tử. Lại không nghĩ, thành thân lúc sau, phu quân lãnh đạm, bà không mừng. Nàng thế mới biết, phu quân cưới nàng bất quá là bởi vì công công một giấy hứa hẹn, kỳ thật trong lòng có người yêu khác, căn bản liền lời nói đều lười đến cùng nàng nói một câu. Bà ngại nàng xuất thân thấp hèn, đối phu quân tiền đồ không hề trợ lực, đối nàng là thường xuyên làm khó dễ. Nếu không phải công công sinh thời bệnh nặng, tất yếu tận mắt nhìn thấy bọn họ thành hôn mới tắt thở. Chỉ sợ nàng liền gả tiến vào khả năng đều không có. Này đó nàng đều biết, nàng cho rằng chỉ cần chính mình làm tốt một cái nương tử, một cái tức phụ bổn phận, hầu hạ hảo phu quân cùng chủ mẫu, hiếu kính hảo bà, cẩn thận chặt chẽ, tổng có thể có cái an cư lạc nghiệp chỗ. Đáng tiếc, cuối cùng liền điểm này nguyện vọng cũng không có thể như nguyện. Nghĩ đến sau lại chết thảm, Nguyễn Tư Nghiên buông xuống trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, phục lại che giấu cảm xúc, lúc này mới ngẩng đầu lên. Triệu Thế Kiệt ngồi ở nàng đối diện, một bộ màu lam áo gấm, trường mi tế mắt, màu da trắng nõn, thế nhân trong mắt phiên phiên giai công tử bộ dáng. Chỉ là hơi hơi nhíu mày biểu hiện ra vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ bởi vì Nguyễn Tư Nghiên không thức thời vụ. Nếu là ở trước kia, Nguyễn Tư Nghiên nhất định là muốn kinh sợ. Nàng thân phận thấp kém, diện mạo càng là bình thường, ở hắn cái này phu quân trước mặt luôn luôn tự ti. Nhưng hiện tại Nguyễn Tư Nghiên mặt không đổi sắc, thần sắc tự nhiên mà lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thượng đầu. Nàng bà, La Thị, gương mặt hơi hơi ao hãm, thon dài môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, chính nhắm hai mắt dựa nghiêng trên màu đỏ thắm trên gối dựa. Tựa hồ đối với trước mắt hết thể không chút nào quan tâm, mà nàng cái này con dâu phản ứng cùng ý kiến, căn bản không bị nàng để vào mắt. Cho nên, phu quân ý tứ là, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc nói ra xuyên qua trở về câu đầu tiên lời nói, lại là không mặn không nhạt mà đem vấn đề lại vứt trở về. Người Triệu Thế Kiệt nhất thời không xác định nàng là thật không rõ hắn ý tứ, vẫn là giả bộ hồ đồ, không khỏi có chút bực mình, ngựa khí cũng không giống vừa rồi như vậy khách khí, ta kính ngươi là thê tử của ta mới trước tiên thông báo một tiếng. Hiện giờ ngươi không thể sinh dục, ta không có hưu bỏ ngươi liền đã là đối với ngươi khoan dung. Tần tiểu thư xuất thân cao quý, nàng gả lại đây tự nhiên là muốn chính đầu nương tử. A, không thể sinh dục. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng cười lạnh liên tục, nàng vì cái gì không thể sinh dục, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết sao? Đời trước, nếu không phải sau lại trong lúc vô ý nghe lén đến trận tướng, nàng đến chết đều phải bị chẳng hay biết gì. Nguyên lai, lại là hắn cái này làm trượng phu. Thân thủ đem một chén chén hạ tuyệt dục dược chén thuốc bưng cho nàng, mị kỳ danh rằng là bổ thân mình. Buồn cười nàng lúc ấy còn thụ sủng nhược kinh, không nghi ngờ có hắn, mỗi khi cao hứng mà uống xong. Lại không biết, hắn mới là tạo thành nàng tuyệt dựng đầu sỏ gây tội. Nàng lúc ấy là thật hận à, mới có thể không nhịn xuống tìm hắn chất vấn, lại bị hắn lại thân thủ sống sờ sờ buồn chết. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái trước mặt người khác chính nhân quân tử người, thế nhưng có thể đối chính mình kết tóc thê tử hạ như thế độc thủ. Tay vô ý thức sở hướng bên hông hệ ngọc hồ lô. Này ngọc hồ lô là ngoại tổ để lại cho nàng di vật, nàng từ nhỏ liền chưa ly quá thân. Từ nhỏ đến lớn, một gặp được khinh đục, nàng liền vuốt nó, tựa hồ liền có thể nghe một chút đến ngoại tổ đối nàng huấn đạo, trong lòng phẫn nộ cũng tùy theo bình ổn xuống dưới. Mà tay mới vừa đụng chạm đến ngọc hồ lô kia một sát, một cổ điện lưu năng lượng liền nhanh chóng từ nàng lòng bàn tay chảy vào, vẫn luôn xỏ xuyên qua đến khắp người, theo sau toàn bộ hồi hướng thiên linh. Trong đầu một cái giật mình, cuộn cuộn không ngừng năng lượng sôi nổi hồi đến. Cảm giác này nàng quá quen thuộc, Nguyễn Tư Nghiên không khỏi nhắm mắt. Đời trước nàng sau khi chết, lại không có luân hồi chuyển thế, mà là mang theo ký ức, tới rồi một thế giới khác. Ở thế giới kia, có các loại tu tập dị năng sân môn, võ thuật, quẻ thuật, y y thuật từ từ. Nàng tu tập chính là y y thuật, thả là mang linh lực y y thuật, nhưng xưng là linh y y loại linh dược, tập linh y y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Trung y thì chú trọng vọng, văn, vấn. Mà nàng, chỉ cần tay cầm này ngọc hồ lô, liền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người khác hoạn có gì bệnh. Hiện tại, loại năng lực này, xuyên thấu qua này ngọc hồ lô, lại về rồi. Ý thức được này đối nàng tới nói ý nghĩa cái gì, Nguyễn Tư Nghiên bình ổn hạ kích động tâm tình, phục lại mở mắt ra, nhìn về phía đối diện sắc mặt không vui Triệu Thế Kiệt. Hô, này vừa thấy nhưng đến không được, này luôn mồm thanh chỉ trích nàng không thể sinh dục phu quân, thế nhưng, căn bản không có sinh, dục, có thể, lực. Trải qua quá kia một đời nàng nhớ rõ, kia Tần tiểu thư vào cửa sau, bất mãn 10 tháng liền sinh hạ một tử. Mà hiện tại, nàng có thể xác định Triệu Thế Kiệt không có khả năng sinh đẻ, kia hài tử như thế nào sinh ra tới, đã có thể đáng giá nghiền ngẫm. Cũng khó trách Triệu Thế Kiệt căn bản không thể nào biết được chính mình bệnh kín. Tự nàng gả lại đây sau, trừ bỏ động phòng hoa chúc một đêm kia, hắn liền lại chưa cùng nàng từng chung phòng. Mà hiện tại có dị năng, nàng nháy mắt liền biết được chính mình vẫn là tấm thân xử nữ, cho nên nghĩ đến mặc dù là động phòng hoa chúc một đêm kia, Triệu Thế Kiệt cũng vẫn chưa cùng nàng viên phòng. Buồn cười hắn vì người trong lòng thủ thân như ngọc, lại không biết. Ngực kia khẩu ác khí ra hơn phân nửa, nghĩ đến về sau chân tướng đại bạch sau Triệu Thế Kiệt cùng La Thị phản ứng, nàng thật là nhớ tới thân giống to, này thật đúng là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Triệu Thế Kiệt rõ ràng cảm giác được Nguyễn Tư Nghiên ánh mắt không thích hợp, trong lòng cảm thấy quái quái, không biết này giống bị lột sạch quần áo cho người ta nhìn cảm giác từ đâu mà đến. Vì thế, lại lần nữa để cao thanh âm nói, Nghiên nương, nên nói ta đều nói rõ ràng, như thế nào quyết định ngươi hẳn là đã biết đi. Phu quân ý tứ ta hiểu được. Tần tiểu thư thân phận cao quý, ta tất nhiên là không thể so. Huống hồ không thể vì Triệu gia sinh con nối dõi, thiếp thân cũng không nhan lưu lại. Nếu như thế, kia liền hòa ly bãi. Nguyễn Tư Nghiên không có do dự cấp ra quyết định. Phòng trừng chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn hòa ly. Triệu Thế Kiệt nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, mà vẫn luôn nhắm mắt ánh mắt La Thị ở nghe được nàng nói hòa ly thời điểm, đống chốc mở mắt ra. Hòa ly. Người thật sự. Nghiên nương Triệu Thế Kiệt không nói xong nói bị La Thị đánh gãy. Hòa ly không phải việc nhỏ, chớ hành động theo cảm tình. Mẫu thân, con dâu đây là nghiêm túc. Nguyễn Tư Nghiên cũng sẽ không thiên chân cho rằng La Thị sẽ lương tâm phát hiện tới giữ lại nàng, nàng đã sớm ngại chính mình chống đỡ con của hắn nói. Giờ phút này nói chuyện bất quá là cố kỵ bọn họ thanh danh thôi. Tưởng là muốn xác nhận nàng hay không đang giận lây giống nhau, La Thị sắc bén ánh mắt ở trên mặt nàng tạm dừng vài giây. Nhìn cái này ngày xưa ở chính mình trước mặt luôn luôn nhút nhát nhát gan, cũng không dám nhìn thẳng nàng con dâu. Giờ phút này trên mặt tràn ngập kiên định, sống lưng thẳng thắn, đảo như là chưa bao giờ nhận thức nàng giống nhau. Người cổ tay háo làm ướt, đi về trước đổi kiện xiêm y lìa đi. La Thị đốn buổi, Phương mở miệng nói. Hảo. Nguyễn Tư Nghiên cười cười, trong lòng tự nhiên minh bạch La Thị đây là muốn chi khai nàng cùng Triệu Thế Kiệt thương lượng. Liền hành lễ, mở cửa đi ra ngoài. Nương, nàng đã đưa ra hòa ly, ngài vì sao phải ngăn đón? Nghe được bên trong truyền đến Triệu Thế Kiệt cấp khó dằn nổi do hỏi. Nguyễn Tư Nghiên rõ ràng, Triệu Thế Kiệt ước gì nàng có thể hòa ly, sớm ngày nên hắn Tần tiểu thư nhập môn. Bất quá, rốt cuộc gừng càng già càng cay, La Thị nhìn vấn đề vẫn là muốn càng sâu xa. Phần 2. Nàng này đây ân nhân nữ nhi thân phận gả tiến vào, hòa ly sự truyền ra đi, cái này làm cho thế nhân thấy thế nào bọn họ. Huống hồ, đừng nhìn nghĩa dung bá phủ ngăn nắp, còn không phải dựa vào nàng của hồi môn y y dược cửa hàng tiền thu, mới có thể chống đỡ bọn họ này một phòng phí tổn. Tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Nha, ngươi tay háo như thế nào ướt? Vẫn luôn ở ngoài cửa chờ bên người nha hoàn bán hạ sợ nàng bị ủy khuất, thấy nàng ra tới liền đi lên dò hỏi. Nhìn bán hạ duỗi lại đây trên tay, một khối to bị phỏng lưu lại vết sẹo, từ hổ khẩu chỗ vẫn luôn uốn lượn nói cánh tay bên trong, nhìn thấy ghê người, Nguyễn Tư Nghiên lại nhịn không được, rơi lệ. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bọn họ lại khi dễ ngươi? Bán hạ xem nàng rơi lệ, cho rằng nàng bị ủy khuất. Ta không có việc gì. Nguyễn Tư Nghiên phản nắm lấy tay nàng, phục lại nín khóc mỉm cười. May mắn, nàng là về tới lúc này, bán hạ hảo hảo ở nàng trước mặt. Kiếp trước, bán hạ là ở nàng trước khi chết một tháng bị phát hiện chết chìm ở trong phủ hồ nước, nói là trượt chân rơi xuống nước. Nhưng nàng không tin, bán hạ cùng nàng cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ đi theo ngoại tổ nơi đó học qua bơi, lại như thế nào chết chìm ở kia nho nhỏ hồ nước. Hiện tại xem ra, hẳn là bán hạ đã biết nào đó bí mật, mới bị giết người diệt khẩu. Nhìn quan tâm chính mình bán hạ, Nguyễn Tư Nghiên càng kiên định muốn hòa ly quyết tâm. Một cái hai cái, sống đều làm xong rồi sao? Nguyễn Tư Nghiên cùng bán hạ về phòng trên đường, trải qua viện phủ đại môn chỗ, liền nhìn đến một đám nha đầu, túi đầu, sợ hãi rụt rè chạm thành một loạt, đang bị xuyên hoa hòe lộng lẫy, châu ngọc lụa hoa Triệu Thế Nhu, chỉ vào cái mũi mắng. Triệu Thế Nhu, là Triệu Thế Kiệt muội muội, nàng cô em chồng. Cũng không nhìn xem các ngươi cái gì thân phận, sở công tử nhân vật như vậy. Cũng là các ngươi có thể mơ ước đến. Lại làm ta nhìn đến các ngươi không việc chính đáng khi, cẩn thận các ngươi ra. Bên ngoài cách đó không xa truyền đến ngựa xe thanh âm, Triệu Thế Nhu mắng hãy còn chưa hết giận, bên người nha hoàn đưa lô thai nói câu lời nói. Trước một giây còn phi dương ương ngạnh khuôn mặt, lập tức liền treo lên tươi cười, cũng không rảnh lo mắng chửi người, lại là chỉnh tóc lại là lý quần áo, rồi sau đó từ nha hoàn vây quanh, thức tha là lướt ra đại môn. Nàng làm gì vậy đâu? Vừa mới vây xem xong một hồi biến sắc mặt tuần Nguyễn Tư Nghiên hỏi. Bán hạ phiết miệng nói, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Còn không phải đi vì đi ngẫu nhiên gặp được nhân gia sở thế tử. Là sở quốc công phủ thế tử, sở lăng hàn. Có thể làm luôn luôn ánh mắt dự định Triệu Thế Nhu như thế mất công, toàn kinh thành hẳn là không có một cái khác, Nguyễn Tư Nghiên một đoán liền đã biết. Chương 2. Không sai. Hôm nay là sở thế tử nhi tử từ Lộc Minh Thư Viện về nhà nhật tử. Đều là từ sở thế tử tự mình đi tiếp, nghĩa dung bá phủ trước cửa là bọn họ hồi phủ nhất định phải đi qua chi lộ. Triệu Thế Nhu cũng là hỏi thăm hảo thời gian, này không phải ra cửa làm bộ ngẫu nhiên gặp được sao. Bán hạ ngữ mang khinh thường nói. Nghe vậy, Nguyễn Tư Nghiên nhướng mày. Sở Lăng Hàn đại danh, mặc dù nàng đang ở khuê rèm cũng là nghe qua. Đại thịnh triều nhất đẳng công tức phủ, sở quốc công phủ thế tử, không chỉ có tướng mạo là nhất đẳng nhất hảo, càng là ngút trời kỳ tài, không dựa vào gia thế. Chưa kịp nhược quán liền nhất cử khảo trung thám hoa. Rồi sau đó ở sở quốc công chiến bại bị thương, Quốc công phủ suy thoái là lúc dứt khoát toàn quân, nhất cử đánh lui phương Bắc Nhu Nhiên quân đội. Hiện năm bất quá 26 tuổi tác, đã ngồi trên lại bộ thị lang vị trí. Triệu Thế Kiệt ở kinh thành cũng coi như là thế gia tử trung người xuất sắc, xuất thân ba phủ, hiện giờ cũng là cử nhân chi thân. Nhưng cùng Sở Lăng Hàn so sánh với, đó chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhân gia kia mới là chân chính nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Nếu nói hắn có khuyết điểm gì nói, đó chính là còn chưa thành hôn, liền có một cái 10 tuổi đại thả mẹ đẻ bất tường nhi tử. Nhưng mặc dù là cái này khuyết điểm, tại thế nhân trong mắt kia cũng bất quá là một cái nho nhỏ tì vết. Rốt cuộc chỉ là cái mẹ đẻ bất tường hài tử, mặc dù lại được sủng ái kia cũng là không thể kế thừa gia nghiệp, cho nên, căn bản ngăn không được trong kinh khuê tú nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bất quá, chỉ có trải qua quá kia một đời Nguyễn Tư Nghiên biết. Mặc dù là cái kia nho nhỏ tì vết, kỳ thật cũng là căn bản không tồn tại. Xuyên thấu qua còn chưa đóng phủ môn, nhìn đến ở nàng trước mặt trước nay đều là kiêu căng ngạo mạn Triệu Thế Nhu, giờ phút này chính phúc thân mình ở ven đường thi lễ, vẻ mặt thẹn thùng trạng. Mà nàng thi lễ đối tượng, giờ phút này chính cao đầu đại mã, mắt nhìn phía trước tử phủ người ngoài nghề quá. Tấm tắc, thật là chi lan ngọc thụ người a, mặc dù là một cái sơn mặt, cũng là đao tức dịu khắc tuấn mỹ như lúc. Chính là khí chất quá mức lạnh lẽo, làm người không dám nhìn gần. Người như vậy, nơi nào sẽ nhìn chúng Triệu Thế Nhu như vậy nữ tử. Quả nhiên, từ đầu tới đuôi, Triệu Thế Nhu đừng nói với hắn thượng một câu, đó là một ánh mắt cũng chưa được đến. Bất quá, Nguyễn Tư Nghiên nhớ rõ. Đời trước nàng chết phía trước, tân hoàng đã đăng cơ, chuyện đó đã qua, nhưng người này đều không có thành thân. Nay liên kỳ quái, người này chẳng lẽ là có cái gì bệnh kín, hoặc là cái đoạn tụ. Kiềm chế không được lòng hiếu kỳ Nguyễn Tư Nghiên, tay sờ hướng ngọc hồ lô, chuẩn bị thăm hỏi một phen. Linh lực truyền hướng trong tay, Nguyễn Tư Nghiên nhìn chăm chú nhìn về phía Sở Lăng Hàn, lại không nghĩ, Nguyễn Tư Nghiên vừa mới nhìn về phía hắn, liền thấy Sở Lăng Hàn đột nhiên quay đầu, chim ưng giống nhau ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng nhìn qua. Sợ tới mức Nguyễn Tư Nghiên chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Người này hảo sinh nhạy bén. Nàng dùng này ngọc hồ lô thăm hỏi người khác thân thể, là yêu cầu mượn dùng linh lực, người thường tự nhiên vô pháp cảm giác, liền chỉ có thể tùy ý nàng điều tra, nhưng nếu là có nội lực hoặc là võ công cao cường người, thần kinh cùng phản ứng đều so với người bình thường cường, lại là sẽ có điều cảm ứng, thậm chí sinh ra cảnh giác. Thực rõ ràng, Sở Lăng Hàn thuộc về người sau. Bất quá, chỉ vừa rồi kia một chốc thăm hỏi đã làm nàng nhìn ra Sở Lăng Hàn thân thể trạng huống. Không nghĩ tới, người này lại vẫn là hiệu thuốc. La thị trong phòng, Triệu Thế Kiệt nghe xong mâu thân La thị trả lời, rất là khó hiểu, bọn họ đường đường bá phủ nhị phòng, thế nhưng còn thiếu Nguyễn Tư Nhan hiệu thuốc tránh tới những cái đó bạc. La thị nhàn nhạt nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao ngăn đón ngươi. Muốn nói này Nguyễn Tư Nghiên đương nàng con dâu, nàng là cái thứ nhất không đáp ứng. Nàng lúc trước gả tới thời điểm đó là vợ kế, kia đoàn mệnh bá gia tướng công. Vì chính mình báo ân, chính là làm con trai của nàng cưới nha đầu này. Nhưng thật ra đằng trước nguyên phối lưu lại nhi tử, vừa sinh ra liền phong thế tử, càng là sớm định ra cao môn quý nữ làm thế tử. Con trai của nàng đâu, tức vị không có, đó là cưới cái thê cũng là không hề trợ lực. Hiện tại Nguyễn Tư Nghiên chủ động hòa ly, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Duy nhất làm nàng có điều suy xét, chính là nàng kia của hồi môn lại đây hiệu thuốc, mỗi tháng còn có thể thêm không ít tiền thu. Kia làm sao bây giờ? Này nếu là khấu hạ tới không hảo đi, chưa từng nghe qua nhà ai hưu thê vẫn là hòa ly, có thể đem của hồi môn cấp khấu hạ tới. Này muốn truyền ra đi, ta bá phủ thanh danh còn muốn hay không? Hùng chi nàng cũng chưa chắc liền sẽ đáp ứng a. Triệu Thế Kiệt hỏi. La thị không đáp hỏi lại, này hiệu thuốc chính là cái sinh tiền hảo sản nghiệp, nếu là phóng chạy, ta nhưng không bạc cho ngươi ra xính lễ cưới kia Tần tiểu thư. Lại nói, ngươi 6 tháng cuối năm liền phải khoa khảo, đến lúc đó nhưng không thể thiếu tiền bạc đi chuẩn bị. Khó mà làm được, Ngọc Giao thật vất vả đáp ứng gả cho ta, hiện giờ càng là hoài ta cốt đủ. Ta cũng không thể ủy khuất nàng, định là phải cho đủ xính lễ mới là. Nhìn nhi tử này sốt ruột bộ dáng, La thị thầm than, nàng này nhi tử à, chính là từ nhỏ bị nàng hộ đến thật tốt quá, hoàn toàn không biết tiền bạc là vật gì, đọc sách đọc thành cái con một sách, hiện giờ càng là một lòng một dạ nhào vào kia Tần Ngọc Giao trên người. Còn có Thế Nhu, mỗi tháng chỉ là son phấn, còn có xiêm y để trang sức, phải thượng trăm lượng tiêu dùng. Cũng thế, liền này hai cái ruột thịt nhi tử nữ nhi, nàng không giúp đỡ tính toán ai giúp đỡ. Vậy ngươi liền nghe ta nói, đợi chút nói như vậy. Trở lại trong phòng, Nguyễn Tư Nhan đổi xong quần áo làm bán hạ đem nàng của hồi môn đơn tử lấy ra tới. Bán hạ thế mới biết Nguyễn Tư Nghiên muốn hòa ly. Đầu tiên là không thể tin tưởng, rồi sau đó ẩn ẩn có chút kích động. Tiểu thư, ngài thật sự quyết định muốn hòa ly. Quyết định. Nguyễn Tư Nghiên mỉm cười, Bán Hạ làm nàng nhất bên người người, vẫn luôn đều vì nàng tại đây ra sở chịu lạnh nhạt bên vực kẻ yếu. Nhìn trang trong gương chính mình, thân hình đơn bạc, gương mặt tái nhợt gầy ốm, tóc khô vàng, làn da càng là ảm đạm không ánh sáng, này nơi nào là một cái 18 tuổi nữ tử nên có bộ dáng. Gương lược trang sức càng là không có một kiện giống dạng, đó là trên người xuyên y hề phục, đều không bằng nàng cô em chồng bên người nhà hoàn hảo. Nàng còn như thế, Bán Hạ càng không cần phải nói. Từ nhỏ bồi nàng cái này chủ tử chịu khổ chịu nhọc, trên tay nàng kia khối sẹo đó là trước kia ở nhà mẹ đẻ khi, vì cấp đói cực nàng đi phòng bếp ăn vụng thực, bị trong phòng bếp lão mụ tử phát hiện mới không cẩn thận năng thành như vậy. Rồi sau đó của hồi môn tới rồi bá phủ, cũng là nơi trốn xem người sắc mặt. Đáng tiếc kiếp trước nàng, một là đối Triệu Thế Kiệt quá mức khăng khăng một mực, nhị là sợ Hòa Ly mẹ kế thân Hòa đệ đệ ở nhà mẹ đẻ nhật tử sẽ không hảo quá, lúc này mới từng bước thoái nhượng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng mà ngay cả mệt Bán Hạ chết thảm, chính mình cũng là ôm hận mà chết. May mà trời xanh có mắt, làm nàng không chỉ có sống lại một đời, trả lại cho nàng dị năng. Đời này, nàng chắc chắn hộ hảo nàng. Bán Hạ tuy rằng cao hứng, còn là có chút do dự, Hòa Ly dù sao cũng là đại sự, chúng ta muốn hay không cấp Nguyễn Phủ báo cái tin, ít nhất cũng nên làm phu nhân biết được một chút đi. Bán Hạ trong miệng phu nhân Nguyễn Tư Nghiên mẫu thân, Lư Thị. Không được, nếu là làm cho bọn họ biết được, tất nhiên sẽ không đồng ý. Điểm này Nguyễn Tư Nghiên quá rõ ràng, Nguyễn Phủ nào toàn ra, trừ bỏ nàng nương cùng đệ đệ, không hề thua kém với Triệu Thế Kiệt mẫu tử âm ngoan. Bởi vì nàng cha là con vợ lẽ, bọn họ một nhà liền vẫn luôn không được ưa thích. Nếu không phải sau lại liều chết tránh hạ quân công, cũng sẽ không có nàng gả vào bá phủ cơ hội. Kiếp trước, nàng tổ mẫu, Nguyễn gia lão thái thái, đó là không chỉ có không vì nàng làm chủ, thậm chí còn ở xong việc cở trách nàng, đã biết chính mình không thể, vì sao không còn sớm sớm báo cho trong nhà, cũng làm cho nàng đường muội gả lại đây, ngược lại tiện nghi người ngoài. Nàng mẫu thân từ trước đến nay mềm yếu, cũng không có chủ ý, vẫn luôn bị lao thái thái cấp lấy gắt gao, đệ đệ lại tuổi nhỏ, nơi nào có thể trông cậy vào. Đời này, nàng tất nhiên muốn đem vận mệnh tất cả đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Hòa Ly, đó là bước đầu tiên. Ngươi nhưng xác định, thật sự muốn Hòa Ly sao? Triệu Thế Kiệt không nghĩ tới Nguyễn Tư Nghiên như vậy kiên quyết, lại là trực tiếp liền của hồi môn đơn tử đều mang lại đây, đây là quyết tâm muốn Hòa Ly. Là, thiếp thân không thể sinh dục con nối dõi, tự giác vô mặt lại đại ở Triệu gia. Nguyễn Tư Nghiên đáp, lười đến cùng bọn họ nhiều bẻ xả, thỉnh cầu Triệu Lang viết xuống phóng thê thư, cũng thật sớm ngày nên thu Tần tiểu thư quá môn. Khu, Triệu Thế Kiệt hồi tưởng vừa mới La Thị công đạo, nói, nếu ngươi đã quyết ý Hòa Ly, ta cũng không hảo miễn cưỡng. Chỉ là này của hồi môn đơn tử thượng mặt khác đồ vật đều hảo lui về, duy độc này nghĩa an đường, ngươi gả lại đây khi, chỉ là một gian nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, rồi sau đó là ta bá phủ bỏ vốn, xuất lực, lại ra người, mới có thể trở thành hiện giờ này kinh thành lớn nhất hiệu thuốc, như thế không hảo tính rõ ràng. Nguyễn Tư Nghiên đáy lòng cười lạnh, này còn nghĩa dung bá phủ đâu, thế nhưng làm được ra xâm chiếm con dâu của hồi môn sự tới. Này nghĩa an đường, không, phải nói là trình thị hiệu thuốc, vẫn là nàng ngoại tổ để lại cho nàng của hồi môn. Ngoại tổ chỉ có nàng mẫu thân một cái nữ nhi, một thân y lý thuật nối nghiệp không người, thấy nàng còn tuổi nhỏ đối dược liệu cảm thấy hứng thú, liền từ nhỏ giáo nàng thức dược lý, biện dược liệu. Trình thị hiệu thuốc bởi vì ngoại tổ tích góp xuống dưới thanh danh, quy mô không lớn, sinh ý lại rất là không tồi. Nàng gả lại đây sau không bao lâu, bà La Thị liền theo dõi. Cũng là nàng lúc trước quá hảo đắn đo, La Thị nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Đầu tiên là nói sợ nàng xử lý bất quá tới, tắc bên người quản sự đi vào hỗ trợ trông nom, sau lại nói cửa hàng quá cũ, bá phủ bỏ vốn giúp nàng mở rộng quy mô, rồi sau đó càng là nói trình thị hiệu thuốc tên này quá tục khí, trực tiếp cấp đổi thành nghĩa an đường. Phần 3. Cuối cùng, liền biến thành như vậy cục diện, từ trong ra ngoài, đều biến thành bọn họ bá phủ sản nghiệp, kiếm ngân lượng cũng vào bọn họ hầu bao, đảo cùng nàng không có gì quan hệ. Kia lấy Triệu Lang chi ý, việc này phải làm sao bây giờ đâu? Nguyễn Tư Nghiên hỏi lại. Khu, Triệu Thế Kiệt hồi tưởng vừa mới La Thị nói, cường tự nói, ngươi một nữ nhân gia không hảo xử lý lớn như vậy sản nghiệp. Như vậy đi, cho ngươi 500 lượng bạc, này nghĩa an đường coi như là chúng ta bá phủ bàn hạ. 500 lượng. Nguyễn Tư Nghiên suy nói. Thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nghĩa an đường hiện tại mỗi tháng tiền thu, chừng 200 nhiều hai, hiện tại thế nhưng bị hắn 500 lượng liền mua đức này cây chiêu tài thụ. Triệu Thế Kiệt không cao hứng, như thế nào, 500 lượng ngươi còn chê ít. Này 500 lượng chính là đủ một hộ người thường ra quá thượng mười mấy năm. Triệu Lang, đây chính là ta của hồi môn, cũng là ta ngoại tổ để lại cho ta. Ta thả rằng không cần này 500 lượng, Triệu Lang đại nhưng đem Nghĩa An đường biến trở về ta mới vừa gả lại đây khi bộ dáng, ta cũng không muốn vứt bỏ này ngoại tổ để lại cho ta hiệu thuốc. Nguyễn Tư Nghiên nói, Triệu Thế Kiệt không nghĩ tới nàng như vậy cường ngạnh, tức khắc sắc mặt khó coi, nguyên bản còn tính toán hảo thương lượng ngự khí cũng không kiên nhẫn nói, ngươi này phụ nhân nói cái gì kêu đem cửa hàng biến trở về trước kia bộ dáng, trên đời nào có làm đại sinh ý còn chính mình thu nhỏ lại đạo lý. Lúc trước ngươi kia trình thị hiệu thuốc mang lại đây khi, cũng bất quá liền bàn tay đại địa phương, 500 lượng cũng đủ lấy lòng mấy cái cửa hàng. Lời nói cũng không phải là nói như vậy, này rốt cuộc là cái cửa hàng, đó là không lớn, chỉ cần nó ở, liền có thể mỗi tháng phát tài. Tổng hảo quá 500 lượng bạc miệng ăn núi lở. Thả đây là ngoại tổ để lại cho ta duy nhất niệm tưởng, ta không thể trơ mắt nhìn nó ở trong tay ta ném. Triệu Lang nếu là không muốn, chúng ta đại nhưng đi quan phủ bình phân xử. Nguyễn Tư Nghiên không chút nào thoái nhượng. Ngươi Triệu Thế Kiệt ngón tay nàng, tựa muốn mắng nàng, bị La Thị đẻ xuống. La Thị ở một bên quan sát Nguyễn Tư Nghiên hồi lâu, từ nàng vào nhà liền mang theo của hồi môn đơn tử cho thấy quyết tâm, lại đến nàng cùng Triệu Thế Kiệt theo lý cố gắng, hoàn toàn không giống ngày xưa yếu đuối dễ khi dễ bộ dáng. Tuy rằng kinh ngạc nàng khác thường, nhưng đề cập đến ích lợi việc, rốt cuộc là tâm bình khí hòa nói, Nghiên Nương nói chính là, này cửa hàng là ngươi của hồi môn, cũng là ngươi ngoại tổ để lại cho ngươi. Về tình về lý, chúng ta khó mà nói cái gì. Nhưng Thế Kiệt nói cũng không sai, chung quy này hiệu thuốc là ta bá phủ bỏ vốn xuất lực, mới làm thành hiện giờ sản nghiệp, bên trong mấy chục hào người cũng dựa này việc ăn cơm, tự nhiên không có đem nó biến trở về nguyên lai như vậy đạo lý. Như vậy đi, chúng ta bá phủ cho ngươi 1.000 lượng bạc, này đó tiền, ngươi là cầm chí chút ruộng đất cũng hảo, tồn đến tiền trang ăn lợi tức cũng thế, đó là một lần nữa khai một nhà hiệu thuốc, kia cũng là dư giả. Nguyễn Tư Nghiên do dự một phen, liền đáp ứng rồi, nếu mẫu thân nói như thế, kia liền như vậy đi. 1.000 lượng bạc, cũng coi như là đạt tới nàng mục đích. Nguyên bản nàng liền biết này hiệu thuốc bọn họ là sẽ không buông tay, vừa rồi cố ý như vậy nói, cũng bất quá là muốn cho bọn họ nhiều ra chút huyết. Nói hảo hiệu thuốc thuộc sở hữu, kế tiếp sự liền cũng thuận lợi. Tưởng là rốt cuộc giải quyết nàng như vậy một cọc đại phiền thoái, có thể thuận lợi cưới Tần Ngọc Giao, Triệu Thế Kiệt tâm tình rất tốt, đem viết tốt phóng thê thư đưa cho Nguyễn Tư Nghiên. 3 năm tới lần đầu tiên đối nàng có tươi cười, cuối cùng là phu thêm một hồi, từ nay về sau, liền từ biệt đôi đảng, từng người vui mừng đi. Thật là châm trọng, chính mình trượng phu lần đầu tiên đối chính mình hảo ngôn hảo ngữ, lại là hòa ly là lúc. Nếu là trước kia Nguyễn Tư Nhan, có lẽ còn sẽ trong lòng cảm kích. Nhưng hiện tại nàng, chỉ nghĩ mau mau rời đi cái này hổ lang nơi, tất nhiên là không có chút nào không tha. Nguyễn Tư Nghiên cũng là nhất phái chúc phúc ngữ khí, cùng vui cùng vui. Cũng mong ước Triệu Lang cùng Tần Tiểu Thư, bách niên hảo hợp, tử, tuân, mãn, đường A. Nói xong, Nguyễn Tư Nghiên biên cầm phóng thê thư, một thân nhẹ nhàng rời đi. Chỉ để lại Triệu Thế Kiệt tại chỗ, tổng cảm thấy Nguyễn Tư Nghiên vừa rồi cười quái quái, lộ ra một loại nói không nên lời khiếp người. Lắc đầu, tính. Mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, dù sao lập tức là có thể cùng Ngọc Giao ở bên nhau, ngần ấy năm chờ đợi cuối cùng không có uổng phí. Chương 3. Nếu đã hòa ly, Nguyễn Tư Nghiên tất nhiên là không nghĩ tại đây trong phủ nhiều đãi một phút. Buổi sáng bắt được hòa ly thư, giữa trưa liền đã thu thập xong đồ vật ly phủ. Nàng lúc trước gả lại đây khi, liền không được hoan nghênh. Hiện giờ hòa ly, bọn họ càng là liền mặt mũi công phu đều không làm. La Thị cùng Triệu Thế Kiệt mặt cũng chưa lộ một cái, nhưng thật ra Triệu Thế Nhu, lúc này còn không quên chế nhạo nàng một đốn. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy, biết chính mình cút đi. Ta ca chịu được ngươi 3 năm, hiện tại rốt cuộc có thể cưới đến chính mình người yêu. Tần Ngọc Giao biết đi. Lễ bộ thượng thư gia đích nữ, tài mạo song toàn, cùng ca ca ta kia mới là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng thật ra ngươi a, một bộ xanh sao vàng vọt, xấu không nói nổi bộ dáng. Hiện tại được bạc, nhiều cho không chút tiền, nói không chừng còn có thể gả cái người góa vợ, cho người ta làm mẹ kế đâu. Triệu Thế Nhu châm chọc nói, hôm qua nghe nói này Nguyễn Tư Nghiên thế nhưng mở miệng muốn 1.000 lượng bạc mới bằng lòng bỏ qua, nhưng thịt đau chết nàng. 1.000 lượng bạc a. Đủ nàng mua thật nhiều xiêm y để trang sức. Bán hạ nhất không quen nhìn Triệu Thế Nhu, ngày thường ngại với thân phận cũng liền nhịn, hiện giờ nhà nàng tiểu thư đã cùng nhà này hòa ly, còn sợ cái gì? Lập tức cũng là không chút nào yếu thế, rồi trở về, đúng vậy, chúng ta tiểu thư nơi nào so được với Triệu đại tiểu thư đấy đà mượt mà đâu, này cao lớn vạm vỡ thân mình, hướng kia vừa đứng, như thế nào sở thế tử liền nhìn không thấy đâu. Triệu Thế Nhu ngũ quan lớn lên còn hành, chính là thân khoan thể béo. Tường giảm béo nhưng lại giới không giới miệng. Mỗi lần còn không có đói 2 đốn, liền gấp bội lại ăn trở về. Mới dưỡng thành hiện giờ bộ dáng này, tuy nói bổn triều cũng không lưu hành gầy yếu mỹ nhân, thậm chí càng thiên vị đây đà một chút. Nhưng nàng khung xương vốn là đại, hơn nữa thịt nhiều, coi trọng liền không phải đây đà mà là kiện thạc. Triệu Thế Nhu bị chọc đến chỗ đau, quả nhiên tặc mau, khí thẳng run run, ngươi này tiểu tiện nhân nói cái gì đâu, tin hay không ta xé nát ngươi miệng. Ngươi đương chính mình là ai đâu? Cho rằng chúng ta còn nhậm ngươi đánh chửi không thành. Bán hạ suy nói. Triệu Thế Nhu sao có thể cam tâm, lập tức đó là tiếp đón nha hoàn bà tử, muốn giao hơn bán hạ. Triệu tiểu thư thấy các nàng người liền phải đi lên, Nguyễn Tư Nghiên che ở bán hạ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, ngươi như vậy có nhàn hạ thoải mái, không bằng chúng ta tới nói chuyện ngươi cầm ta nhiều ít trang sức sự. Ta này của hồi môn đơn tử thượng nhưng đều nhất nhất nhớ kỹ đâu, muốn hay không đem ngươi trong phòng những cái đó trang sức lấy ra tới đối chiếu một chút. Tuy rằng Triệu Thế Nhu chưa bao giờ đem nàng coi như tẩu tẩu kính trọng, nhưng Nguyễn Tư Nghiên lại là yêu ai yêu cả đường đi, vẫn luôn đối cái này cô em chồng thiên ý hề bách thuận. Cái gì trang sức, tiền bạc, nàng nói lấy liền lấy, Nguyễn Tư Nghiên chưa nói quá một cái không tự, lại không biết, trên đời này có một số người, khinh thường ngươi chưa bao giờ yêu cầu lý do, chẳng sợ ngươi đối nàng lại hảo, ở nàng xem ra, kia đều là hẳn là. Cái gì lấy? Tẩu tẩu đưa cho cô em chồng một ít trang sức, chẳng lẽ còn muốn đòi lại đi không thành? Triệu Thế Nhu bị nói trên mặt không ánh sáng, cường trống reo lên, nhìn ngươi kia keo kiệt dạng, cũng không sợ nói ra đi cười rất người răng hàm. Phải không? Nguyễn Tư Nghiên từ từ nói, ta nhưng thật ra muốn cho người bình phân xử, xem này hòa ly lúc sau, phải về chính mình của hồi môn trang sức, có thể hay không cười rất người răng hàm. Thật là không phong khoáng, ngươi cho rằng ngươi những cái đó trang sức ai nhìn chúng a? Bất quá một ít hạ đẳng mặt hàng. Chờ Tần tỷ tỷ gả lại đây, chắc chắn đưa ta càng tốt càng quý trang sức, so ngươi những cái đó hảo 1000 lần 1000 lần. Triệu Thế Nhu trong miệng nói như vậy, lại là che lại trên đầu trang sức, cũng không dám lại nhiều đãi, vội vã liền đi trở về, sợ Nguyễn Tư Nghiên thật sự phải về nàng trang sức. Nguyễn Tư Nghiên đương nhiên sẽ không thật sự tìm nàng lý luận, bất quá nghe được Triệu Thế Nhu cuối cùng một câu, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng bật cười. Nàng chính là nhớ rõ, đời trước Triệu Thế Nhu vẫn là như đối nàng như vậy, đi ham Tần Tư giao đồ vật, lại là không được đến chỗ tốt không nói, còn ăn không ít tám quy. Thầm thầm. Cái này tiểu nhạc đệm kết thúc, Nguyễn Tư Nghiên cùng bán hạ đi đến phủ môn, không nghĩ tới đụng phải đại phong đích nữ, Triệu Nguyệt Cầm tiến đến đưa nàng. Nguyệt Cầm. Thầm thầm, nghe nói ngươi hòa ly, ta tới đưa một đưa ngươi. Triệu Nguyệt Cầm là đương nhiệm nghĩa dung bá Triệu Thế Thành con gái duy nhất, 13 tuổi, so nàng cô em chồng Triệu Thế Nhu cũng liền tiểu thượng 2 tuổi. Tính cách lại là khác nhau như trời với đất. Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới lúc này, còn có thể đến nàng đưa tiễn đoạn đường. Lại nói tiếp, này trong phủ duy nhất đối nàng hữu hảo, đó là hiện tại bá phủ đại phòng người một nhà. Bất quá, kiếp trước này đại phòng vận số vẫn luôn không thế nào hảo. Nghĩa Dung bá phu nhân xuất thân thái sư phủ, là lao bá ra trên đời khi, cấp Triệu Thế Thành cưới thế tử. Vợ chồng hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, lại chỉ phải Triệu Nguyệt Cầm này một cái đích nữ sau. Rồi sau đó liền không thể sinh ra nhi tử. Đó là mang thai, cũng luôn là đẻ non, thân mình là càng thêm được. Hiện giờ đại phòng không con, tước vị nối nghiệp không người, hoặc là nhị phòng về sau có nhi tử qua kế cấp đại phòng sau đó tập tước, hoặc là tước vị trực tiếp truyền cho nhị phòng. Dù sao cuối cùng đến lợi chung quy là nhị phòng. Kiếp trước nàng cũng chỉ cho là Nghĩa Dung bá phu nhân sinh Triệu Nguyệt Cầm khi bị thương thân mình, mới liên tiếp đẻ non. Nhưng trải qua đi tới sự, nàng sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu La Thị bọn họ có thể làm đến ra tới cho nàng uy tuyệt dục dược sự, như vậy. Nhớ rõ kiếp trước lúc này, Nghĩa Dung bá phu nhân vừa mới khám ra có thai, nhưng cuối cùng vẫn là đẻ non. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy cần thiết cấp Triệu Nguyệt Cầm để cái tỉnh. Không có việc gì, ngươi cũng đừng kêu ta thầm thầm, ta hiện tại chính là khôi phục tự do thân. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, ta cũng so ngươi không lớn mấy tuổi, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng đúng. Không biết mẫu thân ngươi thân mình còn hảo. Kêu hành, Nguyễn tỷ tỷ. Triệu Nguyệt Cầm cũng là cái sảng khoái tính tình, lập tức liền sửa lại khẩu. Bất quá nói đến nàng mẫu thân thân mình vấn đề, đó là nhăn lại mày, cho thấy lo lắng, đại phu nói mẫu thân thai tượng bất ổn, cần phải tĩnh dưỡng, mấy ngày nay vẫn luôn nằm trên giường ở, lúc này mới không có thể ra tới đưa ngươi. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được cái gì vấn đề, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Đương nhiên, tốt nhất là sẽ không có cái gì vấn đề. Nguyễn Tư Nghiên chỉ có thể nói như vậy. Triệu Nguyệt Cầm tuy rằng không biết Nguyễn Tư Nghiên sẽ có cái gì giúp được với vội địa phương, bất quá nàng biết cái này thẩm thẩm là người tốt, vẫn là đem lời nói cấp ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc từ cái này địa phương quỷ quái ra tới lạc. Ra bá phủ đại môn, trời xanh mây trắng, ngay cả bên ngoài không khí đều phải càng tươi mát, Nguyễn Tư Nghiên hít sâu một hơi, cả người đều cảm thấy khoan khoái. Bán hạ lại có chút lo lắng, tiểu thư, ta hiện tại phải về Nguyễn gia sao? trước không trở về. Nàng của hồi môn đã trước một bước sai người đưa về Nguyễn gia, nói vậy qua không bao lâu Nguyễn gia liền sẽ biết nàng hòa ly sự. Không cần tưởng cũng biết, đến lúc đó lại sẽ là như thế nào một hồi mưa rền gió dữ. Nàng nhưng không nghĩ mới ra hang hổ, lại tiến ổ sói, thả trước sung sướng một phen lại nói. Chúng ta đây đi đâu? Đi trước lãng một vòng. Nhìn trong tay đại bao tiểu hộp xiêm y rìa trang sức, bán hạ rốt cuộc minh bạch nhà nàng tiểu thư nói lãng là ý gì, cảm tình đây là tiêu tiền A. Đồng lai cư, nhìn trước mặt trên tiểu lâu trói lọi ba cái chữ to. Bán hạ run rẩy trái tim nhỏ hỏi, tiểu thư, ngài không phải muốn tới nơi này chúc mừng đi. Đây chính là kinh thành đệ nhất đại tiểu lâu, ngày thường tới này ăn cơm không phải quan to đó là hiển quý, tùy tiện ăn một đốn đều không dưới 100 lượng bạc, người bình thường nhưng tiêu phí không dậy nổi. Đương nhiên, nếu muốn chúc mừng, đương nhiên muốn tuyển tốt nhất địa phương. Nghe nói nơi này đầu bếp tay nghề so với ngự chủ đều không kém, ta hôm nay liền tại đây ăn một đốn. Nguyễn Tư Nghiên hảo khí vạn trượng. Định rồi một cái nhã gian, Nguyễn Tư Nghiên liền một hơi điểm mười mấy trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Cái này cũng chưa tính xong, lại kêu mấy hổ rượu ngon mới bỏ qua. Phảng phất nghe thấy được bà cào hào lưu đi thanh âm, bán hạ trong lòng ở lấy máu. Tiểu thư, ta biết ngươi mới vừa được một số tiền, nhưng cho dù có tiền cũng không phải cái này hòa pháp a. Nhưng khó được thấy tiểu thư như vậy cao hứng, đến miệng nói lại bị nuốt đi xuống. Phần 4. Nguyễn Tư Nghiên xem nàng kia vẻ mặt thịt đau biểu tình, sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Coi như là chúc mừng chúng ta rốt cuộc thoát ly khổ hải. Ngươi cũng cùng ta bị nhiều năm như vậy khổ nhật tử, hôm nay ngươi liền buông ra ăn, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Nhưng này bạc xài hết nhưng làm sao bây giờ a? Còn có ta mua mấy thứ này, chẳng lẽ muốn mang về Nguyễn Phủ? Bán hạ hỏi. Này nếu là mang về Nguyễn Phủ, chỉ sợ còn không có vào phòng môn, liền bị trong phủ kia hai cái đường tỷ đường muội cấp chia cắt bột phấn đều không dư thừa. Nguyễn Tư Nghiên đổ một ly trà, uống một hơi cạn sạch, mới nói, đương nhiên không phải, ta đã làm tới bảo đi trước một bước, cấp ta ở bên ngoài thuê nhà. Tới bảo là nàng của hồi môn gã sai vặt, cũng là trừ bỏ bán hạ ở ngoài, nàng tín nhiệm nhất người. Thuê nhà. Bán hạ một ngụm thủy thiếu chút nữa sạc đến, tiểu thư, ngươi không tính toán hồi Nguyễn Phủ chủ sao? Không trở về, cũng hồi không được. Nguyễn Tư Nghiên nói, sau này chúng ta liền ở bên ngoài trụ. Ta kế hoạch hảo, chúng ta trước bàn cái mặt tiền cửa hàng, lại khai cái hiệu thuốc. Khai hiệu thuốc. Nguyên lai tiểu thư ngươi là đánh cái này chủ ý a. Bán hạ vui vẻ nói, không trở về Nguyễn Phủ, chúng ta chính mình ở bên ngoài tự nhiên là tốt nhất. Nhưng phu nhân còn có tiểu thiếu gia còn ở Nguyễn Phủ đâu. Bọn họ làm sao bây giờ a? Yên tâm đi, việc này ta đều có quyết đoán. Nguyễn Tư Nhan phất tay nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, đồ ăn lên đây, ăn trước no lại nói. Ân. Bán hạ yên lòng, nếu tiểu thư trong lòng có chủ ý, nàng cũng sẽ không sợ cái gì. Hai người vì thế ngươi tới ta đi, uống đến cực kỳ khoái hoạt. Một ly ly rượu xuống bụng, lời nói cũng nhiều lên. Thế tử, đã ở lầu 2 cho ngài an bài hảo nhã gian, đồ ăn cùng điểm tâm cũng dựa theo ngài phân phó bắt đầu làm. Ngài nếu còn có cái gì phân phó, tiểu nhân tùy kêu tùy đến. Ngày xưa kiêu căng ngạo mạn đồng lai cư trường quầy, giờ phút này chính cung thân mình đi theo một người nam nhân phía sau, ân cần đầy đủ. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì người này là sở quốc công phủ thế tử, sở lăng hàn, cũng là này đồng lai cư phía sau màn chủ nhân. Muốn chỉ là sở lăng hàn một người cũng liền thôi, mấu chốt hắn còn mang theo tiểu công tử, sở tiêu. Ai đều biết, này sở tiêu là sở lăng hàn 16 tuổi năm ấy cùng cái bên ngoài nữ nhân sinh, mẹ đẻ rốt cuộc là ai, đến nay không rõ. Tương truyền sở công tử đến nay chưa cưới, chính là bởi vì nữ nhân kia, càng là đem này tư sinh tử cấp đau tới rồi đầu quả tim. Điểm chết người chính là, nay tiểu công tử tựa hồ từ từ trong bụng mẹ mang theo nhược chứng, thân thể vẫn luôn không tốt. Cái này tới này đồng lai cư, vạn nhất nếu là có cái tốt xấu, này đem hắn giết đều không đủ bồi. Nghe nói hắn phía trước kia nhậm trưởng quầy, chính là bởi vì không chiếu cố hảo này tiểu tổ tông, bị mất chức không tính, kết cục càng là thảm không nỡ nhìn. Hắn có thể không cẩn thận sao? Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sở Lăng Hàn nói, khuôn mặt tuấn tú thượng không có chút nào biểu tình. Theo sau liền trong tay nắm sở tiêu, liền hướng lầu 2 đi đến. Trưởng quầy lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ lui ra. Cha, ngươi hảo dọa người, vừa rồi cái kia trưởng quầy đều mau bị ngươi dọa khóc. Bị sở Lăng Hàn nắm tay nhỏ sở tiêu, cau mày, vẻ mặt không tán đồng nói. Sở Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đó là hắn nhát gan. Chính là chúng ta trong học đường lá gan lớn nhất cái kia Vương Húc Quân. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, cũng đều sợ tới mức không dám ra tới. Ngươi như vậy đi xuống, khi nào mới có thể cho ta tìm cái mẫu thân Nga? Tiểu gia hỏa tiếp tục lên án, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Sở Lăng Hàn nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, lời nói nhiều như vậy, ta xem ngươi là không muốn ăn bánh hoa quế. Sở Tiêu quyết đoán câm miệng. Theo ở phía sau gã sai vặt Mạc Ngân cười thầm, tiểu công tử mỗi lần đều phải cùng thế tử ra tranh luận, nhưng mà mỗi lần đều bị một câu chế phục. Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, toàn nhân bị thế tử ra bắt lấy cái đuôi. Đáng thương hắn này phấn đoàn ngọc tuyết đáng yêu tiểu công tử a, rõ ràng sinh ở nhà cao cửa rộng, vốn nên cẩm y y ngọc thực hưởng dụng bất tận. Cố tình bởi vì này nhược chứng, muốn ăn điểm cái gì đều phải bị tầng tầng chấn cửa ải. Lầu hai nhà gian, Nguyễn Tư Nhan cùng bán hạ hai người hiển nhiên đều đã uống cao, từ khai cửa hàng kiếm tiền liêu khởi, đã mặc sức tưởng tượng đến về sau rất tốt sinh hoạt. Bán hạ, người yên tâm Nguyễn Tư Nhan giờ chén rượu, lớn đầu lưỡi nói, chúng ta về sau chắc chắn kiếm rất nhiều tiền, chủ đại phòng tạp, xuyên phiêu lãng quần áo, ăn ngon đồ vật, mỗi ngày đem chính mình trang điểm phiêu phiêu lãng lãng, muốn làm thần mã liền làm thần mã. Bán hạ say hân hân nhiên, tiểu thư, ngài liền không nghĩ tìm cái thương ngươi ái ngươi nam nhân. Nam nhân, thôi bỏ đi, này nam nhân a, cũng chưa một cái thứ tốt. Cũng không được đầy đủ là như thế này a, giống ngài phụ thân, đối phu nhân chính là toàn tâm toàn ý, còn có nghĩa dung bá, đối nghĩa dung bá phu nhân kia cũng là kính yêu có thêm. Đúng rồi, còn có đại danh đỉnh đỉnh Sở Thế Tử, nghe nói Sở Thế Tử chính là bởi vì niệm Sở tiểu công tử mẹ đẻ, dễ tình đâm sâu, mới đến nay chưa cưới. Bán hạ dơ lên ví dụ tới, thuộc như lòng bàn tay. Ai? Nghe vậy, Nguyễn Tư Nhan nghĩ nghĩ, trong đầu xẹt qua đối người này ký ức, rồi sau đó suy nói, ngươi nói Sở Lăng Hàn à. Bên ngoài Sở Lăng Hàn mấy người đang từ các nàng này trải qua, vừa lúc nghe được bên trong ra tới nghị luận chính mình thanh âm. Sở Lăng Hàn nhướng mày, xuất phát từ tò mò, liền ngừng một cái trước mắt, muốn nghe xem nơi này người ta nói chính mình cái gì. Chỉ nghe bên trong đầu tiên là cười nhạo một tiếng, rồi sau đó chuyển đến khinh thường thanh âm. Sở Lăng Hàn, đó chính là cái kẻ lừa đảo. Các ngươi đều bị hắn cấp lửa. Chương 4. Vừa mới bị Sở Tiêu cở trách một phen tìm không thấy tức phụ Sở Lăng Hàn, vừa lúc nghe được bên trong truyền đến nữ nhân nói khởi tên của mình. Lấy Sở Lăng Hàn đối tự thân mị lực hiểu biết, thực khẳng định bên trong đợi chút liền sẽ truyền đến đối chính mình khuynh mộ tiếng động, cũng làm cho Sở Tiêu nhìn xem chính mình mị lực, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy một câu. Sở Lăng Hàn nháy mắt mặt đen. Sở Tiêu phảng phất tìm được đồng đạo người trong hưng phấn. Đối, hắn này phụ thân nhưng còn không phải là cái kẻ lừa đảo sao, thường xuyên dùng điểm tâm mỹ thực lừa hắn uống khổ dược, xong rồi lại căn bản không thực hiện. Mạc Ngân thì tại âm thầm náo bổ, chẳng lẽ là thế tử gia khi nào thiếu hạ nợ tình? Không nên à, hắn gia thế tử gia luôn luôn không gần nữ sắc, liền cái mâu rồi bỏ đều đừng nghĩ tới gần, càng miễn bản nữ nhân. Ba người không hẹn mà cùng mà dừng bước chân, muốn nghe một chút kế tiếp nói. Lại không nghĩ rằng, kế tiếp nói càng là long trời lở đất. Cái gì dễ tình đâm sâu, cái gì ái tử tình thâm. Còn nhi tử đâu, hắn rõ ràng liền vẫn là cái xử nam. Tiểu tráng túng nhân đảm, nếu là ở ngày thường, lấy Nguyễn Tư Nghiên can đảm, khẳng định là không dám nói ra này chỉ có nàng biết được bí mật. Nhưng hiện tại vài chén rượu xuống bụng, lá gan lớn, đầu óc không thanh tỉnh, nói chuyện cũng không sở ngăn cản lên. Nàng tại đây toàn bộ nói thỏa thích, không nghĩ tới, bên ngoài sớm bị chính chủ nghe được, mà ở không lâu tương lai, lại bởi vậy đem bị cuốn vào như thế nào một hồi xoáy nước. Bên ngoài Sở Lăng Hàn nheo lại mắt, quanh thân hàn khí bức người. Cũng không biết là bởi vì bị một người đàn bà sau lưng nói như thế nói, vẫn là bị nói chúng trong lòng nào đó bí mật. Tóm lại, bên người hai người đều xem ra tới, giờ phút này Sở Lăng Hàn phi thường nguy hiểm. Chủ tử, nói không chừng chỉ là này phụ nhân uống nhiều quá rượu, lung tung nói. Mạc Ngân là Sở Lăng Hàn tâm phúc, tất nhiên là biết này phụ nhân lời nói sẽ khiến cho bao lớn nguy hiểm. Sở Lăng Hàn lạnh giọng phân phó, đi, cho ta cha cha. Bên trong là nhà ai phụ nhân? Đúng vậy. Mạc Ngân lĩnh mệnh mà đi, Sở Lăng Hàn mang theo Sở Tiêu đi định tốt nhã gian. Còn chưa ngồi xuống, tò mò bảo bảo Sở Tiêu liền hỏi nói, cha, cái gì kêu xử nam A? Cái này, nguyên bản sắc mặt không tốt Sở Lăng Hàn giờ phút này trên mặt càng là mây đen răng đầy, rồi lại không biết như thế nào cùng hắn giải thích, trong lòng chỉ nghĩ, cũng đừng làm cho hắn biết kia đáng chết phụ nhân là ai. Vừa lúc gặp trưởng quay lúc này chính tự mình bưng điểm tâm tiến vào. Nguyên bản tưởng biểu hiện một phen, lại không nghĩ nhìn đến Sở Lăng Hàn kia một bộ hận không thể ăn người sắc mặt, lập tức đó là đại khí cũng không dám xuyến một chút. Sở Tiêu không nghe được Sở Lăng Hàn trả lời, vừa lúc thấy trưởng quầy tiến vào, liền vẻ mặt thỉnh giáo biểu tình hỏi, trưởng quầy bà bá, ngươi biết cái gì là xử nam sao? Sở Lăng Hàn. Trưởng quầy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đem chính mình vướng ngã. Này vấn đề, nên làm hắn như thế nào trả lời? Nhưng thấy tiểu tổ tông trên mặt nhất phái thiên chân. Đại tổ tông trên mặt mây đen răng đầy. Trưởng quầy chính là đi cũng không được, trả lời cũng không phải, nhất thời đứng ở nơi đó, hận không thể chịu chính mình mấy bàn tay, không có việc gì đổ cái gì biểu hiện. Lan. Vẫn là Sở Lăng Hàn một tiếng quát lạnh, trưởng quầy như được đại xá, lửa thiêu mông nhanh như chớp chạy. Cha. Tiểu Sở Tiêu hãy còn chưa từ bỏ ý định, ba ba nhìn Sở Lăng Hàn. Này không phải ngươi tiểu hài tử ra nên biết đến, về sau cũng không cho hỏi lại khởi vấn đề này. Bằng không, mơ tưởng lại ăn đến một khối điểm tâm. Sở Lăng Hàn lạnh lùng nói. Đáng thương tiểu Sở Tiêu bẹp bẹp miệng, lại một lần khuất phục ở nhà mình cha dâm vì dưới. Tự chủ trương liền cùng nhà chồng hòa ly, một khi đã như vậy không đem chúng ta trưởng bối để vào mắt, còn trở về làm cái gì. Nguyễn Gia Gia ngươi như vậy một cái hòa ly nữ nhi. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đường muội nhóm nên như thế nào nghị thân? Chúng ta Nguyễn Phủ không có ngươi như vậy bất hiếu nữ. Nhìn kiên quyết đóng Nguyễn Phủ đại môn, Nguyễn Tư Nghiên không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu thư, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, này lao thái thái thế nhưng thật sự liền môn đều không cho ngài tiến, quả thực quá đáng giận. Bán hạ hướng mắt, giận dữ nói. Nguyễn Tư Nghiên, không có việc gì, sớm đoán được là như thế này, bọn họ hiện tại ước gì cùng ta thoát ly quan hệ, hảo thoát khỏi ta cái này gia tộc sỉ nhục. Nhưng ngài rốt cuộc cũng là bọn họ Nguyễn gia người, không giúp ngài lấy lại công đạo còn chưa tính, hiện tại thế nhưng bỏ đá xuống giếng. Hiện tại làm sao bây giờ, ngài liền phu nhân cùng tiểu công tử mặt cũng chưa nhìn thấy. Mẫu thân cùng đệ đệ bọn họ, về sau ta sẽ nghĩ cách. Đi thôi. Kéo dài. Tỷ tỷ. Hai người chính trở về đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng quát tháo. Là Nguyễn Tư Nhan mẫu thân Trình Thị, mang theo đệ đệ Nguyễn Nguyên Thanh đuổi theo Nguyễn Tư Nghiên mới sinh ra kia mấy năm, có cha mẹ yêu thương. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, nàng đó là còn một cái bụ bấm, mềm mại đáng yêu tiểu cô nương, ôm ở trong tay, mềm như bông, liền lấy cái kéo dài nhũ danh. Hoàn toàn không phải hiện tại xanh xao vàng vọt, một trận gió liền có thể thổi đảo bộ dáng. Nương, Nguyên Thanh. Nguyễn Tư Nghiên trọng sinh trở về, nhất không yên lòng chính là mẫu thân cùng đệ đệ. Cầm mẫu thân tay, lại sờ sờ đệ đệ đầu, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đời trước nàng gả vào bá phủ, cho rằng nương cùng đệ đệ ở Nguyễn gia liền có thể quá đến hảo. Cho nên, mặc dù là sau lại bị biếm làm thiếp thất, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nguyễn Mẫu vội vã hỏi, kéo dài, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào liền không thể sinh dục đâu? Lại như thế nào đến hòa ly nông nỗi đâu? Mẫu thân, không có việc gì Nguyễn Tư Nghiên nói, là ta đưa ra hòa ly, ta vốn chính là trèo cao bọn họ Triệu gia, hiện giờ không thể sinh dục, chi bằng hòa ly hảo, cũng tốt hơn sau này xem người sắc mặt sinh hoạt. Nhưng ngươi một nữ hải tử ra, hòa ly lúc sau, muốn như thế nào sinh hoạt ta? Nguyễn Mẫu lau nước mắt nói, đều do mẫu thân vô dụng, nếu không chờ ta lại đi cầu xin ngươi tổ mẫu, làm nàng đồng ý ngươi hồi Nguyễn gia. Không cần, mẫu thân, ta vốn dĩ cũng không tính toán hồi Nguyễn gia. Hơn nữa, ta còn tưởng đem ngươi cùng Nguyên Thanh cũng từ Nguyễn gia tiếp ra tới. Nguyễn Tư Nghiên nói, nghe vậy, bán hạ thế mới biết, Nguyễn Tư Nghiên nói đều có tính toán là có ý tứ gì. Ta cùng Nguyên Thanh cũng tiếp ra tới. Này như thế nào khiến cho? Còn có ngươi, không trở về Nguyễn gia muốn đi đâu? Nguyễn Mẫu chưa từng nghĩ tới chuyện này, phản ứng đầu tiên đó là phản đối. Nhưng thật ra Nguyễn Nguyên Thanh nghe thấy cái này, nho nhỏ trên mặt hai mắt sáng lên, hình như có vài phần chờ mong. Phần 5. Như thế nào không được? Nguyễn Tư Nghiên nói, nhìn xem ngài cùng Nguyên Thanh ở Nguyễn gia quá đến ngày mấy, phụ thân qua đời nhiều năm như vậy, bọn họ bá chiếm phụ thân dùng mệnh tránh đến gia sản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng ngài cùng Nguyên Thanh đâu, ngày lễ ngày Tết muốn làm thân hảo xiêm y thì còn phải xin chỉ thị bọn họ. Ngài xem Nguyên Thanh hiện tại. Nguyễn Tư Nghiên dắt quá đệ tay, nói, xuyên còn không bằng bình thường nông hộ nhân gia tiểu hài tử, hiện giờ đều 10 tuổi, còn gây cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử dường như. Còn có thấy Nguyễn Mẫu không nói lời nào, hình như có dao động chi tâm, Nguyễn Tư Nghiên lại nói, nhìn xem kia tam phòng đường đệ Nguyễn Nguyên Chính, này lại là thỉnh phu tử vỡ lòng, lại là tiêu tiền chuẩn bị đưa đi Lộc Minh thư viện đọc sách. Nhưng đệ đệ đâu? Hắn thiên tư thông minh, so với kia Nguyễn Nguyên Chính còn lớn hơn 2 tuổi, đã sớm nên đi học đọc sách, nhưng kia người nhà đầy hứa hẹn hắn tính toán qua sao? Nguyễn Nguyên Thanh là con mồ côi từ trong bụng mẹ, bị Trình Thị vẫn luôn coi như tròng mắt yêu thương. Đọc sách sự nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ, chỉ là mỗi khi đưa ra, liền bị Lao Thái Thái lấy các loại lý do cấp kéo. Hiện giờ Nguyễn Tư Nghiên lời này xem như nói đến nàng tâm khảm thượng, chỉ là phân ra một chuyện, rốt cuộc đối nàng tới nói quá mức đột nhiên. Nhất thời vẫn là khó có thể quyết định, kéo dài, nếu không ta còn là cầu ngươi tổ mẫu, làm ngươi trở về trụ đi. Ngươi hiện giờ hòa ly, lại là cô nương gia, ở tại bên ngoài, làm ta như thế nào yên tâm. Nguyễn Tư Nghiên, mẫu thân, chuyện của ta ngài không cần lo lắng. Phân ra sự ngài hảo hảo suy xét. Liên tính không phải vì ngài chính mình, cũng là vì đệ đệ suy nghĩ. Hiện giờ ta chuẩn bị khai cái hiệu thuốc, chờ thêm mấy chút thời gian ta dàn xếp hảo, liền tới tiếp ngài cùng đệ đệ, đến lúc đó, chúng ta người một nhà ở cùng một chỗ, tự do tự tại, lại không cần xem người sắc mặt, chẳng phải thông khoái. Tiểu thư, ngài nói phu nhân sẽ nguyện ý phân ra sao? Trở về trên đường, bán hạ hỏi. Nguyễn Tư Nghiên, sẽ. Mẫu thân tuy đối kia người nhà còn ôm coi ảo tưởng, nhưng chung quy đệ đệ việc học càng quan trọng chút. Chờ mấy ngày nữa, nàng liền có thể thấy rõ kia người nhà sắc mặt. Nhớ rõ đời trước cũng là lúc này, nàng ở bá phủ từ thê biến thiếp, Nguyễn gia liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Nguyễn Nguyên Chính không thi đậu Lộc Minh thư viện, yêu cầu tuyệt bút bạc chuẩn bị, Nguyễn Lao Thái Thái liền cầm đi phụ thân để lại cho mẫu thân cuối cùng một bộ phận tài sản riêng, thế cho nên đệ đệ cuối cùng không có tiền đọc sách, chỉ có thể đi theo Nguyễn Nguyên Chính mặt sau làm thư đồng. Bán hạ, kia nếu phu nhân muốn phân ra, kia người nhà không đáp ứng làm sao bây giờ? Rốt cuộc phu nhân trong tay chính là còn có chút ruộng đất, nắm chặt phu nhân liền tương đương với nắm chặt những cái đó ruộng đất. Bọn họ sẽ. Nguyễn Tư Nghiên nói, Nguyễn gia sở dĩ đến bây giờ còn bao dung mẫu thân cùng đệ đệ, bất quá là xem ở ta thân là bá phủ nhị công tử phu nhân, còn có mẫu thân trong tay những cái đó ruộng đất. Hiện tại ta đã hòa ly ra bá phủ, liền đã không có giá trị, đến nỗi mẫu thân trong tay những cái đó ruộng đất, bọn họ muốn liền cho bọn hắn đi. Bán hạ giận dữ, kia chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Mặc dù không cho bọn họ, những cái đó ruộng đất tiền thu cũng đến không được mẫu thân trong tay, chi bằng mua cái thông khoái. Nguyễn Tư Nghiên nói, kia chúng ta hiện tại đi đâu a? Tiểu thư, đi trước. Thiên gia a, lão phụ hổ thẹn đến tận đây, ta không sống. Ta không sống a. Nguyễn Tư Nghiên muốn định nói ra đi trên đường nhìn xem có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu, lại bị phía trước cái cỏ ồn ào trong đám người truyền đến khóc tiếng la hấp dẫn chú ý. Đi, đi xem. Nguyễn Tư Nghiên kéo bán hạ chạy qua đi. Liền nhìn đến một cái phụ nhân ngồi ở Nghĩa An đường bên ngoài la lối khóc lóc lăn lộn, trong miệng khóc kêu muốn tìm cái chết tìm sống. Bên cạnh một cái 20 tuổi tả hữu, áo xanh bạch quái nam tử, mặt đỏ thai hồng đứng, tựa hồ đối lao phụ nhân hành vi rất là bất đắc dĩ. Này đại phu, nói bậy cái gì đâu? Nhân gia Lưu đại mụ trượng phu đều đã chết 3 năm nhiều, một người mang theo nhi tử sống qua. Hiện tại nói nhân gia trong bụng có tiểu hài tử, này không phải nói nhân gia không giữ phụ đạo, cùng người tư thông sao? Chính là, đều là láng giềng, Lưu đại mụ phẩm tính, chúng ta có thể không rõ ràng làm sao. Trượng phu sau khi chết, vẫn luôn dựa vào giặt hồ, lôi kéo nhi tử lớn lên, thường xuyên đói một bữa, có khi sẽ tiêu chảy đau, này chúng ta cũng là biết đến. Tầm thường đại phu đều nói là dạ dày không khỏe, khai điểm dược ăn qua thì tốt rồi. Hôm nay không nghĩ thế nhưng đụng tới như vậy cái lang băm, thế nhưng nói nàng. Này thể diện còn muốn hay không? Nhân gia hồ đại phu. Vài thập niên làm nghề y y kinh nghiệm, vừa mới giúp đỡ nhìn, đều nói là đau bụng, khai chút dược ăn liền hảo. Thiên hắn chết sống kiên trì nói nhân gia Lưu đại mụ trong bụng mang thai. Ngươi nói, này không phải đem người Lưu đại mụ hướng tử lộ thượng bức sao? Xem hắn tuổi tác nhẹ nhàng, sợ là chưa đủ lông đủ cánh đâu. Như thế học nghệ không tinh, cũng dám ra tới làm nghề y y ngồi khám, này không phải hại người sao? Cái này hảo, kia Lưu đại mụ nhi tử hiện giờ chính là mới vừa vào đại lý tự làm việc. Này đại phu sợ là không chỉ có ở Nghĩa An đường đái không đi xuống, còn muốn bị kiện lý. Chung quanh người mồm năm miệng 10 nghị luận, Nguyễn Tư Nghiên đại khái nghe minh bạch. Này Lưu họ bác gái vẫn luôn có dạ dày không khỏe chứng bệnh, tầm thường chi khai chút dược ha ha liền thôi. Không nghĩ hôm nay thế nhưng đụng tới một người tuổi trẻ đại phu, nói nàng này không phải dạ dày không khỏe, mà là trong bụng có thai nhi. Cái này làm cho nhân gia trượng phu đã chết 3 năm nhiều, một mình mang theo nhi tử thủ tiết phụ nhân như thế nào chịu được. Này nghe tới sắc thật không thể tưởng tượng, huống hồ lại có lao đại phu xác nhận là khám sai. Thiên này đại phu còn kiên trì mình thấy, không muốn thừa nhận chính mình khám sai, lúc này mới nháo thành như vậy cục diện. Nhưng, này thật là khám sai sao? Nguyễn Tư Nghiên tay cầm bên hông hệ ngọc hồ lô, chiếu trên mặt đất ngồi phụ nhân nhìn lại. Tê vừa thấy dưới, Nguyễn Tư Nghiên hít hà một hơi. Chương 5. Này phụ nhân trong bụng thật sự có mang thai nhi. Chẳng qua, này thai nhi vừa mới thành hình, liền đã là thai chết trong bụng. Hiện giờ, sợ là đã có 3 năm nhiều. Khó trách vẫn luôn không có đại phu khám ra tới, loại tình huống này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Nàng có thể nhìn ra tới là bởi vì mượn dùng này ngọc hồ lô dị năng, thả ở tấn giang thế giới khi liền nhìn đến cùng loại trường hợp. Không nghĩ tới, này tuổi trẻ đại phu y thuật nhưng thật ra không tồi. Nguyễn Tư Nghiên chiều này đại phu xem qua đi, đối mặt lão phụ nhân lấy chết tương bức, lão đại phu phê bình giáo huấn, còn có chung quanh bá tánh chỉ trỏ trỏ. Hắn tuy là cúi đầu, lại sống lưng thẳng thắn đứng ở nơi đó kiên trì mình thấy, thật sự là khó được. Nguyễn Tư Nghiên xem bất quá đi, quyết định giúp hắn một phen. Lưu đại mụ đúng không? thật vất vả từ trong đám người tễ đi vào, Nguyễn Tư Nghiên túi xuống thân hỏi, nếu vị này đại phu kiên trì không có khám sai, kia không bằng chúng ta nghe một chút xem hắn nói như thế nào đi. Cũng làm cho mọi người đều có thể bình phân xử, có lẽ sự tình cũng không giống ngài tưởng như vậy. Còn nói cái gì a? Hắn đây là muốn bức tử ta a? Nhân gia Hồ đại phu là Nghĩa An đường lão đại phu, hắn đều nói ta đây liền là dạ dày không khỏe khiến cho đau bụng, hắn thiên nói ta đây là trong bụng có thai nhi, này, cái này làm cho ta lão bà tử còn có sống hay không lạc. Phụ nhân lại bắt đầu kêu khóc. Nguyễn Tư Nghiên, Lưu đại mụ, nếu này đại phu nói như vậy, chúng ta liền tạm thời nghe một chút hắn lý do, nhiều người như vậy nhìn đâu, hắn sẽ không oan uổng ngươi, hơn nữa nếu không thể đem sự tình nói rõ ràng, chẳng lẽ ngài thật sự muốn đi tìm chết sao? Đúng vậy. Liền nghe một chút xem đi. Lưu họ phụ nhân thấy mọi người đều nói như vậy, cũng nghỉ ngơi thành nói, ngươi hỏi đi. Hảo. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, ta đây hỏi trước vị này đại phu, ngươi nói Lưu đại mụ trong bụng dựng có thai nhi, kia không biết này thai nhi có bao nhiêu lớn. Lưu Ý Hành không nghĩ tới sẽ có người giúp chính mình nói chuyện, nghe thanh âm vẫn là một người tuổi trẻ nữ nhân, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Nguyễn Tư Nghiên đầu tới hữu hảo ánh mắt, thậm chí có chứa tán thưởng, trong lòng định rồi định, liền dựa theo chính mình chẩn trị kết quả nói, ước có hơn 2 tháng, không đến 3 tháng. Mà ngay cả tháng đều có thể khám như thế rõ ràng, y lý thuật thật sự không tồi, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng càng là tán thưởng. Hắn nói bậy, ta trượng phu đã chết 3 năm nhiều, ta vẫn luôn thủ tiết, như thế nào có thai nhi. Hắn nói như vậy không phải bôi nhỏ ta cùng người tư thông là cái gì. Lưu họ phụ nhân lại khóc kêu lên. Ngày trước đừng kích động, ta lời nói còn không có hỏi xong đâu. Nguyễn Tư Nghiên trấn an Lưu họ phụ nhân, lại hỏi tiếp nói, vị này đại phu, nếu ngươi nói Lưu đại mụ trong bụng thai nhi có hơn 2 tháng, kia vì sao khác đại phu đều khám không ra đâu. Này đó là ta nghi vấn địa phương. Lưu Ý Hành nhíu mày nói, ta xác định Lưu đại mụ trong bụng xác thật có thai nhi, lại thăm không được thai nhi hơi thở nhịp đập. Sợ là đã thai chết trong bụng. Phi. Phụ nhân nghe vậy mà nói, lại nói ta trong bụng có thai, lại nói thai chết trong bụng, ngươi này đại phu, ta hôm nay một hai phải đem ngươi bẩm báo quan phủ đi. Lưu đại mụ, ngài chờ một chút. Nguyễn Tư Nghiên nói, ta còn có mấy vấn đề hỏi ngài, ngài trả lời xong lại đi quan phủ không mượn. Ngài đau bụng tật xấu có bao nhiêu năm? Ước chừng có 3 năm nhiều. Đó là không là ở ngài trượng phu qua đời sau không lâu, liền bắt đầu đau bụng. Đúng là đúng là. Lại hay không ở ngài trượng phu trước sau kia mấy tháng chung, ngài nguyệt sự không có tới. Này, cụ thể thời gian ta nhớ không rõ, bất quá, là có như vậy mấy tháng không có tới nguyệt sự, lúc ấy trượng phu đột nhiên qua đời, trong lòng đau xót, liền không bận tâm đến nhiều như vậy. Chỉ nhớ rõ có một tháng đau bụng không ngừng, lại sau đó nguyệt sự liền tới. Kia là được. Ngài trong bụng xác thật có thai nhi. Chẳng qua, này thai nhi là ngài cùng ngài trượng phu, ở ngài chưa phát hiện nó tồn tại liền đã thai chết trong bụng. Hiện giờ đã chết ở trong bụng 3 năm nhiều. Bất quá, ngài vẫn luôn coi như dạ dày không khỏe, chỉ khai dược giảm đau, thời gian một trường tự nhiên khó có thể khám ra. Nhưng thật ra hôm nay gặp được vị này y thuật cao siêu Liễu đại phu, mới rốt cuộc khám ra tới. Nguyễn Tư Nghiên gần từng chữ. Lời vừa nói ra, bốn phía đều là ồ lên. Sao có thể? Quả thực chưa từng nghe thấy. Nay phụ nhân sợ là cùng kia Liễu đại phu một đám đi. Liễu Ý Hành không nghĩ tới nữ nhân này. Không chỉ có đồng ý chính mình chẩn bệnh, thậm chí nói so với chính mình càng rõ ràng, lập tức cũng là bừng tỉnh đại ngộ kích động nói, đúng vậy, chính là như vậy, khó trách ta thăm không được thai nhi mạch đập đâu, nguyên lai là đã thai chết trong bụng lâu như vậy. Không, chuyện này không có khả năng. Lưu họ phụ nhân hiển nhiên không thể tiếp thu sự thật này, biểu tình kích động nói, nếu là như thế này, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có đại phu chẩn bệnh ra tới. Ngươi này phụ nhân, nói bậy cái gì? Cái gì thai chết trong bụng mười mấy năm, lão phu ta làm nghề y y ngồi khám nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế thiên phương dạ đàm việc. Hồ đại phu thổi dâu trứng mắt, này phụ nhân như vậy nói, không phải rõ ràng hắn liền một tên mao đầu tiểu tử y y thuật cũng không bằng sao. Chưa từng nghe qua không đại biểu không có. Nguyễn Tư Nghiên đứng lên nói, Lưu đại mụ, ngài nếu nguyện ý tin tưởng, thả làm đại phu cho ngài khai một chén phá thai dược liền có thể, đến lúc đó tử thai chảy ra, chân tướng liền có thể đại bạch. Ngài đau bụng chi chứng cũng có thể khỏi hẳn. Nếu là ngài khăng khăng không tin, vẫn làm như dạ dày không khỏe tới trị, kia chỉ có thể giải nhất thời chi đau, chờ thời gian một trường, tử thai hoàn toàn sơ cứng, đó là phá thai dược cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mổ bụng lấy thai. Mổ bụng lấy thai. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trước nay chỉ ở trong thoại bản nghe qua Hoa Đà phải vì Tào Tháo khai lô lấy phong tiên, này vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói mổ bụng lấy thai. Thả vẫn là một cái xuất từ một người đàn bà chi khẩu. Nên nói nàng đều nói, cứ như vậy, vị kia Liễu đại phu liền sẽ không gánh vác hủy người danh tiết việc. Nguyễn Tư Nghiên không muốn ở nhiều sinh thị phi, liền thừa dịp mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi là lúc, trộm tránh ra. Bị Nguyễn Tư Nghiên lớn mật ngôn luận sở khiếp sợ Liêu Ý Hành, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đại hắn phục hồi tinh thần lại đang muốn cảm tạ một phen, lại phát hiện Nguyễn Tư Nghiên sớm đã không thấy bóng dáng. "Tiểu thư, ngài vừa rồi nói chính là thật sự sao?" Trở về trên đường, Bán Hạ hỏi. Nàng tuy rằng biết nhà mình tiểu thư khi còn nhỏ cùng Lao Thái gia học quá một ít y dị thuật cùng dược lý tri thức, nhưng cũng không tinh thông a. Phần 6. "Ta nói là thật sự ngươi tin tưởng sao?" "Ta tin tưởng a, tiểu thư nói cái gì ta đều tin." Nguyễn Tư Nghiên mỉm cười, kéo qua Bán Hạ tay phải, vỗ về mặt trên giữ tợn vết sẹo, nói: "Đi, chúng ta đi trước mua một ít dược liệu." "Thế tử, tiểu nhân điều tra ra, kia phụ nhân là Nghĩa Dung bá phủ nhị phòng Triệu Thế Kiệt phu nhân. Sở Quốc công phủ, Sở Lăng Hàn thư phòng nội." Mạc Ngân chính hội báo vừa mới thăm đến tin tức. Gia thế bình thường, diện mạo giống nhau, tính tình càng là mềm yếu. Nguyên là thành Bắc một cái lục phẩm tiểu quan gia nữ nhi, gả cùng Triệu Thế Kiệt 3 năm, cũng không chịu sủng ái. Bởi vì không thể sinh dục, hôm nay mới vừa cùng Triệu nhị công tử hòa ly. "Hòa ly?" Sở Lăng Hàn nghe, lặng im không nói, mày đẹp nhíu lại. Thật lâu sau, hỏi: "Từ Bồng Lai cư sau khi rời khỏi đây, nàng nhưng có gặp qua người nào, đã làm chuyện gì?" "Kia phụ nhân từ tiểu lầu ra tới sau, liền trở về Nguyễn gia, bị Nguyễn gia lấy bất hiếu vì tử, cử chi môn ngoại. Chỉ cùng nàng mẫu thân cùng đệ đệ nói mấy câu, liền trở về thành Bắc Mây Trắng hẻm thuê chỗ ở." "Nga." "Buổi sáng mới vừa hòa ly, buổi chiều liền đã tìm hảo chỗ ở, đây là một cái mềm yếu bất kham người có thể làm được." Sở Lăng Hàn đem trong tay thư thật mạnh bông, phái cái thân thủ cao tiếp tục giám thị, nhất cử nhất động đều cho ta nhìn chằm chằm cẩn thận. "Đúng vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Làm số lượng không nhiều lắm việc này biết nội tình người, Mạc Ngân tự nhiên biết nặng nhẹ. Việc này quan hệ trọng đại, hơi một sơ sẩy, đó là nhân mệnh quan thiên, mặc dù là một người đàn bà, cũng không thể thiếu cảnh giác. Mạc Ngân ứng thanh, lại là không đi. "Còn có chuyện gì?" Sở Lăng Hàn nói. "Mạc Ngân, vừa rồi lại đây thời điểm, nghe nói tiểu công tử lại ở cùng lão phu nhân oán giận, nói là trong thư viện này không cho ăn, kia không thể uống, không nghĩ đi thư viện. Thuộc hạ phỏng chừng lão phu nhân đợi chút lại liền sẽ tới tìm ngài." "Đã biết." "Này nhãi danh, lại đi cáo trạng." Sở Lăng Hàn dự tính đợi chút nhà mình mẫu thân nhắc mãi, không khỏi đau đầu. Xoa xoa giữa mày, nói: "Ngươi tại đây nhìn, ta đi ra ngoài đi một chút." Mẫu thân hỏi tới, liền nói ta công sở còn có việc, muốn đi xử lý. "Minh bạch." "Có tiền dễ làm việc." Nguyên tưởng rằng hôm nay khả năng muốn trước tiên ở khách điếm tạm chấp nhận một đêm, không nghĩ tới bảo làm việc nhưng thật ra không tồi, cầm Nguyễn Tư Nghiên cấp bạc, bất quá nửa ngày công phu, liền ở thành Bắc Mây Trắng hẻm thuê hảo một hộ phòng ở. Chờ Nguyễn Tư Nghiên cùng Bán Hạ trở về thời điểm, trong phòng đã quét tước đổi mới hoàn toàn. Phòng ở không lớn, lại là ngũ tạng đều toàn, còn mang theo một cái nho nhỏ đình viện, trong viện còn gieo trồng một gốc cây đào hoa, chính trực đầu mùa xuân thời tiết, hoa khai vừa lúc, mãn viện hương thơm. Chú lên nhưng thật ra rất là thoải mái. Hôm nay bận việc một ngày, mọi người đều có chút mệt, Bán Hạ cùng tới bảo thu thập xong nhà ở, sớm liền nghỉ ngơi. Ra ngoài truyền đến Bán Hạ loáng thoáng tiếng ấy, Nguyễn Tư Nghiên nằm ở trên giường, lại là tinh thần phấn chấn. Từ buổi sáng đột nhiên xuyên qua trở về, đến phát hiện ở thế giới kia tu luyện dị năng cũng đi theo cùng nhau đã trở lại, nàng liền đối với về sau sinh hoạt có tính toán. Nếu muốn dựa này dị năng ăn cơm, liền đến trước thí nghiệm một chút này dị năng ở thế giới này hiệu dụng. Đầu tiên, trong đầu sở học linh y tri thức đều còn ở, ứng đối nghi nan tạp chứng không thành vấn đề. Tiếp theo, tay cầm ngọc hồ lô liền có thể liếc mắt một cái khám bệnh năng lực, hôm nay cũng đã thí nghiệm qua. Dư lại, đó là này chữa bệnh sử dụng linh dược. Này linh dược sở dĩ xưng là linh dược, đầu tiên đó là liền ở chỗ này dược liệu, rất nhiều chủng loại đều là thế giới này không tồn tại. Tiếp theo, luyện chế linh dược cũng yêu cầu nhất định điều kiện. Thế giới này dược liệu, rất nhiều ở luyện chế trong quá trình liền bởi vì bảo chế dược liệu sử dụng điều kiện, phương pháp cùng với tài liệu đều không hoàn thiện, dược hiệu liền đại suy giảm. Mặt khác, gieo trồng thổ nhưỡng, tưới nguồn nước đều là thế giới kia độc hữu, như vậy gieo trồng ra tới dược liệu, dùng cho chữa bệnh đó là thuốc đến bệnh trừ. Cho nên, quan trọng nhất, đó là muốn trước thử xem này ngọc hồ lô luyện dược dị năng còn ở đây không. Nghĩ đến trong viện đào hoa, vừa lúc có thể dùng để luyện chế dưỡng da ngọc nhan cao, liền dùng này trước thí nghiệm một phen đi. Nguyễn Tư Nghiên lặng lẽ đứng dậy, khoác kiện quần áo liền đi trong viện. Lúc này nguyệt thượng trung sao, giờ tí tả hữu, đúng là một ngày trung linh khí nhất thịnh thời điểm. Nàng lấy ra ngọc hồ lô, đối với ánh trăng, khởi xuống tay thế, thấp giọng niệm khẩu quyết, thử thăm dò điều động khởi ngọc trong hồ lô linh lực. Nguyễn Tư Nghiên không biết, nàng này điều động linh lực một màn, tất cả đều rơi vào Sở Lăng Hàn phái tới giám thị người trong mắt. Nữ nhân này, đại buổi tối không ngủ được, đối với một thân cây cơ chân múa tay, trong miệng còn lẩm bẩm, sợ không phải đầu óc có bệnh đi. Chương 6. Đại khái qua có 15 phút, Nguyễn Tư Nghiên rốt cuộc cảm nhận được ngọc trong hồ lô mặt linh lực bắt đầu vận chuyển lên. Thật tốt quá. Nguyễn Tư Nghiên suýt nữa cười to ra tiếng, ngọc hồ lô linh lực còn ở. Này ý nghĩa về sau đều có thể sử dụng ngọc trong hồ lô gửi lò bắt quái đỉnh, còn có đến từ tấn giang linh lực thế giới bích thủy, 3.000 chân hỏa, giang đinh thổ, đều có thể lấy dùng, lấy tới gieo trồng cùng luyện chế linh dược. Này mấy thứ cũng không phải là tầm thường tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Bích thủy nghe nói là đến từ chính bầu trời Quan Âm Bồ Tát hồ hoa sen vô căn chi thủy, tầm thường chỉ cần một dọn, liền có thể đem dược liệu hiệu dụng phát huy đến lớn nhất. 3.000 chân hỏa là viễn cổ hỏa thần trúc dung lưu lại mùi lửa, nó độ ấm, độ tinh khiết, độ chặt chẽ đều là mặt khác hỏa vô pháp bằng được, phối hợp càn khôn đỉnh sử dụng, có thể luyện tạo cùng bảo chế ra nhất thuần tịnh dược vật. Mà giang đinh thổ tắc càng là thần kỳ, không những có thể căn cứ bất đồng dược liệu sở cần sinh trưởng hoàn cảnh tới điều tiết độ ấm, độ ẩm, hơn nữa dinh dưỡng thành phần phong phú, tự động mà chống lại côn trùng có hại, nhất thích hợp gieo trồng cùng đào tạo dược liệu. Ngọc trong hồ lô còn gửi rất nhiều quý hiếm dược liệu hạt giống, đều là thế giới này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hiện tại giang đinh thổ có thể dùng, kia liền có thể đem chúng nó đều gieo trồng ra tới. Xác nhận này mấy thứ đồ vật đều hoàn hảo bảo tồn ở ngọc trong hồ lô, hơn nữa có thể sử dụng lúc sau. Nguyễn Tư Nghiên liền đem cây đảo thượng mới vừa khai cánh hoa đều cấp thu thập xuống dưới, theo sau bỏ vào càn khôn đỉnh, gia nhập bích thủy, điểm thượng 3.000 chân hỏa, không ra nửa canh giờ, liền luyện chế ra một bình nhỏ đào hoa ngọc nhan cao. Hương khí phát mũi, màu sắc tinh ánh dịch tấu, còn lộ ra đào hoa phấn nộn, mỗi ngày chỉ cần bôi lên vài giọt, không ra mấy ngày, liền có thể sử ra thịt chậm rãi phấn nộn ánh nhuận, giống đào hoa trong trắng lộ hồng. Nàng làn da không giống mặt khác nữ tử như vậy màu da trắng nõn, có thể một bạch che chăm xấu, mà là kế thừa phụ thân này một mạch, trời sinh đáy hắc. Muốn điều dưỡng nói, còn cần uống thuốc ngọc da dịch, này liền còn cần mặt khác dược liệu tới luyện chế. Bán hạ trên tay bị phỏng, còn có nàng thân thể này, thể chất vốn là không tốt, hiện tại lại bị Triệu Thế Kiệt làm hại vô pháp sinh dục, đều yêu cầu chậm rãi điều trị, có chút dược liệu thế giới này tìm không thấy, cần phải gieo trồng ra tới. Bất quá này đó đều không đổi, chỉ cần có đồ vật ở, liền không lo trị không hết. Mỹ Tư Tư đem ngọc nhan cao trang hảo, Nguyễn Tư Nghiên cái này rốt cuộc có thể an tâm đi ngủ. Ngày hôm sau, Nguyễn Tư Nghiên sớm rời khỏi giường, bắt đầu luyện chế khư xẻo dược liệu. "Tiểu thư, ngài khi nào rời giường a? Ta ngủ quên, ngài đói bụng không? Ta đi cho ngài làm cơm sáng." Bán hạ tối hôm qua ngủ một cái hảo giấc, thêm chi buổi sáng lại không giống phía trước ở bá phủ như vậy có người nhìn chằm chằm, Nguyễn Tư Nghiên cũng không có kêu nàng, vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, liền nhìn đến nhà mình tiểu thư đã ở kia mân mê dược liệu. Bán hạ chuẩn bị đi ra ngoài, bị Nguyễn Tư Nghiên gọi lại, "Chờ một chút, trước thử xem ta làm khư xẻo dược." "Ngày sáng sớm rời giường chính là cho ta làm khư xẻo dược a?" Bán hạ đã vui sướng lại cảm động. "Nguyễn Tư Nghiên, ân, mau tới thử xem." Thí xong lúc sau, kêu lên tới bảo, "Chúng ta đi ra ngoài ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng liền có thể khắp nơi đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp mặt tiền cửa hàng có thể bàn xuống dưới." Bán hạ một bên lau dược, một bên hỏi, "Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn hiệu thuốc a?" "Nguyễn Tư Nghiên, nay còn có thể có giả? Ngoại tổ hiệu thuốc ở ta trên tay không có, ta phải phụ trách đem nó khai lên, không chỉ có muốn đem nó khai lên, còn muốn đem nó phát dương quang đại. Chính là, chúng ta nữ lưu hạng người, hoàn toàn không có gia tộc chống đỡ, nhị vô dược liệu lai lịch, tam vô ngồi khám bác sĩ, này hiệu thuốc có thể khai lên sao? Mặc dù khai đi lên, cũng cạnh tranh bất quá người khác ca." Bán hạ có chút lo lắng. "Này khai hiệu thuốc cũng không phải nói khai liền khai, đừng đến lúc đó bồi bạc, còn lỗ sạch vốn, kia các nàng cũng thật phải đi đầu không đường. Chi bằng đem bạc tồn tiến tiền trang, an lợi tức hảo, hoặc là trí thượng một ít ruộng đất, cũng tốt hơn làm này không nắm chắc sinh ý. Này đó ngươi cũng đừng lo lắng, ta đều có biện pháp, đến lúc đó ngươi chỉ lo lấy tiền tính sổ là được." Nguyễn Tư Nghiên nói. "Hành, lấy tiền tính sổ ta nhất lành nghề." Bán hạ nói, "Nói đến lấy tiền tính sổ, ta còn là đi theo tiền thúc học đâu, cũng không biết tiền thúc bọn họ hiện tại đi đâu." Bán hạ trong miệng tiền thúc, nguyên là Trình thị hiệu thuốc trưởng quầy. Khi còn nhỏ liền giúp đỡ Nguyễn Tư Nghiên chăm sóc hiệu thuốc. Sau lại Nguyễn Tư Nghiên gả vào bá phủ, La thị đánh thượng dược phô chủ ý sau, liền đánh tăng phái nhân thủ, mở rộng quy mô cờ hiệu, không ngừng hướng bên trong tắc người, tiền thuốc chính là bị chèn ép đi. Không riêng gì tiền thuốc, còn có hiệu thuốc bên trong kia mấy cái bảo chế dược liệu sư phụ già, kia đều là đến ngoại tổ thân truyền tay nghề, bào chế dược liệu tay nghề đều là nhất lưu. Dược liệu tiện nghi, thả dược hiệu còn so giống nhau hiệu thuốc hảo, lúc này mới mỗi tháng tiền thu không ít. La thị cũng đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên kia mấy cái dược liệu sư phó còn ở hiệu thuốc hỗ trợ, hiệu thuốc sinh ý mới có thể càng làm càng lớn, tận hưởng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hiện giờ Trình thị hiệu thuốc thành nghĩa nhân đường, mà nàng đã hòa ly, nếu một lần nữa khai Trình thị hiệu thuốc nói, không biết bọn họ có thể hay không tới hỗ trợ. Sau lại La thị tham gia sau, liền đem kia vài vị sư phó cấp sa thải, nói là tiết kiệm phí tổn, đều là trực tiếp từ bên ngoài thu bảo chế tốt dược liệu. Chỉ là dược hiệu còn có chất lượng đều đánh chiết khấu. Hiện tại kia hiệu thuốc còn có thể trinh đến nhiều, hoàn toàn là bởi vì quy mô lớn, dược liệu giá cả đề cao duyên cớ. Trong lòng có chủ ý, Nguyễn Tư Nghiên gọi tới bảo, đợi chút ăn qua bữa sáng, ngươi liền đi hỏi thăm một chút tiền thuốc hiện tại ở nơi nào, lại đi nghĩa nhân đường tìm một chút ta Trình thị hiệu thuốc phía trước kia mấy cái bảo chế dược liệu sư phó, liền nói, hiện giờ ta muốn một lần nữa khai Trình thị hiệu thuốc, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo ta. Được rồi. Tới bảo làm việc cơ linh, cũng thực trung tâm, Nguyễn Tư Nghiên thực yên tâm hắn. Cái gì, đầu óc có bệnh. Sở Lăng Hàn buổi sáng rời giường, liền nhận được phái hướng giám thị Nguyễn Tư Nghiên thám tử Hắc Ưng tới báo, lời nói gian nói Nguyễn Tư Nghiên phảng phất đầu óc có bệnh. Đúng vậy, thuộc hạ tối hôm qua tận mắt nhìn thấy, kia phụ nhân nửa đêm không ngủ được, lại chạy đến trong đỉnh cây hoa đảo trước cơ chân múa tay, trong miệng còn không dừng nhắc mãi một ít nghe không hiểu nói, nhìn qua thần thần thao thao, tóm lại, không giống cái người bình thường. Sở Lăng Hàn chuẩn bị uống trà khỏe miệng chịu chịu, hỏi, sao lại đâu? Tổng không phải ở trong sân đái một đêm đi. Hắc Ưng, không có, kia phụ nhân nhắc mãi nửa ngày, rồi sau đó khi thì cười to, khi thì nhíu mày, sau đó liền trích nổi lên trên cây đào hoa, trích xong đào hoa, liền về phòng đi. Chẳng lẽ là ở Mộng Du? Một bên Mặc Ngân suy đoán nói, lại hoặc là bởi vì hòa ly, nhất thời khó có thể tiếp thu, cảm xúc xuất hiện hỗn loạn. Này hai loại suy đoán tựa hồ đều có khả năng. Sở Lăng Hàn đều cảm thấy tựa hồ là chính mình chuyện bé xé ra to. Có lẽ đây là một cái bình thường phụ nhân, bởi vì không thể sinh dục bị đả kích, tinh thần trở nên không bình thường, say rượu dưới mới hồ ngôn loạn ngữ. Chính là, như thế nào cố tình liền nói đến hắn đâu. Hơn nữa, còn nói như vậy. Nghĩ đến đây, Sở Lăng Hàn sắc mặt lại khó coi lên, vạn nhất này phụ nhân nơi nơi bịa đặt làm sao bây giờ. Hắn bị người nhạo báng không nói, kêu bí mật nói không chừng cũng liền tàng không được. Phần 7. Tiếp tục giám thị, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều không thể buông tha, đặc biệt là này phụ nhân gặp qua người nào, nói qua nói cái gì, đều phải trở về báo cáo ta. Sở Lăng Hàn phân phó nói, đúng vậy Hắc Ưng lĩnh mệnh mà đi. Lăng Hàn, bên ngoài truyền đến quốc công phu nhân, cũng chính là Sở Lăng Hàn mẫu thân Lâm Thị Thanh Âm. Sở Lăng Hàn vốn là không ngủ tốt đầu càng đau, thật là tránh thoát mùng 1, tránh không khỏi 15. Tối hôm qua không tìm được hắn, sáng sớm liền tới đổ người. Lăng Hàn A Lâm Thị người mặc màu tím cung lụa thêu thủa trang váy hoa, ung dung hoa quý, nam du 40, lại là bảo dưỡng thỏa đáng. Vừa tiến đến liền nói, trong giọng nói không chút nào che giấu đau lòng, Tiêu Nhi buổi sáng lên liền nói thân thể không thoải mái, ngươi xem, nếu không khiến cho hắn ở nhà nghỉ 2 ngày lại đi thư viện đi. Là thật không thoải mái, vẫn là trang không thoải mái a. Sở Lăng Hàn không để bụng, tiểu tử này trang bệnh không đi thư viện cũng không phải một hồi hai lần. Sở Lăng Hàn không đau lòng, Lâm Thị khả đau lòng. Ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào đâu, Tiêu Nhi đứa nhỏ này thân thể vẫn luôn đều không tốt, ngươi lại không phải không biết. Này đi thư viện, nào có ở nhà chiếu cô chú đáo, này thật muốn xảy ra chuyện ai tới phụ trách. Này trong học viện có đại phu, ta cũng phải như vậy nhiều người âm thầm che chở, sẽ không xảy ra chuyện, ngài cứ yên tâm đi. Mỗi lần đều là những lời này, Sở Lăng Hàn lô thai nghe được đều mau khởi cái kén. Nghĩ ngoan tôn mềm mềm mại mại thỉnh cầu, Lâm Thị lại nói. Kia nếu như bị mặt khác tiểu hài tử khi dễ làm sao bây giờ? Nếu không, ta vẫn là thỉnh cái tiên sinh về đến nhà tới giáo đi, như vậy ta cũng hảo chiếu ứng. Hắn không khi dễ khác tiểu hài tử liền không tồi, ai dám khi dễ hắn a? Sở Lăng Hàn suy nói. Lâm Thị nhíu mày, kia cũng không phải thế nào cũng phải đưa đến thư viện đi đọc sách a, thỉnh cái tiên sinh ở trong nhà giáo không cũng khá tốt sao? Mẫu thân, ngài chính là quá quan hắn. Lộc Minh thư viện có tề đại nho ở, này trong thiên hạ có bao nhiêu gia tiểu hài tử tưởng tiến còn không thể nào vào được đâu. Lại nói, Sở Tiêu hắn nói tới đây, Sở Lăng Hàn hạ giọng nói, nếu là tương lai. Cho nên, Sở Tiêu việc học, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Chính là nói đến này, Lâm Thị càng là lo lắng đề phòng. Sở Lăng Hàn, nương, ta biết ngài lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta đều an bài hảo người, bảo đảm hắn liền một sợi tóc đều rất không được. Huống hồ, càng là cẩn thận, càng là dễ dàng khiến cho hoài nghi. Hảo, nương, ngài đi làm kia tiểu tử chạy nhanh rời giường đi thư viện, nếu là còn dám trang bệnh, ta không ngại tự mình đi bắt được hắn. Sở Lăng Hàn cười nói, nói xong, liền đi ra cửa thượng triều. Liền nhà này đi. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng nhỏ điểm, nhưng tốt xấu là ở khu náo nhiệt. Nhìn một vòng cửa hàng, Nguyễn Tư Nghiên cuối cùng định rồi xuống dưới. Nàng chủ yếu nhìn chúng này cửa hàng mang theo cái nội viện, về sau cũng phương tiện bảo chế dược liệu. Kia nhưng đến 300 lượng bạc a, tiểu thư. Bán hạ đau lòng nói, ta trên tay nguyên bản liền 1.000 nhiều lượng bạc, hôm qua ăn cơm liền hoa hơn 100 lượng, thuê nhà lại hoa hơn 100 lượng, lại giảm đi này 300 lượng nói, kia đã có thể thừa không đến 600 lượng. Đặt mua dược liệu lại đến hoa không ít bạc, còn muốn thỉnh đại phu, này liền. Bán hạ một bộ tính toán tỉ mỉ bộ dáng, Nguyễn Tư Nghiên biết nàng đây là lại đau lòng tiền, cười trấn an nói, không có việc gì, dư lại ta tỉnh điểm hoa, chờ hiệu thuốc khai trương, liền có thể hồi bổn. Việc cấp bách, ta đến trước dán một chút bố cáo, chiêu cái đại phu. Nguyên bản Nguyễn Tư Nghiên là tưởng chính mình ngồi khám, nhưng gần nhất chính mình một giới nữ lưu hạng người, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Thứ hai, nàng không có làm nghề y y thanh danh, cũng không cho người ta xem bệnh kinh nghiệm, thật sự không thể phục chúng, vẫn là đến thỉnh cái đại phu mới được. Xác định hảo mặt tiền cửa hiệu lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên liền nhanh nhẹn đem này bản xuống dưới, thỉnh người sửa chữa. Buổi chiều, ra cửa làm việc tới bảo cũng đã trở lại. Thế nào, những cái đó sư phụ già nhóm nguyện ý lại đây sao? Còn có tiền thúc tìm được rồi sao? Nguyễn Tư Nghiên hỏi đến. Chương 7. Tiền thúc ở thành Tây một nhà tiểu lầu làm trướng phòng tiên sinh, ta tìm được hắn, nói với hắn ý đồ đến, hắn vừa nghe là tiểu thư yêu cầu hỗ trợ, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Nói là này hai ngày đem công tác giao tiếp liền lại đây. Tới bảo uống một ngụm trà, trả lời. Thật tốt quá. Tiên thúc có thể lại đây, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyễn Tư Nghiên nói, lại hỏi, kia Nghĩa Dũng Đường kia mấy cái sư phó đâu, bọn họ có hay không đáp ứng. Này tới bảo xoa xoa miệng, ậm ừ nói, mấy ngày ta đi Nghĩa An Đường, cùng bọn họ nói tiểu thư ý tứ, bất quá, bọn họ đều không có cấp cái hồi đáp, chắc là không muốn. Ta cần lại khuyên. Liền bị kia họ Chu trưởng quầy cấp đuổi ra tới. Bán hạ tức giận nói, thật là vong ân phụ nghĩa, bọn họ bản lĩnh nhưng đều là lão thái gia một tay dạy ra. Hiện giờ theo tân chủ tử, liền đem lão thái gia đã quên sao. Tính, này cũng chưa nói tới vong ân phụ nghĩa, bất quá là dựa vào tay nghề ăn cơm mà thôi. Nguyễn Tư Nghiên lắc đầu nói, Nghĩa An Đường hiện giờ là trong kinh số một số hai đại hiệu thuốc, bọn họ có tay nghề trong người, đó là La Thị cũng là đối bọn họ kính trọng, tiền tiêu vật cũng cấp phong phú. Nàng một giới hòa ly phụ nhân, cửa hàng có thể hay không khai lên đều khó nói, nhân gia không muốn lại đây, cũng là nhân chi thường tình. Cũng thế, kia chúng ta liền từ đầu bắt đầu. Mấy người liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cửa hàng công việc. Tiểu thư, ta cảm thấy, ngài gần nhất khí sắc khá hơn nhiều. Tưởng là rời đi kia bá phủ hổ lang hoa, tâm tình hảo, người đều biến mỹ. Còn có bán hạ đem tay phải cử cấp Nguyễn Tư Nghiên xem, vui sướng chi sắc bộc lộ ra ngoài, tiểu thư. Ta thật sự cảm thấy trên tay xẻo ấn đều phai nhạt đâu. Lúc này mới 3 ngày đâu, liền nhìn đến hiệu quả. Phía trước xem tiểu thư mua trở về những cái đó dược liệu, chính là bình thường trị liệu bị phỏng dược liệu A, dị vãng cũng không phải không trị quá, nhưng đại phu đều nói thời gian quá dài, trị không hết. Nhưng không nghĩ tới, lần này thế nhưng thật sự có hiệu quả. Ân, lại dùng thượng nửa tháng, tuyệt đối trả lại ngươi một cái bạch ngọc không tì vết làn da. Nguyễn Tư Nghiên cười nói. Bán hạ kích động nhảy dựng lên. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Rốt cuộc vẫn là một cái tiểu cô nương, dị vãng nói không để bụng này đó bề ngoài thượng khuyết điểm. Chỉ là, nữ nhân kia không hy vọng chính mình có thể mỹ mỹ đâu. Bán hạ nghi hoặc nói, tiểu thư, này ngày xưa đều là giống nhau dược liệu, như thế nào lần này dược hiệu liền tốt như vậy đâu. Bất đồng dược liệu, đổi phối hợp, hiệu quả đó là sai lệch quá nhiều, nếu là lại phối hợp thượng thỏa đáng bào chế thủ pháp, kia càng là thuốc đến bệnh trừ. Nguyễn Tư Nghiên giải thích nói, ta cũng là ngày đó phiên của hồi môn thời điểm nhìn đến ngoại tổ lưu lại bút ký thượng, mặt trên ghi lại một ít chứng bệnh trị liệu phương pháp, còn có dược liệu bảo chế, mới biết được. Xuyên qua, còn có dị năng sự, khẳng định là không thể để lộ ra đi. Không phải không tin bán hạ, chỉ là việc này quá mức không thể tưởng tượng, nhưng thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, khủng sẽ đưa tới cái gì mầm tai họa. Lão thái gia y thuật thật là xuất thần nhập hóa, chỉ tiếc không có kế thừa xuống dưới. Đó là liền để lại cho tiểu thư ngài trình thị hiệu thuốc, hiện giờ cũng bị xâm chiếm đi. Hiện tại tiểu thư ngài được lao thái gia chân truyền, nhất định có thể đem hiệu thuốc cấp phát dương quang đại. Bán hạ biểu tình kích động nói. Ân. Hiện tại trên cơ bản yêu cầu dùng dược liệu, chúng ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nguyễn Tư Nghiên nhíu mày, nói, chỉ là, này vạn sự đã chuẩn bị, còn thiếu Đông Phong A. Liên tiếp mấy ngày, Tiền Thúc cùng tới bảo phụ trách thu mua dược liệu, Nguyễn Tư Nghiên mang theo bán hạ bảo chế dược liệu. Chỉ là, chiêu này thu đại phu bố cáo đã dán mấy ngày rồi, vẫn là không có tìm chiêu đến thích hợp người. Hoặc là tới cửa đại phu ngại nàng mặt tiền cửa hàng tiểu nguyệt tiền thấp, hoặc là nàng không hài lòng nhân gia đại phu y y thuật. Bán hạ nói, tiểu thư, ngài yêu cầu có phải hay không quá cao? Như vậy đi xuống, còn không biết khi nào có thể chiêu đến đại phu. Không được, đơn này một cái là 100 triệu không thể sửa. Hai người chính thảo luận, liền nghe được cửa hàng ngoài cửa truyền đến nam tử dò hỏi thanh. Xin hỏi, nơi này còn chiêu đại phu sao? Theo thanh âm nhìn lại, bán hạ vừa thấy liền nhận ra tới, này không phải ngày đó trên đường cái kia đại phu sao? Liêu đại phu. Nguyễn Tư Nghiên cũng nhận ra tới. Đúng là tại hạ. Liêu Ý Hành không nghĩ này hiệu thuốc lão bản, lại là ngày đó mở miệng cứu giúp vị phu nhân kia, lập tức đó là ôm quyền cảm tạ nói, phu nhân chịu ta nhất bái, ngày đó đối mệt người trượng nghĩa tương trợ, kẻ hèn mới không đến nỗi bị người kéo đi quan phủ. Liêu đại phu không cần đa lễ, việc nhỏ mà thôi. Bất quá, ngày đó sự thế nào? Nguyễn Tư Nghiên không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được hắn, tò mò hỏi. Ngày đó nàng đi trước, cũng không biết sau lại sự thế nào. Liêu Ý Hành cười khổ nói, nghĩa dũng đường hồ đại phu kiên trì chúng ta nói chính là nhất phái nói bậy, chỉ nói là dạ dày không khỏe, chỉ cấp lưu đại mụ khai dạ dày dược. Ta khổ khuyên vô pháp, còn cũng bởi vậy đắc tội hồ đại phu, lúc này mới ra tới khắc mưu đừng ra, vừa lúc nhìn đến quý cửa hàng ở chiêu đại phu, liền tiến vào dò hỏi, không nghĩ đúng là phu nhân ngài hiệu thuốc. Này thật đúng là xảo. Nguyễn Tư Nghiên nói, liêu đại phu y lý thuật cao minh, ngài nguyện ý tới chúng ta hiệu thuốc, ta tất nhiên là hoan nghênh. Xem ra nhiều như vậy thiên chờ đợi không có uổng phí, này liêu đại phu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng y lý thuật lại là không tồi, nếu là hiệu thuốc có thể có hắn ngồi khám, đó là như hổ thêm cánh. Tiểu thư bán hạ lòng có nghi ngờ, lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên thì thầm nói, này liêu đại phu ngày đó bị người ở trên phố như vậy nhạ báng, hiện giờ kia sự kiện nếu còn không có cởi bỏ, nếu là hắn ở chúng ta hiệu thuốc, kia còn sẽ có người nguyện ý tới xem bệnh bốc thuốc sao. Liêu Ý Hành cũng nghe tới rồi bán hạ nói, hơi hơi có chút mặt đỏ. Khiểm thanh nói, phu nhân, vị cô nương này nói không tồi. Tại hạ cũng là vì cái này, đã nhiều ngày đi mấy nhà hiệu thuốc, cũng chưa người nguyện ý mướn tại hạ. Phu nhân trưởng nghĩa, nhưng tại hạ không muốn hại phu nhân. Nói cái gì đâu. Nguyễn Tư Nghiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bán hạ, rồi sau đó hỏi, hay là liêu đại phu đối với ngày đó chẩn trị hối hận? Đương nhiên không có, tại hạ tin tưởng không có khám sai. Liêu Ý Hành kiên định nói. Nguyễn Tư Nghiên nói, kia là được. Thị phi hắc bạch tự tại nhân tâm. Chỉ cần chúng ta xác nhận chính mình chẩn trị không có sai, kia liền không sợ nhân ôn. Cho nên, Liêu đại phu, ta thực hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta trình thị hiệu thuốc. Liêu Ý Hành mấy ngày nay vẫn luôn chịu đủ mắt lạnh cùng trào phúng, hiện giờ nghe được Nguyễn Tư Nghiên một phen lời nói, lập tức giống như gặp được tri kỷ, kích động ở ngoài, càng nhiều một phần kính nể, không người ôm quyền nói, phu nhân như thế hậu ái, Liêu Ý Hành chắc chắn vi phu nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Được rồi, cái gì có chết hay không? Chúng ta đây chính là hiệu thuốc, là trị bệnh cứu người, nhưng không cho nói cái gì chết tự. Nguyễn Tư Nghiên giả vờ tức giận nói, mấy người nhìn nhau cười. Có Liêu Ý Hành gia nhập, hiệu thuốc chuẩn bị công tác tiến hành càng nhanh. 3 tháng 18, nghi gả cưới, nghi khai trường. Ở Hòa Ly sau nửa tháng, Nguyễn Tư Nghiên trình thị hiệu thuốc khai trường, mà ngày này, cũng vừa lúc là nghĩa dung bá phủ nhị công tử Triệu Thế Kiệt lại cưới nhật tử. Cũng là thẳng đến hôm nay, trong kinh các ba tánh mới biết được. Nguyên lai này nghĩa dung bá phủ nhị công tử, không biết khi nào đã cùng vợ trước Hòa Ly, hơn nữa, hôm nay muốn cưới lễ bộ thượng thư tiểu nữ nhi. Thập Lý Hồng Trang đưa tiễn, hiện giờ là mãn thành đều biết, phố lớn ngõ nhỏ người đều ở đến những nơi náo nhiệt, đó là trên đường bảy quán bán đồ ăn nông phủ cũng có thể nghị luận thượng vài câu. Nghe nói, kia Triệu công tử nguyên phối, là bởi vì không thể sinh dục, lúc này mới Hòa Ly đâu. Cũng không phải là, nghe nói lớn lên cũng rất là thô bỉ đâu. Không nói mặt khác. Liền không thể sinh dục này một cái, không có bị hưu bỏ, chính là nhà chồng phúc hậu. Vốn dĩ thân phận liền thấp kém, lúc trước có thể gả qua đi, đó là tổ tiên tích đức, hiện giờ xem ra vẫn là phúc phận không đủ, chịu không dậy nổi này phú quý. Phần 8. Nghe này đó khó nghe nghị luận, bán hạ giận dữ, một đám lắm mồm đồ vật, bọn họ như thế nào không nói ngài là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng nữ nhi đâu. Ta muốn tìm bọn họ lý luận đi. Đừng xúc động, miệng mọc ở người khác trên người. Ngươi đi lý luận lại có thể như thế nào? Dù sao đã Hòa Ly, không bằng lại nghe một chút người khác nói như thế nào đi. Nguyễn Tư Nghiên giữ chặt bán hạ, nghịch ngợm cười nói. Nghĩ đến cũng là buồn cười, lúc trước nàng gả vào bá phủ, liền không có làm mạnh tay, Hòa Ly thời điểm càng là lạnh lẽo, không nghĩ hiện giờ bị người nhắc tới, lại là bởi vì chồng trước lại cưới. Cửa tiệm kia hai cái bán đồ ăn phụ nhân bắt quái còn ở tiếp tục. Bất quá, này liền tính cưới chính là vợ kế, kia lúc này ngày cũng là quá đuổi đi, huống hồ, kia chính là tần thượng thư gia đích nữ, lúc này mới Hòa Ly nửa tháng, liền gả cho qua đi, này trong đó, chẳng lẽ là có cái gì kỳ quặc? Ai, ngươi như vậy vừa nói, ta đảo cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đó là ta tầm thường ba tánh ra hưu thê lại cưới, liền cũng không nhanh như vậy. Chẳng lẽ là có cái gì che không được sự? Kia hai người nói, trao đổi một ánh mắt, liền cười đem lên. Nguyễn Tư Nghiên ở cửa tiệm nghe thú vị, không thể không cảm thán, hai vị này bán đồ ăn đại thẩm nhưng thật ra chân tướng. Còn không phải sao, kiếp trước nàng là sau lại mới biết được, này hai người sớm đã là ám độ trần thương. Còn có Tần Ngọc Giao trong bụng hài tử, tính tính thời gian, hẳn là mau hai tháng, này có thể không vội vàng thành thân sao. Rốt cuộc cưới đến người trong lòng, Triệu Thế Kiệt nói vậy giờ phút này định là Xuân Phong đắc ý đi. Chỉ là không biết, nào ngày hắn đã biết chân tướng, còn có thể hay không cười ra tới đâu. Ngắm lại kia hình ảnh, nàng thật là gấp không chờ nổi đâu. Thế tử, hôm nay không phải muốn đi Nghĩa Dung bá phủ sao, ngài đây là đang làm cái gì? Hôm nay Nghĩa Dung bá phủ nhị công tử cùng lễ bộ thượng thư chi nữ Tần Ngọc Giao thành thân, mấy ngày trước đây liền đưa quá thiệp mời đến quốc công phủ. Sở quốc công tử trước đến nay không mừng náo nhiệt, quốc công phu nhân này hai ngày cũng là thân thể không khỏe, làm thế tử, Sở Lăng Hàn tự nhiên là muốn đại biểu tham dự. Mạc Ngân thấy Sở Lăng Hàn hướng không những không có cẩm y liễu hoa phục, ngược lại thay đổi một thân gã sai vật quần áo, thật sự không hiểu Sở Lăng Hàn muốn làm cái gì. Sở Lăng Hàn quay đầu lại, nhướng mày nói, ai nói ta muốn đi Nghĩa Dũng bá phủ? Không phải đi Nghĩa Dũng bá phủ. Mạc Ngân khó hiểu. Kia phụ nhân không phải hôm nay hiệu thuốc khai trương sao? Ta đi gặp nàng. Sở Lăng Hàn híp híp mắt, lại hướng ngoài miệng dán một rúm râu. Nguyên bản hắn cũng đương kia phụ nhân chỉ là bị đả kích, đầu óc không rõ ràng lắm mới hổ ngôn loạn ngữ. Không nghĩ mấy ngày nay thế nhưng dám thị đến, nữ nhân này thế nhưng khai nổi lên hiệu thuốc, tựa hồ hiểu chút y y thuật. Bởi vậy, vậy khó mà nói. Tự mình đi. Mạc Ngân ngạc nhiên, lại là như vậy đại phí chắc trở. Đương nhiên, không tự mình thử một phen ta không thể yên tâm. Nhìn thoáng qua trong gương chính mình, nguyên bản tuấn tiêu quý công tử biến thành một cái bình thường gã sai vặt bộ dáng, Sở Lăng Hàn nhíu nhíu mày, hơi có chút ghét bỏ như vậy chính mình. Nay cũng liền chính hắn cho rằng như vậy là bình thường bộ dáng, ở Mạc Ngân trong mắt, hắn ra thế tử, mặc dù là thay đổi thân quần áo, kia toàn thân khí độ lại là che lấp không được. Hơn nữa dâu, ngược lại càng hiện dương cương chi khí. Tiểu thư, ngài vì cái gì muốn tuyển ở hôm nay khai trương a? Kia Triệu Thế Kiệt thành hôn, này phố lớn ngõ nhỏ người đều đi xem náo nhiệt đi, ai còn có thể chú ý đến chúng ta một cái nho nhỏ hiệu thuốc khai trương a? Đã khai trương một canh giờ, đừng nói tới xem bệnh bút thuốc, đó là liền tiến vào người xem đều không có. Bán hạ không khỏi có chút sốt ruột. Nguyễn Tư Nghiên còn chưa nói lời nói, Liêu Ý Hành đã trở lại, bán hạ cô nương, ngươi không cần sốt ruột, chúng ta hiệu thuốc dược liệu tốt như vậy, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Thanh danh này sớm hay muộn đều sẽ truyền ra đi. Liêu Ý Hành nói chính là trong lòng lời nói, mấy ngày nay, hắn là thật sự đối này Nguyễn Nương Tử bội phục ngũ thể đầu địa. Chỉ có làm đại phu mới biết được, này đại phu cùng dược liệu là hỗ trợ lẫn nhau. Cái gọi là thuốc đến bệnh trừ, nhậm ngươi y thuật lại cao siêu, nếu là dược liệu hiệu quả không được, kia cũng là uổng công. Mà này Nguyễn Nương Tử không chỉ có y thuật xa ở hắn phía trên, này bào chế dược liệu công phu càng là xuất thần nhập hóa. Hắn còn trước nay chưa thấy qua bảo chế như thế thuần tịnh hoàn chỉnh dược liệu, thả đem dược liệu dược hiệu giữ lại tới rồi cực hạn. Bán hạ là cái tính nôn nóng, lập tức phản bác nói, nhưng nếu là liền cá nhân đều không tới, ai biết ngươi này bán chính là rượu là dâm a, càng đừng nói hương không thơm. Tiên thúc cũng gia nhập tranh luận, bán hạ, này hiệu thuốc lại không phải tiểu lầu tiệm cơm, đến giờ sẽ có người tới. Này đến có nhân sinh bệnh, yêu cầu uống thuốc mới có thể tiến vào. Nơi nào là nói đến liền sẽ tới đâu? Ai là đại phu? Nguyễn Tư Nghiên vừa lúc cười nghe mấy người ngươi một lời ta một ngữ tranh luận, liền thấy một cái ăn mặc bình thường, lưu trữ dâu cá chê công tử đi đến. Chương Tam Tu. Ai là đại phu? Dâu cá chê, một thân vải thô áo tang, tuy là một bộ bình thường dân chúng trang điểm, nói chuyện khẩu khí lại là trên cao nhìn xuống, lại xứng với kia lạnh lùng khí chẳng, đảo như là tới nháo sự giống nhau, không phải Sở Lăng Hàn lại là ai. Đối diện trên tiểu lâu mặt âm thầm quan sát Mạc Ngân chịu chịu khoe miệng, thế tử ra. Ngài đây là muốn đi nhìn bệnh, không phải thẩm vấn phạm nhân. Tân cửa hàng khai trương, thật vất vả mong tới đệ nhất vị khách nhân, tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng tới hiệu thuốc, không phải chính mình có bệnh, đó là người nhà có bệnh, tính tình thiếu chút nữa cũng là có thể lý giải sao. Vì thế, mặc dù Sở Lăng Hàn kỹ thuật diễn vụ về, lại bởi vì vừa lúc đuổi kịp nhân ra tân cửa hàng khai trương, thả lại là đệ nhất vị khách hàng, làm theo được đến nhất ân cần thăm hỏi. Tiên thúc lễ phép khách khí, khách nhân mời vào, tệ cửa hàng hôm nay khai trương, phàm là hỏi khám vẫn là bốc thuốc, đều có ưu đãi. Bán hạ phục vụ chu đáo, công tử, mời ngồi. Liêu Ý Hành ý cười doanh doanh, tại hạ đó là nơi này đại phu, không biết công tử là muốn hỏi khám vẫn là bốc thuốc. Nguyễn Tư Nghiên ngồi ở sau quầy nhìn, vừa lòng thật sự. Ngươi là đại phu. Sở Lăng Hàn liếc mắt một cái Liêu Ý Hành, khỏe mắt quét đến ngồi ở sau quầy, vững như Thái Sơn Nguyễn Tư Nghiên. Thật là tại hạ, không biết công tử là muốn hỏi khám vẫn là bốc thuốc. Liêu Ý Hành lại lặp lại một lần, không có chút nào không kiên nhẫn. Ta tới hỏi khám. Kia công tử thỉnh phòng trong hơi ngồi. Liêu Ý Hành đem Sở Lăng Hàn mang nhập phòng trong, chuyên môn vì khách nhân xem bệnh chuẩn bị địa phương. Hai người đi vào nội gian, Nguyễn Tư Nghiên liền lại tiếp tục. Tuy rằng này khách nhân tựa hồ tâm tình không tốt, tính tình cũng không lắm hữu hảo, bất quá không cần lo lắng, rốt cuộc Liêu đại phu y y thuật, nàng vẫn là thực yên tâm. Bất quá, hiển nhiên nàng yên tâm sớm. Không đến nửa khắc chung, dâu cá chê khách nhân liền ra tới, sắc mặt tựa hồ so vừa rồi càng không tốt bộ dáng, mặt sau Liêu Ý Hành cũng là vẻ mặt khó xử. Tình huống như thế nào? Nguyễn Tư Nghiên dùng ánh mắt dò hỏi Liêu Ý Hành. Liêu Ý Hành nhỏ giọng giải thích, ta cấp vị khách nhân này bắt mạch, trừ bỏ giấc ngủ vấn đề bên ngoài, cũng không mặt khác tật xấu. Nhưng này khách nhân chính là nói ta y thuật không tinh, yêu cầu lại đổi đại phu chẩn trị. Sở Lăng Hàn híp mắt nhìn hai người thảo luận, lại là không ra tiếng, cũng không đi. Nguyễn Tư Nghiên thấy khách nhân sắc mặt không vui, vội vàng cười làm lành nói, vị công tử này, Liêu đại phu y thuật ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Hắn nói ngài trừ bỏ giấc ngủ không hảo ở ngoài không có mặt khác cái gì tật xấu, kia ngài thân thể nhất định không có vấn đề. Sở Lăng Hàn theo hỏi, ngươi cũng là đại phu. Ta là này hiệu thuốc chủ nhân, cũng lược hiểu một ít y y thuật. Nguyễn Tư Nghiên trở lại. Sở Lăng Hàn thấy này phụ nhân thượng câu, nói, kia liền từ ngươi lại cho ta chẩn trị một lần đi. A. Nguyễn Tư Nghiên sửng sốt. Nguyên bản nàng lưu lại nơi này, là tính toán sinh ý tốt thời điểm giúp đỡ, hoặc là cấp nữ khách khám một chút mạch. Không nghĩ tới, này đệ nhất vị khách nhân tới cửa, vẫn là một vị công tử, thế nhưng liền phải xuất động chính mình tới bắt mạch. Như thế nào, không được sao? Sở Lăng Hàn hỏi lại, khí thế bức người. Có thể Nguyễn Tư Nghiên nói, công tử bên trong thỉnh. Đưa tới cửa sinh ý đương nhiên phải làm, ngươi đều yên tâm làm ta một người đàn bà trần trị, chẳng lẽ ta còn không dám sao? Sở Lăng Hàn mục đích đặt tới, nhấc chân đi trước đi vào. Đối diện âm thầm quan sát Mặc Ngân lại lần nữa cảm thán. Thế tử gia lần này hy sinh thật lớn a, bình thường đừng nói là cùng nữ nhân ở chung một phòng, đó là liền tới gần đều không cho phép, huống chi, này vẫn là một cái hỏa ly phụ nhân. Phòng trong cùng sở hữu hai gian tiểu nội thất làm bắt mạch địa phương, một gian cấp nữ khách sử dụng, một gian cấp nam khách sử dụng. Có bình phong, đây cũng là vì bảo hộ người bệnh riêng tư. Hai người chi gian chỉ cách một chương nho nhỏ hẹp ấy, Nguyễn Tư Nghiên phóng hảo mạch gối, nói, công tử thỉnh vươn tay trái, ta trước cho ngài bắt mạch. Sở Lăng Hàn trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, cùng này phụ nhân ở chung một phòng đã là cực hạn, hiện tại còn muốn rôi tay làm nàng bắt mạch, thật là có khổ nói không nên lời. Công tử! Công tử! Nguyễn Tư Nghiên xem người này căng chặt thân mình, một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng, cho rằng hắn là sợ hãi được bệnh nặng, liền mở miệng an ủi nói, công tử không cần lo lắng, rất nhiều bệnh tật đều là người phán đoán ra tới, nếu ngài không yên tâm vừa rồi vị kia đại phu trần bệnh, ta này lại cho ngài rút một lần mạch đó là. Tính tính! Hắn đem này một cái hà thủy đều mau uống làm, cũng không để bụng này cuối cùng một ngụm. Sở Lăng Hàn loát loát ống tay áo, đem thủ đoạn rối đi ra ngoài, một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng, này nam nhân tay lớn lên nhưng thật ra rất đẹp, vừa thấy liền như là sống trong nhung lụa, nhưng thật ra cùng hắn này thân xuyên không hợp. Công tử thỉnh thả lỏng hô hấp. Nguyễn Tư Nghiên đem tay đáp đi lên. Trên cổ tay truyền đến mát lạnh xúc cảm, cùng hắn ấm áp làn da hình thành tiên minh đối lập. Nữ nhân này ngón tay sao như thế lạnh lẽo. Sở Lăng Hàn dương mắt đánh giá trước mắt nữ nhân. Hắn từ nhỏ liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, nhớ rõ ngày đó tiếp Sở Tiêu hạ học, trải qua nghĩa dung bá phủ trước cửa, cảm thấy được có người ở đánh giá chính mình, hắn lần đầu tiên thấy được nàng. Cũng bất quá mới hơn 10 ngày phía trước, lúc ấy từ xa nhìn lại, nàng vẫn là một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng, hiện tại lại tựa hồ khí sắc hảo không ít, xem ra nữ nhân này hòa ly lúc sau nhật tử đảo quá không tồi. Cũng là có thể ở hòa ly ngày đó liền uống rượu mua say, còn nói ẩu nói tả, lại ở phía trước phu lại cưới ngày đó khai hiệu thuốc nữ nhân, tất nhiên là không thể xem thường. Chính là không biết, nàng ngày đó kia lời nói, là nhất thời nói bậy, vẫn là thật sự biết cái gì. Nguyễn Tư Nghiên rũ mi cúi đầu, lại vẫn là có thể cảm giác đối diện người tìm tòi nghiên cứu, ẩn ẩn cảm thụ nói một cổ cảm giác áp bách, tuy rằng không biết này cảm giác áp bách từ đâu mà đến. Công tử, ngài xác thật trừ bỏ giấc ngủ không hảo ở ngoài, không có mặt khác khác thường. Khám xong mạch, Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu nói, thật sự không có mặt khác khác thường. Vì cái gì cảm giác người này rất tưởng chính mình có bệnh dường như, Nguyễn Tư Nghiên vô ngữ, đành phải lặp lại nói, xác thật không có, công tử là cảm thấy trên người nơi nào có không thích hợp địa phương sao. Ho nhẹ một tiếng, Sở Lăng Hàn hỏi, không biết Nguyễn Đại Phu đối cùng kia phương diện. Nên như thế nào lời nói khách sáo, Sở Lăng Hàn kỳ thật cũng suy nghĩ thật lâu, chỉ là không hảo nói ra ngoài miệng mà thôi. Giờ phút này làm cho một nữ nhân mặt, tuy là dịch dung, rốt cuộc vẫn là có chút xấu hổ. Phương diện kia, Nguyễn Tư Nghiên hỏi, trong lòng lại là ở buồn bực, chẳng lẽ chính mình y lý thuật lưu bước, rõ ràng bắt mạch không có vấn đề à, nhưng này nam nhân rõ ràng lo lắng xuất ruột, lại không giống làm bộ. Vì thế, Nguyễn Tư Nghiên quyết định sử dụng linh lực, bàn hạ tay liền cầm ngọc hồ lô, một bên quán chú linh lực, một bên điều tra đối diện nam nhân. Một phen điều tra dưới, vẫn là không phát hiện có cái gì vấn đề à, nhưng thật ra này nam tử nhìn tuổi cũng không nhỏ bộ dáng, cư nhiên vẫn là cái xử nam. Phần 9. Chính là sinh dục, khu, hoặc là nói là âm dương điều hòa một đường, hay không có hiểu biết. Sở Lăng Hàn ở Nguyễn Tư Nghiên một bộ ta là đại phu, chứng bệnh gì chưa thấy qua cổ vũ trong ánh mắt, rốt cuộc ngượng ngùng nói xong. Nguyễn Tư Nghiên, sinh dục, âm dương điều hòa. Nguyễn Tư Nghiên ngốc lăng một cái trước mắt, một cái xử nam, hỏi cái này loại vấn đề. Từ từ, xử nam. Nhìn nam nhân khuôn mặt diện mạo cũng không nhỏ bộ dáng, lại vẫn là cái xử nam. Hay là người này? Nguyễn Tư Nghiên trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, hơn nữa nhìn nhân thần sắc ngượng ngùng, muốn nói lại thôi bộ dáng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nay liền trách không được nàng cùng Liều Ý Hành đều nhìn không ra tới, này mẹ nó là tâm lý vấn đề a. Bất quá, căn cứ trị bệnh cứu người nguyên tắc, Nguyễn Tư Nghiên thực mau lại trấn tĩnh xuống dưới. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, lại hỏi, ân, công tử hay không từng có ý chung nhân đâu. Sở Lăng Hàn hỏi xong lúc sau, liền vẫn luôn quan sát đến Nguyễn Tư Nghiên biểu tình. Thấy nàng tựa hồ ngẩn người, rồi sau đó lại tựa hồ minh bạch gì đó bộ dáng. Trước mắt không biết vì sao hỏi lại hắn loại này vấn đề, tuy trong lòng buồn bực, nhưng vì thử ra đối phương, vẫn là theo thật lấy đáp, chưa từng. Một lần cũng không có. Ân. Nguyễn Tư Nghiên cái này rốt cuộc xác định, người này chính là cái đoạn tụ. Chỉ là chính mình còn không biết mà thôi, hoặc là chính mình biết, nhưng không thể chính xác đối mặt. Chính mình tốt xấu là chết quá một hồi, lại xuyên qua quá hai lần người. Húng chi nàng xuyên qua nói cái kia tấn giang thế giới, nam nam yêu nhau, bách hợp tình thâm gì đó, thật sự là nhìn mãi quen mắt, thậm chí hợp pháp kết hôn cũng chỗ nào cũng có. Trước mắt này nam nhân lại vì việc này khó có thể mở miệng, thậm chí cảm thấy chính mình có bệnh. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, Nguyễn Tư Nghiên quyết định cứu lại một phen này đáng thương nam nhân. Vì thế tìm từ một phen, lấy chính mình cảm thấy nhất uyển chuyển ngôn ngữ khuyên nói, công tử, kỳ thật loại tình huống này đi, ngài thật cũng không cần như thế lo lắng. Tuy nói từ xưa đến nay, đều là nam cưới nữ gả, âm dương điều hòa, nhưng đây đều là vì nối roi tông đường. Nhưng người sống một đời, ngắn ngủn mấy chục năm, cũng nên lo lắng nhiều suy xét chính mình. Cái gì? Sở Lăng Hàn hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Như thế nào liền bay lên đến loại này độ cao? Nguyễn Tư Nghiên cho rằng chính mình nói còn chưa đủ minh bạch, liền tiếp tục nói, công tử, ta ý tứ là, ngài thật cũng không cần vì nối roi tông đường loại này cũ xưa tư tưởng mà áp lực chính mình cảm tình. Ai cũng không quy định, nam nhân nhất định phải thích nữ nhân cũng liền nhất định phải thích nam nhân a. Ngài nếu là đối nữ tử không có hứng thú, đại nhưng. Ngươi này đại phu, nói hiệu nói vượn cái gì? Nguyễn Tư Nghiên chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Hàn đánh gãy, hắn xem như nghe minh bạch, cảm tình nữ nhân này, là đem hắn đương đoạn tụ. Chương 9. Quả thực không biết cái gọi là. Sở Lăng Hàn lập tức khí vô án dựng lên, thật sự không nghĩ lại xem này tự cho là đúng nữ nhân liếc mắt một cái. Sợ hắn sẽ nhịn không được đem nàng bóp chết. Ngạch, nếu công tử không phải kia phương diện vấn đề, kia nếu không, cấp công tử chảo chút an thần trợ miên dược đi. Nguyễn Tư Nghiên cũng không biết nơi nào đắc tội người này, bất quá vẫn là hảo tâm hỏi. Không cần. Sở Lăng Hàn ẩn nhẫn tức giận, xoay người liền đi. Rõ ràng đã người lén xác nhận quá, đại phu là nhìn không ra, cũng khám không ra một người nam nhân hay không xử nam. Hắn thật là đầu óc bị môn tễ, mới không thể hiểu được lăn lộn như vậy một vòng lớn. Còn bạch mù lâu như vậy tinh lực. Công tử. Phía sau lại truyền đến kia nữ nhân thanh âm, Sở Lăng Hàn không kiên nhẫn xoay người, còn có chuyện gì? Ngài tiên khám bệnh còn không có phó. Nguyễn Tư Nghiên trên mặt treo lễ phép mỉm cười nhắc nhở nói. Hôm nay, mãi cho đến buổi tối quan cửa hàng, đều không có mặt khác khách hàng tới cửa. Cái kia kỳ quái công tử ném xuống một thỏi bạc, chính là cùng ngày sở hữu thu vào, bất quá dù sao cũng là khai trương ngày đầu tiên, lại đuổi kịp Triệu Thế Kiệt thành hôn, Nguyễn Tư Nghiên liền không có để ở trong lòng. Nhưng kế tiếp mấy ngày, hiệu thuốc đều không có cái gì sinh ý. Thật đúng là làm bán hạ cấp nói chúng rồi, bởi vì ngày đó Nghĩa An Đường cửa nháo ra thai chết trong bụng sự, vẫn luôn không có định luận, hơn nữa Nghĩa An Đường Hồ Đại Phu xa lánh, Liêu Ý Hành hiện tại thanh danh rất kém cỏi. Rất nhiều người nhìn đến này Trình Thị Hiệu Thuốc ngồi khám đại phu là Liêu Ý Hành, liền hỏi đều không hỏi trực tiếp liền đi rồi. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cái không biết tình huống người tới bắt quá vài lần dược, nhưng này đó thu vào hiển nhiên là không thể duy trì một nhà cửa hàng. Nhìn khoản thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay thu vào, bán hạ là mỗi ngày thở ngắn than dài. Liêu Ý Hành đối này rất là ấy nấy, cho rằng đây đều là hắn sai, vài lần tỏ vẻ chính mình có thể rời đi Hiệu Thuốc, bất quá đều bị Nguyễn Tư Nghiên ngăn cản xuống dưới. Nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ngày đó trên đường sự, cũng liền kêu một lát sau, tổng không đến mức làm ai ai cũng biết đi. Thẳng đến một cái không tưởng được người Triệu Thế Nhu, tới cửa tới cười nhạo, Nguyễn Tư Nghiên lúc này mới hiểu được. U, này không phải ta trước tẩu tẩu sao? Ngươi thật đúng là khai Hiệu Thuốc A. Bất quá này sinh ý nhìn qua không thế nào hành A. Quen thuộc trào phúng thanh truyền đến, Triệu Thế Nhu như cũng là một bộ hận không thể đem sở hữu trang sức đều mang ở trên người trang điểm. Cả người giống như là một cái trang sức hộp, châu quang bảo khí, như nhau trước kia như vậy kiều căng ngạo mạn. Mặt sau còn đi theo vẻ mặt lo lắng Triệu Nguyệt Cầm, Nguyễn Tỷ Tỷ. Nguyệt Cầm, ngươi chính là bá phủ quý nữ, kêu một cái người vợ bị bỏ rơi làm tỷ tỷ, cũng không sợ người chê cười. Triệu Thế Nhu sửa đúng nói, dùng từ lại là khó nghe. Cho đầy mặt xin lỗi Triệu Nguyệt Cầm một cái trấn an ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên Phương ngẩng đầu hướng Triệu Thế Nhu, nói, Triệu cô nương là tới hỏi khám, vẫn là bốc thuốc đâu. Triệu Thế Nhu cười nhạo một tiếng, trên mặt thịt cũng đi theo run rẩy, nói, bai cái gì chủ nhân bộ dáng A, ta xem ngươi này cửa hàng cũng chống đỡ không được mấy ngày rồi đi. Ly chúng ta ba phủ, xem ra ngươi nhật tử cũng không tốt quá đâu. Triệu cô nương lời này sai rồi, mấy ngày nay, ta ăn ngon, ngủ ngon, so ở bá phủ thời điểm còn béo không ít đâu. Nguyễn Tư Nghiên trả lời. Triệu Thế Nhu là nghe không được béo tự, nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Tư Nghiên, lại phát hiện. Này Nguyễn Tư Nghiên tựa hồ thật sự so ở bá phủ thời điểm xinh đẹp chút. Làn da biên trắng, khí sắc hồng nhuận, trên người sắc thật dài quá một ít thịt, nhưng nhìn qua lại càng khỏe mạnh. Cái này phát hiện lệnh Triệu Thế Nhu càng là tức giận, bất quá trên mặt vẫn là cười nhạo nói, hừ, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nghe nói ngươi bị Nguyễn gia cấp đuổi ra ngoài. Nhưng đừng đến lúc đó cùng đường tới chúng ta bá phủ cầu cứu. Triệu tiểu thư yên tâm, ngươi là sẽ không nhìn đến ngày này. Nguyễn Tư Nghiên nhàn nhạt nói. Nếu là Triệu tiểu thư không có chuyện khác, vậy thỉnh đi, chúng ta cửa hàng tiểu, không chấp nhận được Triệu tiểu thư này tôn đại phận. Nàng cố ý ở đại tự càng thêm trọng âm, Triệu Thế Nhu quả nhiên khí không nhẹ, trước khi đi thả tàn nhẫn lời nói, Nghĩa An Đường không cần đại phu coi như bảo, xứng đáng ngươi không sinh ý hử, ngươi liền chờ đóng cửa đi, đảo khi ta tất nhiên phong pháo ăn mừng. Nhìn Triệu Thế Nhu thở phì phì rời đi bóng dáng, Nguyễn Tư Nghiên đã biết, việc này cùng Triệu gia nhị phòng thoát không được căn hệ. Nguyễn tỷ tỷ, ngươi Hiệu Thuốc có nặng lắm không? Thấy Triệu Thế Nhu rời đi, Triệu Nguyệt Cầm mới có cơ hội cùng Nguyễn Tư Nghiên nói chuyện. Ta là ở nhà nghe được tiểu cô nói ngươi khai Hiệu Thuốc, muốn tới tìm ngươi phiền thoái, liền đi theo cùng nhau ra tới. Thế nào, có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Không có việc gì, việc này ta có thể giải quyết. Nguyễn Tư Nghiên cảm kích nàng hảo ý. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Triệu Nguyệt Cầm nói, xem ngươi gần nhất khí sắc đều so trước kia khá hơn nhiều, hẳn là quá đến không tồi. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, ăn ngon, ngủ ngon, tóm lại, so với trước kia ngày ấy, đó chính là một cái bầu trời, một cái ngầm. Đúng rồi, mẫu thân ngươi thân thể thế nào? Hiện giờ cũng sắp có 3 tháng đi, trong khoảng thời gian này nhưng nhất định phải cẩn thận. Mẫu thân này đó thời gian vẫn luôn đều tiểu tâm cẩn thận, nha hoàn bà tử đều là một tấc cũng không rời chiếu cố, lần này hẳn là không có gì vấn đề. Nguyệt Cầm, về nhà, ngươi còn cùng nàng nói nhảm cái gì? Triệu Thế Nhu thanh âm truyền đến. Triệu Nguyệt Cầm nhíu môi, bất đắc dĩ nói, kia Nguyễn tỷ tỷ, ta đi về trước, lần sau lại đến xem ngươi. Hành. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Tư Nghiên lại dặn dò nói, vẫn là câu nói kia, nếu là gặp được cái gì phiền toái, nhớ rõ nhất định nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ân. Triệu Nguyệt Cầm đi rồi, Nguyễn Tư Nghiên lâm vào tự hỏi. Từ vừa rồi Triệu Thế Nhu nói chung, nàng biết, việc này tuyệt đối cùng Triệu gia nhị phòng thoát không được căn hệ. Thật là đủ độc, xâm chiếm nàng Hiệu Thuốc không tính. Hiện tại liền nàng tần khai Hiệu Thuốc cũng muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Tiểu thư, vừa mới phu nhân bên người Cao ma ma làm ta cho ngài truyền lời. Nguyễn Tư Nghiên chính tự hỏi cửa hàng sự, bán hạ nhưng thật ra mang đến một cái tin tức tốt. Nói là nàng mẫu thân bên kia rốt cuộc quyết định phân ra, bất quá Nguyễn gia bên kia tựa hồ không muốn, Nguyễn mẫu phái bên người Cao ma ma tới nói cho nàng một tiếng. Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, ân, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Nguyễn gia định là không tha mẫu thân trong tay những cái đó ruộng đất. Nhưng đó là lão gia dùng mệnh tránh tới a, chẳng lẽ còn có thể bị bọn họ cấp khấu hạ không thành? Bán hạ hỏi. Nguyễn Tư Nghiên cười lạnh, Nguyễn gia kia một nhà tự ngươi lại không phải không biết, nhạn quá rút mau, nếu là không thể vớt đến chỗ tốt, tất nhiên sẽ không như vậy hảo phân ra. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền tùy ý bọn họ chiếm tiện nghi không thành? Ngươi đi nói cho Cao ma ma một tiếng, làm mẫu thân khóc than, liền nói đệ đệ đi học muốn bạc, còn muốn nói ta hiện tại khai hiệu thuốc cũng là lô sạch vốn, trước giả ý tranh thủ những cái đó ruộng đất. Bọn họ tất nhiên không đồng ý, cuối cùng lại làm mẫu thân nói trừ bỏ tây giao dưới chân núi kia vài mẫu điển, khác đều cho bọn hắn. Đến nỗi đệ đệ đi học sự, ta đều có biện pháp, hiện tại mấu chốt là mẫu thân bọn họ trước phân ra ra tới. Tây giao dưới chân núi kia vài mẫu điển, nhưng đều là kém cỏi nhất điển, đó là loại chút cây ăn quả đều không kết quả. Bán hạ hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm. Ân Nguyễn Tư Nghiên gật đầu, trước mắt quan trọng nhất chính là trước phân ra, những cái đó ruộng đất bọn họ muốn liền cho bọn hắn đi. Tây giao dưới chân núi kia vài mẫu đồng ruộng bọn họ trước mắt, đối ta chính là có đại tác dụng. Này đó nàng đã sớm đoán trước tới rồi, tuy rằng tây giao dưới chân núi kia vài mẫu điển, loại không được lương thực cùng cây ăn quả, nhưng dùng để gieo trồng nàng ngọc trong hồ lô những cái đó quý hiếm dược liệu là nhất thích hợp bất quá. Hết thể quả như Nguyễn Tư Nghiên sở liệu, Nguyễn gia bởi vì nàng mẫu thân thỏa hiệp, quả nhiên nguyện ý phân ra, thả sợ các nàng đổi ý dường như, tốc độ kia kêu một cái mau. Nguyên bản bọn họ còn đánh thượng Nguyễn Tư Nghiên tân khai hiệu thuốc chủ ý, kết quả thấy hiệu thuốc căn bản không có gì sinh ý, mắt thấy liền muốn đóng cửa, càng là ước gì lập tức cùng các nàng một nhà phân rõ giới hạn. Không ra ba ngày, phân ra sự liền đã xong xuôi. Nguyễn Tư Nghiên sớm đã đem mẫu thân cùng đệ đệ chỗ ở cấp bị hảo, đại phân ra ngày này, tự mình đi tiếp mẫu thân cùng đệ đệ. Rốt cuộc đem mẫu thân cùng đệ đệ tiếp ra tới, người một nhà đoàn tụ ở bên nhau. Chính là đáng tiếc những cái đó ruộng đất, kia nhưng đều là phụ thân ngươi liều mạng tánh mạng cấp tránh hạ, hiện tại toàn tiện nghi kia người nhà. Nguyễn Mẫu lau nước mắt nói, trong lòng rất là không tha. Nguyễn Tư Nghiên nắm đệ đệ, trấn an nói, mẫu thân, liền tính không cho bọn họ, ngày xưa những cái đó ruộng đất tiền thu ngài lại có thể được nhiều ít. Còn không phải đều bị bọn họ cấp phân đi. Hiện giờ những cái đó ruộng đất ngài từ bỏ, khiến cho bọn họ đại phòng tam phòng tranh đi. Ngươi như thế chưa nói sai. Nguyễn Mẫu khó được vui sướng khi người gặp họa đắc đạo, hôm nay ra tới khi, ta còn nghe được ngươi đại bá cùng tam thúc, ở lao thái thái trước mặt vì những cái đó ruộng đất tranh cái không thôi đâu. Bọn họ Nguyễn gia có tam phòng, đại phòng tam phòng đều là Nguyễn lao thái thái, cũng chính là Nguyễn Tư Nghiên đích tổ mẫu sở ra, nàng phụ thân là con vợ lẽ nhị phòng. Đại phòng tuy rằng là đích trưởng tử, lại là đến nay không có nhi tử, nạp một cái lại một cái thiếp thất, lại đều là sinh nữ nhi. Phần 10. Tam phòng ỷ vào một cái con vợ cả nhi tử, tự nhiên bị lao thái thái đương trong mắt yêu thương. Cũng là ỷ vào này con vợ cả tôn nhi, ngày thường không thiếu chiếm bọn họ nhị phòng tiện nghi. Hiện giờ các nàng nhị phòng từ kia trong nhà phân ra tới, về sau khiến cho bọn họ hai phòng tranh chấp đi thôi. Cái gì đại bá tam thúc ca, sau này nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Hiện giờ tuy rằng tổn hại chút bạc, nhưng còn xấu đem ngài cùng đệ đệ tiếp ra tới, sau này chúng ta chỉ lo quá chúng ta chính mình thư thái nhật tử. Nguyễn Tư Nghiên nói. Nguyễn Mẫu lại là không yên lòng, hiện giờ ngươi kia hiệu thuốc rốt cuộc thế nào? Không phải nói đều mau lỗ sạch vốn sao? Mẫu thân, kia định là tỷ tỷ cố ý như vậy nói, bằng không tổ mẫu bọn họ khẳng định sẽ không như vậy phong chúng ta phân ra. Nguyễn Tư Nghiên đệ đệ, Nguyễn Nguyên quét đường phố. Mềm mềm mại mại thanh âm, lại là nói đến điểm thượng. Nói đúng, đệ đệ nhưng thật ra so mẫu thân xem thông thấu. Nguyễn Tư Nghiên tán dương. Nguyễn Mẫu không phải không có cảm thán nói, lúc này phân ra sự, vẫn là ngươi đệ đệ nhắc nhở ta. Nói là nghe được ngươi tam thúc lén cùng ngươi tổ mẫu nói, không cho Nguyên Thanh đi học, muốn đem này bạc tiết kiệm được tới cấp Nguyên Chính chuẩn bị đi Lộc Minh thư viện mặt trên, còn muốn ta đem mấy năm nay tích cóp hạ bạc cấp nộp lên đến công chúng đi. Ta lúc này mới nóng nảy muốn phân ra, sau lại ngươi thác chu ma ma nói những lời này đó, ta nguyên bản là không đồng ý. Cũng là Nguyên Thanh nói đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, ta lúc này mới hạ quyết tâm. Nguyễn Tư Nghiên rất là ngoài ý muốn, đệ đệ ngày thường nhìn qua lời nói không nhiều lắm bộ dáng, không nghĩ tới lại là cái có chủ ý nàng còn buồn bực như thế nào lần này mẫu thân như vậy nghe nàng lời nói, như vậy kiên định phân ra đâu, nguyên lai bên trong còn có đệ đệ công lao. Lập tức cũng là cao hứng giữ chặt Nguyễn Nguyên quét đường phố, chúng ta Nguyên Thanh như vậy thông minh, tỷ tỷ chắc chắn làm ngươi thượng tốt nhất thư viện. Chúng ta hảo hảo đọc sách, tương lai nhất định có đại tiền đồ. Ân, ta sẽ hảo hảo đọc sách, làm tỷ tỷ cùng mẫu thân đều quá thượng hảo nhật tử. Nguyễn Nguyên Thanh cao hưng nói, tưởng là rời đi Nguyễn gia duyên cớ, nhìn qua đều so ngày thường hoạt bát chút. Nguyễn Mậu nín khóc mỉm cười, nghĩ đến cái gì lại thở dài nói, ngươi kia cửa hàng hiện giờ thật sự không thành vấn đề sao? Ta chính là nghe bán hạ nói này đều hơn phân nửa tháng, liền 10 lượng bạc cũng chưa tránh đến đâu. Yên tâm đi, hiệu thuốc sẽ không vẫn luôn như vậy đi xuống. Nguyễn Tư Nghiên nói. Ngày thứ hai, Nguyễn Tư Nghiên theo thường lệ tới hiệu thuốc hỗ trợ. Tiểu thư, ngài lại đây. Tiền thúc cười thăm hỏi. Nguyễn Tư Nghiên, đúng vậy, đã nhiều ngày hiệu thuốc sinh ý thế nào? So với vừa mới bắt đầu thời điểm hảo không ít. Không ít trước kia ở chúng ta trình thị hiệu thuốc lão khách hàng nhóm nghe nói chúng ta hiệu thuốc một lần nữa khai trương, tới mua quá dược đều nói chúng ta hiệu thuốc dược liệu so với phía trước càng là hảo, một truyền 10 10 truyền trăm, hiện tại sinh ý còn tính không có trở ngại. Chính là này tới cửa hỏi khám. Tiền thúc chưa nói xong, Nguyễn Tư Nghiên tự nhiên biết, chưa nói cái gì chỉ hỏi nói, Liêu đại phu đâu? Ở hậu viện hỗ trợ bào chế dược liệu đâu, nói là không thể bạch lĩnh tiền công, hỗ trợ chế chút dược liệu cũng là tốt. Hiệu thuốc khai trương sau, trừ bỏ tiền thúc, Liêu Ý Hành ở ngoài, cũng chỉ mặt khác chiêu một cái hỗ trợ chế dược tiểu nhị, tiểu trương. Từ lúc bắt đầu, Nguyễn Tư Nghiên liền tính toán ở dược liệu chất lượng thượng làm ra tên tuổi ra tới, cho nên, cơ hồ sở hữu dược liệu nguyên liệu từ dược lái buôn nơi đó thu mua tới lúc sau, đều là tự tay làm lấy tới bảo chế. Hiện tại sinh ý không tính nổi, Nguyễn Tư Nghiên ngày thường mang theo tiểu trương bảo chế dược liệu, Liêu Ý Hành cũng sẽ hỗ trợ. Liêu Ý Hành không chỉ có y thuật cao siêu, đó là liền bảo chế dược liệu cũng là các loại cao thủ, từ lần đầu tiên gặp qua Nguyễn Tư Nghiên bảo chế dược liệu lúc sau, liền rất là kinh ngạc cảm thán, nói thẳng chưa bao giờ gặp qua bảo chế như thế thuần túy dược liệu. Từ kia lúc sau, Nguyễn Tư Nghiên ở giáo tiểu trương thời điểm, Liêu Ý Hành liền đi theo mặt sau học tập. Không nghĩ tới, Nguyễn Tư Nghiên cũng không bí quyết, chẳng qua dùng thủy cùng hỏa đều không phải vật phàm thôi, này chế ra tới dược liệu cùng mặt khác liền đã là khác nhau như trời với đất. Nguyễn Tư Nghiên chào hỏi qua, trực tiếp đi hướng hậu viện. Quả thấy Liêu Ý Hành chính chỉ đạo tiểu trương đang xem hòa hậu. Người này thật là một cái ý ỉa si. Nguyễn Tư Nghiên cảm thán nói, liền nàng tới lâu như vậy cũng chưa phát hiện, vẫn là tiểu trương trước nhìn đến nàng. Chủ nhân. Tiểu trương chào hỏi. Tiểu trương là tiền thúc giới thiệu lại đây, là tiền thúc bằng hữu hài tử, đi theo trấn trên đại phu học quá mấy năm ý ỉa, đối dược lý thượng tính tinh thông, học tập lên đảo cũng không uổng lực. Liêu Ý Hành lúc này mới phát hiện Nguyễn Tư Nghiên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Nguyễn Nương Tử. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, muốn Liêu đại phu hỗ trợ chế dược liệu, thật là đại tài tiểu dụng đâu. Nơi nào, Nguyễn Nương Tử nếu không chê, về sau ta liền cùng tiểu trương cùng nhau, làm bào chế sư phó liền được rồi, ngài lại khác chiêu cái đại phu. Liêu Ý Hành khiểm thanh nói, hắn muốn là đưa tới đại phu, lại không nghĩ bởi vì hắn, đến nay tới cửa tới hỏi khám người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có thể đến này hậu viện chế chút dược liệu giúp đỡ. Nếu không phải có Nguyễn Tư Nghiên cực lực giữ lại, hắn đã sớm không mặt mũi nào đại ở chỗ này. Nguyễn Tư Nghiên nói, Liêu đại phu còn ở tự trách. Kỳ thật thật cũng không cần như thế, chỉ cần là vàng, tổng hội sáng lên. Ta là không muốn Liêu đại phu này một thân y dị thuật bị mai một. Nguyễn Nương Tử tâm ý ta minh bạch, chỉ là hiện giờ Liêu Ý Hành tưởng nói chính mình thanh danh đã hỏng rồi, muốn xoay người sợ là không như vậy dễ dàng, chính hắn một người nhưng thật ra không thèm để ý, lại là không thể liên lụy Nguyễn Tư Nghiên. Nhưng đến khẩu nói còn chưa nói ra tới. Liên bị đột nhiên chạy tới tiền thúc cấp đánh gãy, tiểu thư, hiệu thuốc tới một cái Lưu họ phụ nhân, nói là tới cảm tạ Liêu đại phu. Liêu Ý Hành chịu đủ xem thường cùng chế nhạo lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được có người tới cửa tới cảm tạ chính mình, nhất thời lăng ở nơi đó, hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Lưu họ phụ nhân. Nguyễn Tư Nghiên đạm đạm cười, trong lòng tức khắc hiểu được. Nhưng thật ra so nàng đoán trước còn muốn mau đâu. Chương 10. Bọn họ ra tới khi, hiệu thuốc bên ngoài đã vây đầy người. Như nhau ngày đó trên đường tình hình, chẳng qua hướng gió lại là hoàn toàn tương phản. Ở vào cửa đứng đó là vị kia thai chết trong bụng 3 năm Lưu họ phụ nhân, nàng bên cạnh đứng một người cao to nam tử, làn da hơi hắc, mày rậm rộng mắt, một thân truy y y trang thúc. Liêu đại phu, Nguyễn Nương Tử, các ngươi nhị vị thật là tái thế thần y y a. Ngày ấy các ngươi cùng ta lão bà tử nói là thai chết trong bụng, ta không tin, thật là đại đại oan uổng các ngươi a, còn liên lụy Liêu đại phu bị Nghĩa An đường cấp sát hại. Hôm nay ta lão bà tử là tới cấp các ngươi xin lỗi. Nhìn đến Liêu Ý Hành cùng Nguyễn Tư Nghiên ra tới, Lưu đại mụ đi lên, liên tiếp thanh nói xin lỗi cùng cảm tạ nói. A, đột nhiên đã chịu lớn như vậy khen, Liêu Ý Hành nhất thời có chút vô thố. Đúng là, kia truy y kìa nam tử cũng lại đây, ôm quyền cảm tạ nói, cảm tạ hai vị đối ta mẫu thân mở miệng cứu giúp tri ân, Lưu Thừa An vô cùng cảm kích. Lưu Thừa An trước đó đã xong giải quá Liêu Ý Hành cùng Nguyễn Tư Nghiên tình huống, chân chính nhìn thấy hai người lại vẫn là có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là Nguyễn Tư Nghiên, đồn đãi nàng bởi vì mạo xấu không dục, mới cùng nhà chồng hòa ly. Hiện giờ nhìn thấy bản nhân, lại bất giác như thế, ngược lại có một loại nói không nên lời mị lực. Nguyễn Tư Nghiên nghiêng người né qua, minh bạch cái này truy y y nam tử hẳn là chính là ngày ấy bá tánh trong miệng, Lưu Đại Mụ ở đại lý tự làm việc nhi tử, nhưng thật ra một bộ chính trực hàm hậu bộ dáng. Nguyễn Tư Nghiên toại dẫn đường nàng, bác gái, nếu ngài là tới xin lỗi, không bằng liền đem sự tình ngọn nguồn cho đại gia nói rõ ràng đi, cũng hảo còn Lưu Đại Phu một cái trong sạch. Là Lưu Đại Mụ trong lòng là nói không nên lời cảm tạ, lập tức liền đề cao thanh âm nói, ngày ấy lao bà tử không có tin vào hai vị đại phu trần bệnh, vẫn là chỉ đương dạ dày không khỏe, bắt dược trở về. Không nghĩ ngày xưa ăn một bộ dược liền hảo, lúc này lại là đau bụng không ngừng, uống dược cũng không được việc. Vẫn luôn đau mấy ngày, nằm trên giường không dậy nổi, sau lại nghĩ đến cô nương ngươi lời nói, bán tín bán nghi dưới, liền thác hàng xóm Tống gia thím hỗ trợ mua lạc thai dược, chỉ đương thử xem. Lại không ngờ uống xong lúc sau, thật sự chảy xuống một cái huyết thai a. Nói đến này, Lưu Đại Mụ nước mắt rơi như mưa, đáng thương ta kia chưa xuất thế hài nhi a, đã chết 3 năm nhiều, ở trong bụng đều bùn đen, khô cằn một đống. Thiên, thực sự có loại sự tình này. Thai chết trong bụng 3 năm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Bởi vậy, thật sự là oan uổng nhân gia Liễu đại phu. Này bên ngoài vây xem ba cánh, không ít đều là ngày ấy ở Nghĩa An đường cửa xem qua một lần náo nhiệt, sau lại đại gia khẩu khẩu tương truyền. Hơn nữa Nghĩa An đường đối Liêu Ý Hành cố ý chen ép, trên cơ bản thành Tây này một khối mọi người đều đã biết lần đó sự tình, không nghĩ hiện giờ thế nhưng tới như vậy cái đại xoay ngược lại. Hôm nay đại gia tại đây đều có thể làm chứng kiến, ta lão bà tử nói những câu đều là sự thật, còn có giúp ta mua thuốc thỉnh đại phu Tống gia thím cũng có thể làm chứng. Lưu Đại Mụ nói, lôi kéo một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm phu nhân ra tới. Kia Tống gia thím nói, ta tận mắt nhìn thấy đến, chạy xuống chén khẩu như vậy đại một cái huyết thai a. Đều giống cục đá như vậy ngạnh, đen nhánh huyết. Đáng tiếc này con mồ côi từ trong bụng mẹ, ở trong bụng buồn nhiều năm như vậy, thật là tạo nghiệt Nga. Một phen nói máu tươi đầm địa, ở đây người sôi nổi tiếc hận không thôi. Cuối cùng, Lưu Đại Mụ đem chuẩn bị tốt một rổ trứng gà cùng điểm tâm lại lần nữa cấp Liêu Ý Hành cảm tạ. Liêu Đại Phu, đây là ta một chút tâm ý. Liêu Ý Hành tự nhiên là chối từ, nói thẳng chính mình bất quá là hết làm Đại Phu buồn phận. Liêu Đại Phu ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi đây là đã cứu ta lão bà mệnh a. Phía trước làm ngươi bạch bạch gánh chịu lâu như vậy ô danh, lấy, chút tâm ý này, ngươi nếu là không thu hạ, đó là không tha thứ ta này lão bà tử. Không riêng gì Lưu Đại Mụ khuyên bảo, bên ngoài bá tánh cũng sôi nổi khuyên bảo. Đúng vậy, này nhất định đến nhận lấy. Nhận lấy đi. Còn có người đứng ra nói, dĩ vãng chúng ta đều oan uổng Liễu Đại Phu, về sau à, chúng ta đều tới tìm Liễu Đại Phu xem bệnh. Ta tới này trình thị hiệu thuốc chảo quá dược. Nơi này dược liệu đều so khác hiệu thuốc tốt hơn không ngừng một chút đâu, thấy hiệu quả mau, còn hoa tiền thiếu. Về sau chúng ta xem bệnh liền tìm Liêu Đại Phu, bốc thuốc liền tới trình thị hiệu thuốc. Trong đám người có một người đi đầu nói, rồi sau đó đó là sôi nổi hưởng ứng. Thẳng đến người đều tan, Liêu Ý Hành còn phảng phất giống như nằm mơ, không thể tin được chính mình cứ như vậy xoay người. Trong tay hắn còn cầm Lưu Đại Mụ tạ lễ, một tay gai đầu, đối mặt đại gia chúc mừng chỉ biết ngây ngô cười. Nguyễn Tư Nghiên trêu ghẹo nói, Liêu Đại Phu. Hiện giờ ngươi chính là khổ tận cam lai, về sau này tới cửa tìm ngươi xem bệnh người a, sợ là muốn nhiều đến ngươi lo liệu không hết đâu, ngươi nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu thư, ngài này làn da thật là càng ngày càng tốt, còn có này tóc, trước kia là khô vàng, hiện tại tựa như sa tanh giống nhau, lại hắc lại lượng. Bán hạ cấp Nguyễn Tư Nghiên sơ tóc, cảm thán nói. Trải qua ngày ấy sự, hiệu thuốc sinh ý chợt hảo lên, hết thảy đều đi hướng quỹ đạo, Nguyễn Tư Nghiên cũng không cần đi nhọc lòng nhiều như vậy, liền ở nhà điều dưỡng thân mình. Lại chế chút dưỡng da mỹ nhan dược, hiện tại cả người đều giống hoán nhan tân sinh, so với phía trước ở bá phủ, hoàn toàn không giống một người. Kỳ thật Nguyễn Tư Nghiên ngũ quan lớn lên rất đẹp, phía trước vẫn luôn bị người ta nói khó coi, một là bởi vì di truyền gia tộc da vàng, nhị là bởi vì trưởng kỳ làm lụng vất vả sầu lo, hơn nữa sau lại Triệu Thế Kiệt âm thầm cho nàng hạ dược, cả người đều bệnh ngưỡng, lại gây lại xài, làn da thô hoàng lại ảm đạm không ánh sáng, thân thể lạnh lẽo, giống một trận gió liền có thể thổi đảo. Mà hiện tại, trải qua nàng chính mình cố ý điều dưỡng, trong gương nữ tử làn da trắng non thấu tịnh, tóc dài đen nhánh lượng trạch. Hơn nữa nàng mẫu thân dọn lại đây sau, liền mỗi ngày biến đổi pháp cấp Nguyễn Tư Nghiên bổ dưỡng. Bất quá hơn nửa tháng thời gian, Nguyễn Tư Nghiên trên người liền dài quá không ít thịt, hoàn toàn không còn nữa phía trước tiểu tụy thô lậu. Bán hạ mỗi ngày cấp Nguyễn Tư Nghiên sơ một lần tóc, liền muốn cảm thán một lần, cảm giác nhà mình tiểu thư cả người đều biến mỹ, hơn nữa mỗi ngày đều phải so trước một ngày càng mỹ chút. Phần 11. Trước kia những cái đó nói ngài lớn lên xấu, hiện tại thấy ngài, sợ là đều phải nhận không ra. Nguyễn Tư Nghiên cười nói, liền ngươi sẽ nói dễ nghe. Ngươi trên tay sẹo, không cũng hoàn toàn nhìn không thấy sao. Đúng vậy, tiểu thư chưa nói sai, thật sự một chút đều nhìn không thấy, ta cũng không dám tin tưởng, ta này sẹo thế nhưng còn có khỏi hẳn một ngày, hiện tại ta là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Bán hạ liệt miệng cười vui vẻ. Nguyễn Tư Nghiên cười lắc đầu, này liền có thể cười tỉnh. Hiện tại hiệu thuốc sinh ý phát triển không ngừng, mẫu thân cùng đệ đệ cũng cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta ngày lành vừa mới bắt đầu đâu. Nói đến nhà mình đệ đệ, Nguyễn Tư Nghiên mấy ngày nay chuẩn bị đồ vật, cũng là lúc đi Lộc Minh thư viện đọc sách. Nguyễn Mẫu nghe được Nguyễn Tư Nghiên tính toán, nhất thời có chút kinh ngạc, ta biết này Lộc Minh thư viện là hảo, nhưng chính là bởi vì thật tốt quá, không phải người bình thường có thể tiến đi a ngươi tam thúc hoa như vậy nhiều tiền, lại nhờ người tìm quan hệ, này cũng chưa làm nguyên chính đi vào, chúng ta Nguyên Thanh, sợ càng là không cơ hội đi. Không thử quá như thế nào biết đâu, mẫu thân chẳng lẽ không nghĩ Nguyên Thanh thượng tốt nhất thư viện sao? Nguyễn Tư Nghiên nói, ta đương nhiên tưởng, nhưng gần nhất chúng ta không kia không nhiều tiền, nhị không ai tình quan hệ, đó là tưởng cũng không có biện pháp tha nếu không trước mặt khác thư viện, cũng là giống nhau. Việc này ta tới nghĩ cách. Chúng ta Nguyên Thanh so với kia Nguyễn Nguyên Chính nhưng mạnh hơn nhiều, đến lúc đó, nếu là chúng ta Nguyên Thanh vào Lộc Nguyễn Nguyên Thanh, Nguyên Thanh, ngươi có hay không tin tưởng thông qua khảo thí a? Có tin tưởng. Nguyễn Nguyên Thanh thúy sinh sôi nói, tỷ đệ hai kẻ sướng người họa, Nguyễn Mẫu không có biện pháp, đành phải tùy ý hai người lăn lộn đi. Lộc Minh thư viện là bổn triều đại nho tề hành kiểm sáng lập thư viện, ngự bút thân đề, là trong kinh thậm chí cả nước tốt nhất thư viện. Tề đại nho từng nhậm Hàn Lâm viện đại học sĩ, về hưu sau liền sáng lập này Lộc Minh thư viện. Vô số Hàn Lâm cử tử toàn xuất từ cùng này, có thể nói chỉ cần vào này Lộc Minh thư viện, về sau con đường làm quan đó là sắp tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhiều ít nhà cao cửa rộng hiển quý gia đó là tệ phá đầu, cũng muốn đem nhà mình nhi lang hướng bên trong đưa. Nhưng là thư viện liền lớn như vậy, danh ngạch luôn là hữu hạn. Cho nên, rất nhiều hàn môn nhà nghèo nhà, hoàn toàn không có tiền tài, nhị không quyền thế, liền rất khó bước vào thư viện này. Vị này nương tử, không phải đã theo như ngươi nói sao, năm nay thư viện tuyển nhận danh ngạch đã đầy, liền tính ngươi nhìn thấy tề đại nho, kia cũng là cái này cách nói, ngươi vẫn là trở về đi. Lộc Minh thư viện tề đại nho cửa nhà, Nguyễn Tư Nghiên mang theo Nguyễn Nguyên Thanh tiến đến bái kiến. Lại là ma hồi lâu vẫn là bị gia đình cấp ngăn đón, liền thấy một mặt cơ hội đều không có. Này suốt ngày không biết tới bao nhiêu người, đều giống ngươi nói như vậy, kia tiên sinh có thể thấy lại đây sao? Ngươi vẫn là đừng nghĩ, trở về đi. Gia đình không giả sắc thái, mắt thấy liền muốn đóng cửa. Nguyễn Tư Nghiên tiến lên, mặt mang mỉm cười nói, nghe nói các ngươi tề phu nhân tố có đầu tật, đây là ta thân thủ chế dược, thỉnh nhất định hỗ trợ đưa cho tề phu nhân, phiền toái tiểu ca thay chuyển giao một chút. Liền nói là thành Tây Trình thị hiệu thuốc Nguyễn Nương Tử tặng cho. Nguyễn Tư Nghiên mặt mày thanh tú, càng kiêm ôn tồn mềm giọng, tên gia đình này hòa hoan ngự khí giải thích nói, này suốt ngày người tới đưa lễ đều có thể xếp thành sơn, ngươi này liền tính đưa vào đi, cũng sẽ không có cái gì dùng. Lại nói, tề đại nho cũng không phải là loại này ham tư lợi người, cô nương vẫn là đem đi đi. Nguyễn Tư Nghiên tắc bạc vụn cho hắn, cười nói, làm phiền tiểu ca, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ đưa đến, ta liền bảo đảm hữu dụng. Thả đến lúc đó cũng ít không được ngươi chỗ tốt. Hành đi. Ta chỉ có thể đáp ứng giúp ngươi đưa đến. Phu nhân có thể hay không dùng ta cũng không thể bảo đảm. Này mỗi ngày tặng đồ đếm không hết, lại không có một nhà có thể thành. Gia đình rốt cuộc nhận lấy hộp quà, theo sau chỉ vào nàng phía sau nói, ngươi xem ta nói cái gì tới, kia người nhà đều chạy đệ tứ tranh, còn chưa từ bỏ ý định. Nguyễn Tư Nghiên hướng tới phía sau nhìn lại, a, kia không phải nàng tam thúc một nhà sao. Người tới người cũng thấy được nàng. Liền hướng bên này đi tới. Ú, này không phải ta kia không rên một tiếng liền hòa ly chất nữ sao, như thế nào, các ngươi cũng tưởng thượng Lộc Minh thư viện. Nguyễn Tư Nghiên tam thúc, Nguyễn Thanh Sơn nói. Như thế nào tam thúc cảm thấy không thể sao? Nguyễn Tư Nghiên hỏi ngược lại. Nguyễn Thanh Sơn ngẩng đầu, mặt mang khinh thường, ngươi cho rằng Lộc Minh thư viện là người nào đều có thể thượng sao? Kia tam thúc cảm thấy cái dạng gì nhân tài có thể thượng đâu? Kia đương nhiên là chúng ta nguyên chính như vậy hải tử mới có thể thượng. Liền các ngươi Nguyên Thanh này buồn đầu buồn não, cũng liền cho chúng ta ra Nguyên Chính làm thư đồng còn hành, nói như vậy không chừng còn có thể có cơ hội tiến thư viện này đâu ha ha. Nga, tam thúc liền như vậy xác định Nguyên Chính có thể tiến. Chúng ta Nguyên Chính thiên tư thông minh, lại là ta Nguyễn gia duy nhất cháu đích tôn, tự nhiên là đáng giá tốt nhất. Vậy mong ước chúng ta thiên tư thông minh đường đệ sớm ngày tiến này Lộc Minh thư viện, đến lúc đó chất nữ nhất định đưa lên hạ lễ. Nguyễn Tư Nghiên ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, liền mang theo Nguyễn Nguyên Thanh đi rồi. Phía sau Nguyễn Thanh Sơn còn tưởng rằng nàng đây là ở định bợ lấy lòng đâu, ở kia cười vui vẻ. Ngươi, đứng lại. Nguyễn Tư Nghiên mới ra tới đi đến giao lộ, liền nghe được bên cạnh truyền đến một cái tiểu hài tử thanh âm. Nguyễn Tư Nghiên xoay người vừa thấy, ước chừng là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài, lớn lên phấn điêu ngọc trác, chính là có chút nhỏ gầy. Chính xoay eo, rất có khí thế nhìn nàng. Nói vậy chính là hắn vừa rồi kêu chính mình, xem hắn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, phía sau còn theo hai cái tùy tùng, đảo không giống người bình thường ra hài tử, chỉ là không biết hắn vì cái gì kêu chính mình. Tiểu công tử, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Nguyễn Tư Nghiên cười hỏi. Đúng vậy, ta có lời hỏi ngươi. Tiểu công tử, ngài vẫn là đừng chạy loạn, hôm nay nghỉ tắm gội, thế tử đợi chút liền sẽ lại đây tiếp ngài, nếu là nhìn đến ngài cùng người xa lạ nói chuyện, lại muốn giáo huấn ngài. Tiểu hài tử bị phía sau tùy tùng ngăn lại. Tiểu công tử nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ không vui nói, ta liền hỏi nói mấy câu, các ngươi không nói cho cha liền có thể. Nói xong, liền không màng phía sau hai người kêu gọi, chạy đến Nguyễn Tư Nghiên trước mặt. Tiểu công tử, ngươi muốn cùng ta nói cái gì a? Nguyễn Tư Nghiên cười hỏi. Nay tiểu hài tử thân thể không tốt bộ dáng, liền chạy như vậy vài bước lộ, liền có chút thở hổn hển, lại là vây quanh nàng tả nhìn xem tả hữu nhìn xem, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Sở Tiêu vừa mới ở Tề Đại Nho cửa nhà nghe thế nữ nhân nói lời nói, lập tức liền nghe ra tới, nàng chính là ngày ấy ở Đồng Lai cư lầu hai nữ nhân. Cái kia nói nhà mình cha là đại kẻ lừa đảo, còn nói nhà mình cha là xử nam nữ nhân. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở thư viện nhìn thấy nàng, Sở Tiêu cảm thấy, không thể buông tha cơ hội này. Ngươi là đại phu sao? Sở Tiêu đứng yên, hỏi. Nguyễn Tư Nghiên, đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao? Ta đây có một vấn đề hỏi ngươi. Ngươi ngồi xổm xuống thân tới. Nguyễn Tư Nghiên không có so đo này tiểu hài tử không lễ phép, vẫn là theo lời ngồi xổm xuống dưới. Cái gì vấn đề, ngươi hỏi đi. Ngươi biết, cái gì là xử nam sao? Tiểu hài tử hơi mang tính trẻ con thanh âm ở bên thai truyền đến. Chương 11. Nguyễn Tư Nghiên nghe xong, thiếu chút nữa không một chút ngã quỵ. Này rốt cuộc là cái gì tiểu hài tử a? Cư nhiên lôi kéo nàng cái này người xa lạ hỏi cái này loại vấn đề. Hiện tại tiểu hài tử đều sớm như vậy chính sao? Nguyễn Tư Nghiên tuy rằng từng gả chồng, lại hòa ly quá, nhưng nội bộ vẫn là một cái chính cống cô nương ra. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị hỏi cái này loại vấn đề vẫn là cái tiểu hài tử, như cũ không khỏi đỏ mặt. Nhìn tiểu hài tử ham học hỏi như khát ánh mắt, Nguyễn Tư Nghiên châm trước nói, cái kia, tiểu công tử, vấn đề này, ngươi vẫn là hỏi ngươi gia đại nhân đi, ta không hảo trả lời ngươi. Nhưng cha ta nói, không chuẩn làm ta hỏi người khác, nói lớn lên lúc sau tự nhiên liền đã hiểu. Sở Tiêu lẩm bẩm nói. Có chút không vui, như thế nào một cái hai cái đều không trả lời hắn. Nhưng hắn chính là muốn biết sao, xử nam là có ý tứ gì. Vì cái gì cha bị nói là xử nam. Cảm tình hắn thật đúng là hỏi qua nhà hắn người a. Nguyễn Tư Nghiên té xỉu, tâm than cũng không biết này tiểu công tử từ nào nghe được cái này, cư nhiên còn nơi nơi hỏi người, thật là rất là đồng tình vị này tiểu công tử cha. Lại hoàn toàn không biết người khởi xướng chính là nàng chính mình, Nguyễn Tư Nghiên ngày ấy bởi vì uống rượu nhiều, nhất thời khẩu mau nói cái này. Rượu sau khi tỉnh lại liền quên đến sạch sẽ, không nghĩ tới bởi vì như vậy một câu lời nói đùa âm thầm đưa tới nhiều ít phong ba. Nếu cha ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi nhớ kỹ là được. Lời này xác thật không nên hỏi người khác, chờ ngươi lớn lên chính mình minh bạch. Nói xong, Nguyễn Tư Nghiên xấu hổ cười cười, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở Tiêu. Nguyễn Tư Nghiên còn không có tới kịp đứng dậy, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn. Theo thanh âm nhìn lại, kia khuôn mặt tuấn tú sương lạnh. Khi thế bức nhân hướng bên này đi tới nam tử, không phải Sở Quốc công thế tử Sở Lăng Hàn lại là ai? Hắn mới vừa kêu cái gì tới? Sở Tiêu. Kia trước mắt này tiểu công tử chính là trong truyền thuyết Sở Lăng Hàn tư sinh tử. Nguyễn Tư Nghiên cúi đầu, quả thấy này tiểu công tử giống chuột thấy mèo giống nhau, lập tức ngoan ngoãn quay đầu, hướng tới Sở Lăng Hàn đi đến. Không muốn chọc phải cái gì phiền toái, Nguyễn Tư Nghiên muốn làm vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ trải qua người tới bên người khi lại là bị gọi lại. Ngươi, đứng lại. Thật không hổ là phụ tử hai, nói chuyện khẩu khí đều giống nhau như lúc, Nguyễn Tư Nghiên trong lòng mắt trợn trắng, xoay người cung kính túi đầu hành lễ, dân nữ gặp qua Sở Thế Tử. Không biết vì sao, Nguyễn Tư Nghiên cảm thấy người này khí chàng mạc danh có chút quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng, từ đời trước, đến đời này, nàng đây đều là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy vị này. càng miễn bản cùng loại này hậu duệ quý tộc nhân vật từng có giao thoa. Nguyễn Tư Nghiên ở bên này chửi thầm, Sở Lăng Hàn trong lòng cũng là không bình tĩnh. Như vậy là nữ nhân này. Ngày ấy cải trang đi nàng hiệu thuốc hỏi khám khi, nàng nói những lời này đó còn nhớ rõ rành mạch, mấy ngày nay mỗi khi nhớ tới, đó là phiền lòng khí táo. Không nghĩ hôm nay thế nhưng lại tại đây thư viện nhìn thấy nàng, còn cùng Sở Tiêu ở bên nhau, phiền lòng khí táo ngoại không khỏi lại nhiều một tia hoài nghi. Ngươi mới vừa tiếp cận Sở Tiêu làm cái gì? Nói gì đó lời nói. Nguyễn Tư Nghiên nhìn thoáng qua kia tiểu công tử, thấy hắn đối chính mình chớp mắt nhỏ, liền biết hắn không dám làm Sở Lăng Hàn biết. Nguyễn Tư Nghiên trong lòng buồn cười, liền tính ngươi không nháy mắt, ta cũng sẽ không nói ra tới được chứ. Lập tức chỉ nói, dân nữ chỉ là từ Tề Đại Nho bên kia ra tới, ngẫu nhiên đụng phải tiểu công tử. Có lẽ là tiểu công tử nhìn thấy nhà ta đệ đệ, nhất thời tò mò, lúc này mới lại đây hỏi nói mấy câu. Phải không? Sở Lăng Hàn hầu nghi ánh mắt quét về phía Sở Tiêu. Chính là như vậy. Sở Tiêu gật đầu như đảo tỏi, hắn thấy Nguyễn Tư Nghiên biết điều như vậy, tức khắc yên tâm, đầu nhỏ chuyển bay nhanh. Tiếp theo Nguyễn Tư Nghiên nói liền nói, ta xem nhà nàng đệ đệ cùng ta giống nhau đại, lại chưa từng ở thư viện gặp qua, liền hỏi hắn có phải hay không cũng tới thư viện cầu học. Hai người phối hợp thiên ý gì vô phùng, nhậm là Sở Lăng Hàn cũng chọn không ra vấn đề tới. Nhưng trực giác sự tình không có đơn giản như vậy, vì thế hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nghiên, ý đồ ở trên người nàng tìm ra sơ hở. Nguyễn Tư Nghiên cực lực duy trì mặt bộ biểu tình, vẫn luôn túi đầu chờ Sở Lăng Hàn lên tiếng, nhưng vẫn không có tiếng vang, chỉ cảm thấy Sở Lăng Hàn khí thế quá mức nhất người, quả thực gáp nàng thấu bất quá khí tới. Thật lâu sau, Phương hỏi, nếu thế tử không có chuyện khác, kia dân nữ liền không quấy rầy thế tử cùng tiểu công tử. Sở Lăng Hàn vẫn là không nói chuyện, trầm mặc đó chính là đại biểu đồng ý, Nguyễn Tư Nghiên không có hỏi lại, hành lễ liền mang theo Nguyễn Nguyên Thanh rời đi. Rõ ràng đã muốn chạy tới 100 mét có hơn. Nguyễn Tư Nghiên đều có thể cảm giác người nọ chim ưng bản sắc bén tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, giống như lưng như kim chích. Nàng ẩn ẩn cảm thấy được, nay Sở thế tử mạc danh đối nàng rất có địch ý bộ dáng, chỉ là không biết, nàng một cái tiểu nữ tử, khi nào đắc tội quá hắn. Phần 12. Mãi cho đến người rời đi tầm mắt, Sở Lăng Hàn mới thu hồi ánh mắt. Thế tử, nghĩa dũng bá phủ nhị công tử ngày hôm trước hạ thiệp, nói bởi vì ngài ngày ấy không đi thành hôn yến, hôm nay đặc ở Đồng Lai cư mở tiệc, mời ngài tham gia. Ngài xem, hay không muốn tiểu nhân giúp ngài từ chối. Trở về trên đường, Mạc Ngân hỏi. Tuy rằng là nhắc nhở, nhưng Mạc Ngân biết, giống nhau trường hợp này, hắn ra thế tử là chưa bao giờ tham gia, càng đừng nói là Triệu Thế Kiệt chi lưu. Triệu Thế Kiệt, kia nữ nhân chồng trước. Sở Lăng Hàn hơi suy tư, nguyên bản cự tuyệt nói đầu ở trong miệng đánh cái chuyển, nói, không cần, liền nói ta đi. Ách, được đến tương phản trả lời, Mạc Ngân mở người. Cảm thấy chính mình cái này gã sai vật làm tựa hồ càng ngày càng không xứng trước, hiện giờ liền chủ tử tâm ý đều đoán không ra. Đồng Lai Cư, lầu 3. Tham tịch đều là Triệu Thế Kiệt chơi ngày thường chơi tốt. Có thừa ân hầu phủ con vợ lẽ nhị công tử Lư Hán Xanh, ngự sử trung thừa hấu tử Tiền Trình Cẩm, còn có hắn đại cứu huynh, lễ bộ thượng thư đại công tử Tần Vân Phạm. Tuy là Triệu Thế Kiệt làm ông chủ, nhưng chủ vị cho Sở Lăng Hàn, những người khác không cảm thấy không ổn, Sở Lăng Hàn đương nhiên càng sẽ không cảm thấy. Sở thế tử, thật là cảm tạ ngài có thể hãnh diện, đệ nhất ly trước kính thế tử, thế kiệt trước làm vì kính. Triệu Thế Kiệt hướng chủ vị Sở Lăng Hàn kính rượu, đầy mặt cảnh xuân. Lần này, hắn là nương Sở Lăng Hàn không đi thành hắn tiệc cưới cớ, mới tìm đến cơ hội. Nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc Sở Lăng Hàn cùng hắn không phải một vòng tròn chơi, cũng trước nay hỉ tham gia loại này đến hội. Lại không thành tưởng, lần này cư nhiên đáp ứng hắn. Triệu Thế Kiệt tự nhiên vui mừng khôn xiết. Một là bởi vì Sở Lăng Hàn thân phận vốn là cao quý, có thể tới thăm gia, hắn trên mặt có quang. Nhị là hắn hỏi thăm biết được, Sở Lăng Hàn sẽ là lần này tháng 6 phân khoa khảo quan trí nhất. Kể từ đó, làm tốt quan hệ luôn là không sai. Triệu công tử khách khí. Ngày ấy Sở Mộ không khéo có công vụ trong người, không đi chúc mừng, là Sở Mộ không phải. Sở Lăng Hàn nói, bất quá lời nói là nói như vậy, hắn lại chỉ hơi hơi nhấp một cái miệng nhỏ, liền buông xuống. Bất quá. Này ở người khác xem ra, đã xem như thực nể tình, nơi nào còn dám làm vị này đại gia thật sự uống làm. Mọi người thấy Sở Lăng Hàn hôm nay như thế dễ nói chuyện, cũng đều sôi nổi kính rượu, lời nói gian tất cả đều là khen tặng định hót chi ngữ, Sở Lăng Hàn tới không cự, lại theo thường lệ mỗi lần đều chỉ nhấp một cái miệng nhỏ. Rượu quá 3 tuần, trừ bỏ Sở Lăng Hàn, những người khác đều uống nhiều quá, cảm giác say phía trên, nói chuyện cũng đều không kiêng nể gì lên. Nói, tự nhiên liền nói đến Triệu Thế Kiệt tân hôn mặt trên. Thế Kiệt huynh, hiện giờ ngươi chính là Xuân Phong Đắc Y A, kia Tần cô nương, nga không, hiện giờ phải nói là Triệu nhị phu nhân, kia thật là tài mạo song toàn, cùng Thế Kiệt huynh thật là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp a. Đúng vậy, hiện giờ đã ôm được mỹ nhân về, chờ ngày sau khoa khảo cao trung, kia càng là nhân sinh viên mãn, ha ha ha. Triệu Thế Kiệt tâm nguyện lấy thưởng, mấy ngày nay qua đến miễn bản có bao nhiêu dễ chịu, nghe những người này thổi phồng, đương nhiên là cảnh xuân đầy mặt. Đó là tự nhiên, Thế Kiệt huynh như thế tài hoa bộ dạng, tự nhiên đến tần cô nương như vậy nữ tử xứng đôi. Nếu không phải phụ thân ngươi di mệnh, cũng sẽ không chậm trễ đến nay. Bất quá các huynh đệ tò mò, ngươi phía trước vị kia, thật sự có như vậy bất kham. Triệu Thế Kiệt ngày đó cùng Nguyễn Tư Nghiên thành hôn, nhân đối nàng thân phận cùng bộ dạng ghét bỏ, lúc ấy là liền động phòng cũng chưa làm nháo, rồi sau đó cũng chưa bao giờ mang Nguyễn Tư Nghiên tham dự bất luận cái gì trường hợp, cho nên, những người này thế nhưng chưa bao giờ gặp qua Nguyễn Tư Nghiên ra sao bộ dáng. Nàng A. Triệu Thế Kiệt nhớ tới Nguyễn Tư Nghiên ngày xưa một bộ vâng vâng dạ dạ, xanh sao vàng vọt bộ dáng, tất nhiên là khịt mũi coi thường, gia đình bình dân sinh ra, nhắc như chuột, tất nhiên là thượng không được mặt bản. Đến nỗi bộ dạng, liền càng không đáng giá nhắc tới, xanh sao vàng vọt, đầu gô giống nhau, đó là liền nhà ta hạ đẳng nhất nha hoàn đều không bằng. Nhắc như chuột. Ghế trên Sở Lăng Hàn, một bên không chút để ý thưởng thức chén rượu, một bên nghe những người này nghị luận. Nhớ tới ban ngày, cái kia ở trước mặt hắn không kiêu ngạo không xiểm định, đối đáp trôi chảy nữ tử, còn có ngày ấy ở tiểu lầu nói ổ nói tả khẩu khí. Sở Lăng Hàn trong lòng buồn cười, Triệu Thế Kiệt ta Triệu Thế Kiệt, ngươi sợ là đối với ngươi cái kia vợ trước, là hoàn toàn không biết gì cả đâu đi. Phía dưới đàm luận còn ở tiếp tục. Đầu gỗ giống nhau. Thế Kiệt huynh, hay là ngươi là nói nàng ở trên giường? Ân. Ha ha ha. Nói chuyện người cười không có hảo ý. Tiệc rượu chung lời nói thô tục tựa hồ nhất dẫn người, những người khác đều cười đem lên. Triệu Thế Kiệt chỉ khẽ gắt nói cái gì đâu, kia nữ nhân, ta nhiều nhìn liếc mắt một cái liền ghét bỏ, nơi nào sẽ chạm vào nàng. Triệu Thế Kiệt đám người nói những lời này, căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Như bọn họ như vậy kinh thành quý công tử ca, ngày thường đều là phấn mặt liếu hẻm khách quen, trong nhà tiểu thiếp thông phòng càng là nhiều không kể xiết. Hôm nay vẫn là cố kỵ này Sở Lăng Hàn, mới không chiêu một ít ca kỹ vũ cơ tiếp khách, đã xem như thanh đạm. Sở Lăng Hàn tuy không hảo nữ sắc, nhưng cũng biết nam nhân gian đề tài tổng không thể thiếu nữ nhân, trước kia ở trong quân doanh càng là như thế. Nhưng nghe được một cái hòa ly phụ nhân, bị nghị luận đến tận đây, vẫn là cảm thấy bẩn lỗ thai. Kia nhưng thật ra, bất quá, nói trở về, nữ nhân này nhưng thật ra thức thời, còn biết ngoan ngoan thoái vị. Bằng không Thế Kiệt huynh, ngươi cũng sẽ không như vậy thuận lợi là có thể nên thu tần tiểu thư. Triệu Thế Kiệt cười lạnh, nàng hiện giờ liền sinh dục đều không thể, chẳng lẽ còn muốn chiếm ta chính thê vị trí không bỏ sao. Nói cũng là, bất quá ngươi nói nàng đều không thể sinh dục, hảo hảo bá phủ không đợi, lại lựa chọn hòa ly, có phải hay không đầu vóc hỏng rồi a ha ha ha. Triệu Thế Kiệt trong đầu đột nhiên nhớ lại, kia nữ nhân trước khi đi nói kia nói mấy câu, tuy là chúc phúc chi ngôn, lại là nói không nên lời khiếp người. Lập tức liền nói không tồi, kia nữ nhân đầu vóc có bệnh. Nghe thế, Sở Lăng Hàn xem như có chút lý giải kia nữ nhân vì sao sẽ hòa ly, trong lòng lại vẫn ẩn ẩn sinh ra một ít đồng tình lên. Lắc đầu, hắn lười đến lại nghe những người này nói chút không hề dinh dưỡng vô nghĩa, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền lập tức đứng dậy chạy lấy người. Ai, thế tử, ngài đi như thế nào? Này rượu còn không có uống cạn hương đâu. Triệu Thế Kiệt không kịp giữ lại, mấy người hai mặt nhìn nhau, hay là vừa rồi nơi đó nói sai lời nói. Mà bên này, Nguyễn Tư Nghiên xe ngựa còn chưa tới cửa nhà, liền xa xa nghe được nhà ở bên ngoài bán hạ thanh âm, rõ ràng mang theo vội vàng. Đó là tiểu thư xe ngựa. Tiểu thư đã trở lại. Nguyễn Tư Nghiên xốc lên màn xe, lại thấy bán hạ bên người còn đứng một cái cô nương, kia không phải Triệu Nguyệt Cầm bên người thị nữ Liêu Xanh sao. Nguyễn Nương Tử, ngài nhưng đã trở lại, cứu mạng A. Làm sao vậy? Nguyễn Tư Nghiên hỏi, nhìn thấy Liêu Xanh trên mặt khó có thể che giấu nôn nóng, kỳ thật trong lòng đại khái đoán được cái gì. Liêu Xanh giải thích, chúng ta phu nhân sáng nay lên liền đau bụng không ngừng, đại phu nói sợ là này một thai lại giữ không nổi, thỉnh vài vị đại phu đều là nói như thế. Chúng ta tiểu thư liền kém ta tới nói cho Nguyễn Nương Tử một tiếng, nói có lẽ Nguyễn Nương Tử có thể hỗ trợ suy nghĩ một chút biện pháp. Quả nhiên như thế, xem ra kia lão yêu bà vẫn là xuống tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi. Nguyễn Tư Nghiên trở về phòng cầm một cái dược bình cùng ngân châm, liền mang theo bán hạ cùng Liêu Xanh hướng bá tước phủ đi. Chương 12. Nghĩa Dung bá tước phủ, đại phòng. Theo nội trong phòng tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng thấp, chờ ở bên ngoài đương nhiệm Nghĩa Dung bá. Triệu Thế Thành sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, vặn vẹo khuôn mặt tỏ rõ hắn giờ phút này nội tâm thống khổ. Chơi xanh à, chỉ cần có thể giữ được Vân Nương trong bụng này một thai, ta nguyện giảm thọ 10 năm, đến lượt ta thê nhi bình an khỏe mạnh. Triệu Thế Thành chắp tay trước ngực, vô số lần thành kính cầu nguyện. Triệu Nguyệt Cầm cũng là cấp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần an ủi chính mình phụ thân. Phụ thân, ta đã phái người đi ra ngoài tìm Nguyễn Tỷ Tỷ, chờ Nguyễn Tỷ Tỷ tới, nói không chừng có thể có biện pháp. Lời tuy là nói như vậy, kỳ thật đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn tiểu tâm chiếu cố nương này một thai, cho rằng lần này rốt cuộc có thể nhịn qua 3 tháng, lại không nghĩ rằng vẫn là ra ngoài ý muốn. Đại phu, bà mụ đều là bó tay không biện pháp. Mắt thấy mẫu thân này thai là muốn giữ không nổi, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Nguyễn Tư Nghiên trên người. Nhiều như vậy đại phu đều bó tay không biện pháp, Nguyễn Tư Nghiên cũng bất quá chính là nhận thức một ít dược liệu, nàng lại như thế nào có thể cứu được ngươi nương. Triệu Thế Thành thanh âm nghẹn ngào, nội tâm đã kể bên tuyệt vọng. Nguyễn Tỷ Tỷ cũng là hiểu y y thuật, trước đó vài ngày thịnh truyền cái kia nông phụ thai chết trong bụng 3 năm ca bệnh, còn không phải là Nguyễn Tỷ Tỷ nàng nhìn ra tới sao, nói không chừng nàng thật sự có biện pháp cứu mẫu thân đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều không thể từ bỏ a. Bất quá, Liêu Xanh đã đi một canh giờ, sao còn không có đem Nguyễn Tỷ Tỷ mang về tới. So với Triệu Thế Thành cha con hai người thống khổ tuyệt vọng, chờ ở gian ngoài Triệu Thế Kiệt mẫu tử, tuy rằng trên mặt nhất phái nôn nóng chi sắc, nhưng trong lòng sớm đã là vui mừng ủng hộ. Nghe được bên trong càng ngày càng mỏng manh tiếng gào, hai người trao đổi một cái chỉ có lẫn nhau mới có thể xem hiểu ánh mắt. Hiện giờ hết thảy đều ở bọn họ nắm giữ giữa, lại quá không lâu, bọn họ muốn đồ vật liền không còn có người có thể ngăn trở. Nguyễn Tư Nghiên tiến vào thời điểm, đó là nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Có lẽ người khác không biết này hai người lòng ngông dạ thú, lại là không lừa được nàng. Cho rằng kế hoạch liền phải thành công đúng không? Thật là không khéo, ông trời làm ta sống lại một đời, đó là tới đưa các ngươi xuống địa ngục. Nguyễn Tư Nghiên. Triệu Thế Kiệt nhìn đến Nguyễn Tư Nghiên, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát mới nhận ra tới là nàng, rồi sau đó lại là kinh ngạc nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn kinh ngạc chính là, này ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, nữ nhân này như thế nào giống thay đổi một người dường như, này vẫn là cái kia cốt xấu như xài, dung mạo không sâu sắc Nguyễn Tư Nghiên sao? Là Nguyễn Tỷ Tỷ tới rồi sao? Nguyễn Tư Nghiên còn chưa nói chuyện, bên trong Triệu Nguyệt Cầm nghe được gian ngoài Triệu Thế Kiệt thanh âm, biết là Nguyễn Tư Nghiên tới rồi, chạy nhanh tự mình ra tới tiếp nàng. Nguyệt Cầm, ngươi làm nàng lại đây. Triệu Thế Kiệt càng kỳ quái, lúc này, Triệu Nguyệt Cầm làm Nguyễn Tư Nghiên lại đây làm cái gì? Đúng vậy nhị thúc, ta thỉnh Nguyễn Tỷ Tỷ tới cấp mẫu thân chữa bệnh. Triệu Nguyệt Cầm giải thích, lại chiều Nguyễn Tư Nghiên vội la lên, Nguyễn Tỷ Tỷ, chúng ta mau vào đi xem mẫu thân đi. Chữa bệnh. Triệu Thế Kiệt quả thực muốn cười ra tới, Nguyễn Tư Nghiên sẽ chữa bệnh. Hồ nháo. Một bên thờ ơ lạnh nhạt La Thị trách mắng, Nguyệt Cầm, ta biết ngươi khẩn trương mẫu thân ngươi, khá vậy không thể sàng bậy đi. Nguyễn Nương có cái gì bản lĩnh ngươi lại không phải không biết, nhiều như vậy đại phu ở bên trong, ngươi kéo nàng đi vào, là còn ngại bên trong không đủ loạn sao. Ngươi đây là muốn cứu mẫu thân ngươi vẫn là hại mẫu thân ngươi. La Thị nói tự có lý, hảo một bộ vì con dâu suy nghĩ từ mẫu bộ dáng. Nếu không phải Nguyễn Tư Nghiên biết nội tình, quả thực đều phải cảm động rơi lệ. Tổ mẫu, hiện tại đã quản không được như vậy nhiều, cứu người quan trọng. Triệu Nguyệt Cầm không có thời gian cùng La Thị tranh luận, trực tiếp lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên liền đi vào. Từ đầu tới đuôi, Nguyễn Tư Nghiên đều không có nói một lời, chỉ ở tiến nội trước cửa phòng cười như không cười nhìn thoáng qua Triệu Thế Kiệt hai mẹ con liếc mắt một cái. Triệu Thế Kiệt bị nàng không thể hiểu được này liếc mắt một cái xem trong lòng khẩn trương, tổng giác có cái gì dự cảm bất hảo, vì thế nhỏ giọng hỏi, nương, này Nguyễn Tư Nghiên sẽ không thật có thể. Nàng có cái gì năng lực, chúng ta có thể không rõ ràng làm sao. Nếu không, cũng không đến mức bị chúng ta La Thị nhàn nhạt trả lời, lại lần nữa ngồi xuống. Nguyễn Tư Nghiên vào nội phòng phòng ngủ, thấy bá phu nhân Lý Thị nằm ở trên giường, mặt như giấy trắng, thanh nếu rồi mối, dưới thân máu loãng một chậu tiếp một chậu ra bên ngoài đoan. Nhưng từ bên ngoài nhìn qua, này thai nhi sợ là giữ không nổi. Nguyễn Tư Nghiên dùng tay méo một chút ngọc hồ lô, phát hiện thai nhi hơi thở đã mau đã không có, nhưng còn tính có một đường sinh cơ. Nguyệt Cầm Nguyễn Tư Nghiên đưa cho Triệu Nguyệt Cầm một cái bình sứ, nói, đem nơi này thuốc viên cùng thủy vì ngươi mẫu thân ăn vào, trước đem huyết ngừng. Ta tới cấp phu nhân Kim Kim. Phần 13. Cái này thuốc viên vẫn là ở Tấn Giang thế giới nàng luyện tốt linh dược, gửi ở Ngọc Hồ Lô Trung, đi theo nàng cùng nhau trở về. Sử dụng dược liệu là thế giới này sở không có, đối với thai phụ giữ thai có kỳ hiệu. Cũng may mắn phía trước gửi ở Ngọc trong Hồ Lô, bằng không nàng hiện tại còn không có gieo trồng ra những cái đó quý hiếm dược liệu, thật đúng là không có biện pháp. Triệu tiểu thư, này dược đều không biết ra sao lai lịch, như thế nào có thể cứ như vậy cấp phu nhân ăn vào. Bị mời đến không phải ngự y kìa, chính là phụ khoa thánh thủ, giờ phút này bị một cái không biết từ nơi nào toát ra tới phụ nhân thay thế, mặt trong mặt ngoài đều là không phục. Vậy các ngươi nhưng thật ra lấy ra cái biện pháp ra tới a. Triệu Nguyệt Cầm nói xong, liền không để ý tới bọn họ. Dựa theo Nguyễn Tư Nghiên phân phó đem thuốc viên cho mẫu thân ăn vào. Quả thực không ra một lát, Lý Thị dưới thân liền không hề chảy ra máu loãng, trong lòng khó nén kích động. Vài vị đại phu cũng đều là tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới mấy người bọn họ chi lực liên thủ cũng chưa có thể ngừng huyết, đã bị cái này phụ nhân cấp ngừng. Nguyễn Tư Nghiên bắt đầu kim kim, này bộ ngân châm cũng là nàng ở Tấn Giang thế giới tập linh y để khi dùng, cùng trên người nàng linh lực nghị thông suốt. Có thể thông qua tay nàng đem linh lực rót vào bệnh giả trong cơ thể, đối với mất máu quá nhiều, khí hư vô lực người nhất hữu hiệu. Cho nên, đồng dạng là kim kim, chắc cũng là đồng dạng huyệt vị, nàng lập tức liền có thể tạo được hiệu quả. Bên cạnh quan khán vài vị đại phu, còn tưởng rằng nàng có cái gì độc môn bí phương, lại thấy nàng cũng bất quá là lặp lại bọn họ vừa rồi phương pháp, tức khắc đều là lắc đầu, lại là ở làm vô dụng công. Lại không nghĩ, còn chưa tới 15 phút, Lý Thị khí sắc liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nàng cảm giác được chính mình thể lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong bụng đau đớn cũng ở chậm rãi giảm bớt, mẫu tử liên tâm, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được kia mau mất đi tiểu sinh mệnh đã đang không ngừng sống lại. Hai cái canh giờ qua đi, Lý Thị thai nhi cuối cùng là bảo vệ, Nguyễn Tư Nghiên cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vài vị đại phu đều tới bắt mạch, đều bị tấm tắc bảo lạ, thế nhưng thật sự chuyển nguy thành an, giữ được thai nhi. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Triệu Nguyệt Cầm cùng Triệu Thế Thành hai cha con đều là hỉ cực mà khóc, cao hứng nói năng lộn xộn. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Nguyễn Tư Nghiên thật đem thai nhi bảo vệ. Trời cao trung quy vẫn là rủ lòng thương cùng ta, lần này Vân Nương có thể giữ được thai nhi, ta Triệu Thế Thành rốt cuộc có hậu. Không biết Nguyễn Nương tử dùng phương nào thần dược, thế nhưng có này kỳ hiệu. Cùng ra tới vài vị đại phu đều phương hướng Nguyễn Tư Nghiên thỉnh giáo. Bọn họ nhìn Nguyễn Tư Nghiên ghim kim thủ pháp còn có huyệt vị, cùng bọn họ không khác nhiều. Tự nhiên mà vậy đều tưởng kia thuốc viên công hiệu. Nguyễn Tư Nghiên vừa mới dùng đại lượng linh lực, trước mắt tuy thực mỏi mệt, nhưng vẫn là giải thích nói, là ta chỉnh thị hiệu thuốc ngẫu nhiên gian đoạt được một mặt dược liệu, ta thấy nó đối với cầm máu bổ khí có kỳ hiệu, liền chế thành thuốc viên, vừa lúc hôm nay phái thượng công dụng. Bất quá, cuối cùng có thể bảo hạ thai nhi, cũng ít nhiều vài vị đại phu phía trước công lao. Nguyên bản bọn họ cầm máu dược liệu là nhị phòng nghĩa an đường cung cấp, hiện giờ Nguyễn Tư Nghiên như vậy vừa nói, không phải tương đương đang nói nghĩa an đường dược liệu hiệu quả so ra kém trình thị hiệu thuốc sao. Đối với đại phu tới nói, tốt y lý thuật còn phải xứng lấy tốt dược liệu, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ chính mắt chứng kiến Nguyễn Tư Nghiên sử dụng dược liệu kỳ hiệu, về sau tuyển dụng nhà ai hiệu thuốc dược liệu còn dùng nói sao. Như thế, buổi nói chuyện nói xuống dưới, không chỉ có vì chính mình trình thị hiệu thuốc làm tuyên truyền, cũng bảo toàn vài vị đại phu mặt mũi, đến nỗi nàng sở trường ngân châm tài nghệ, nàng hiện tại còn không muốn làm người biết. Vừa lúc có thể như vậy giấu quá, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩa Dũng bá phủ, nhị phòng. Có tin tức, thai nhi, thai nhi. Đã trở về nhị phòng chờ tin tức Triệu Thế Kiệt mẫu tử, giờ phút này chính thản nhiên tự đắc phòng trà, chỉ còn chờ từ bên kia truyền đến chính mình muốn tin tức. Giờ phút này nghe được đi tìm hiểu tin tức gã sai vặt Tùng Trúc trở về, hai người liếc nhau, kia chờ mong đã lâu nguyện vọng sắp trở thành sự thật hưng phấn sớm đã là ngăn đều ngăn không được. Thai nhi bảo vệ. Phanh. Chén trà toái lạc thanh âm vang lên, Triệu Thế Kiệt sắc mặt đại biến, tức khắc bắt lấy gã sai vật Tùng Trúc cổ áo, quắc, ngươi nói cái gì? Thai nhi bảo vệ. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Triệu Thế Kiệt quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm, sao có thể giữ được đâu, không thể tin tưởng nhìn phía La Thị. La Thị gom lại bị ướt nhẹp ống tay áo, cứ việc trong lòng cũng khó mà tin được, nhưng rốt cuộc so Triệu Thế Kiệt bình tĩnh, lập tức chỉ hỏi, như thế nào giữ được? Nô tài hỏi kia mấy cái đại phu, chỉ nói là dùng trình thị hiệu thuốc tân nghiên cứu chế tạo cầm máu bổ khí dược, ổn định thai nhi hơi thở, lại thi lấy ngân châm, liền bảo vệ. Kia ngân châm thủ pháp cũng không có gì hiếm lạ, đều nói là kia dược hiệu hảo. Sao có thể đâu Triệu Thế Kiệt như cũ không thể tin được, hỏi La Thị nói, không phải nói. Hoàng cái gì La Thị cười lạnh nói, trong mắt ẩn giả khó lường quan mang, đó là bảo vệ, liền nhất định có thể sinh hạ tới sao. Đó là sinh hạ tới. Lại có thể bảo đảm là Nam Hải sao? Đó là Nam Hải, lại có thể bình bình an an lớn lên sao? Một câu, dần dần ổn định Triệu Thế Kiệt tâm thần. Lần này thật là ít nhiều Nguyễn Tỷ Tỷ, mới có thể giữ được thai nhi đâu. Nguyễn Tỷ Tỷ chính là chúng ta đại phòng ân nhân cứu mạng. Nghĩa Dũng bá phủ ngoại, Triệu Nguyệt Cầm lôi kéo Nguyễn Tư Nghiên xúc cảm kích nói. Nguyễn Tư Nghiên hồi tưởng vừa mới ra tới khi, gặp được Triệu Thế Kiệt mẫu tử thăm Lý Thị khi hai người trên mặt biểu tình, nghĩ thầm. Này hai người sợ là không có như vậy dễ đối phó. Lần này bọn họ một kế không thành, tất nhiên còn có hậu chiêu. Mà Triệu Nguyệt Cầm một nhà, đối này hai người tựa hồ căn bản không hề phòng bị chi tâm, khó bảo toàn sẽ không làm kia hai người lại thực hiện được. Tìm từ một phen, Nguyễn Tư Nghiên nói, Nguyễn Cầm, lần này các ngươi đã là ngàn tiểu tâm vạn cẩn thận, nhưng vì sao ngươi còn kém điểm sẽ hoài thai, ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Đại phu nói là bởi vì trước hai lần đẻ non gây ra, mẫu thân hiện tại thân mình rất khó giữ được thai nhi. Lắc đầu, Nguyễn Tư Nghiên nói, đẻ non một lần là ngẫu nhiên, đẻ non ba lần vẫn là sao? Lấy ta kiến nghị, chờ mẫu thân ngươi tính dưỡng mấy ngày sau, liền về nhà mẹ đẻ an thai đi. Nguyễn tỷ tỷ ý tứ là, Triệu Nguyệt Cầm cũng không phải cái buồn, lập tức liền nghe ra Nguyễn Tư Nghiên lời nói hàng nghĩa, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, tế tư thật lâu sau, hỏi, chẳng lẽ, là trong nhà có người? Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tóm lại, vạn sự vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Nguyễn Tư Nghiên không có nhiều lời. Rốt cuộc nàng là cái người ngoài, thả không có bằng chứng, điểm đến thì dừng có thể, tin tưởng bọn họ sẽ biết như thế nào làm. Nguyễn tỷ tỷ ý tứ ta đã hiểu, ta sẽ bồi mẫu thân hồi nhà ngoại an thai. Triệu Nguyệt Cầm trong mắt lóe tàn khốc, nói, chuyện này, ta sẽ làm phụ thân điều tra rõ. Ân, bất quá, phải tránh rút dây động rừng. Trên xe ngựa, vén lên màn xe nhìn về phía dần dần rời xa Nghĩa Dung bá phủ, Nguyễn Tư Nghiên chậm rãi cười khai. Triệu Thế Kiệt, La Thị, này chỉ là vướng ngã các ngươi bước đầu tiên, về sau, diễn còn trường đâu. Chương 13. Đã nhiều ngày, hiệu thuốc sinh ý so với phía trước lại hảo rất nhiều. Tưởng là bởi vì nàng cấp Nghĩa Dung bá phu nhân dùng dược ổn định thai nhi sự tình đã lan truyền mở ra, không chỉ có tiến đến bốc thuốc dân chúng nhiều, ngay cả rất nhiều đại phu đều tới bọn họ hiệu thuốc mua dược liệu. Kéo dài à, này Lộc Minh thư viện sợ là đi không được, nếu không, ta vẫn là làm Nguyên Thanh đi khác học đường đi, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp à. Nguyễn Mẫu nhịn không được nói. Từ Lộc Minh thư viện trở về ngày ấy, đã qua đi 3 ngày, vẫn là không thấy một chút tin tức. Chờ một chút đi. Nguyễn Tư Nghiên nói. Giả sử kia tể phu nhân thật sự dùng nàng dược nói, hẳn là liền này 2 ngày liền sẽ tìm tới tới. Ngày ấy, nàng sở dĩ chuẩn bị một lọ dược, đó là bởi vì trước đó tìm hiểu biết được, tể phu nhân thân hoạn đầu tật nhiều năm, thả vẫn luôn khó có thể chữa khỏi. Bọn họ như vậy bình dân áo vải, hoàn toàn không có quyền thế, nhị không tiền bạc, muốn tiến Lộc Minh thư viện, sợ là so lên trời còn khó. Cho nên, chỉ có thể tìm lối tắt, từ này tề đại nho phu nhân nơi này vào tay. Nay tề đại nho tuy rằng đầy bụng kinh luân, cậy tài khinh người, đối phu nhân lại là thập phần ngưỡng mộ. Cũng bởi vậy, ở quyết định giúp đệ đệ thượng Lộc Minh thư viện là lúc, nàng liền bắt đầu xuống tay luyện chế này trị liệu đầu tật dược. Cái này dược là dùng ngọc trong hồ lô gửi quý hiếm dược liệu, bỏ thêm suốt một bình nhỏ bích thủy, lại dùng 3.000 chân hỏa luyện chế 10 ngày mà thành, dược hiệu như thế nào, không có người so nàng càng rõ ràng. Chỉ cần tề phu nhân dùng, liền sẽ không thấy nàng. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Này trụ cái gì phá địa phương A? Lại dơ lại tiểu nhân. Theo bán hạ mở cửa, một đạo tiêm tế giọng nữ vang lên, đi theo liền đi vào một vị phấn y hề làm váy, làn da có chút hắc, vóc dáng không cao nữ tử. Nguyễn Tư Nghiên đầu đều không cần nâng liền biết là ai. Như vậy bóp giọng nói chuyện, trừ bỏ nàng cái kia đừng ngội, Nguyễn gia tam phòng nữ nhi Nguyễn Thục Nghiên không có người khác. Ta nói Nguyễn Tư Nghiên, ngươi thật đúng là đắm mình truy lạc A, ngươi Nguyễn Thục Nghiên còn muốn đang mắng. Lại ở nhìn thấy Nguyễn Tư Nghiên ngẩng đầu trong nháy mắt kia, miệng trương trụ lại nói không ra lời nói tới. Đây là Nguyễn Tư Nghiên sao? Nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi người. Nàng không tin, lại đến gần vài bước, thẳng đến một trương đổ mãn son phấn mặt đều mau tiến đến Nguyễn Tư Nghiên trên mặt, lại dùng sức chớp vài cái đôi mắt, mới xác nhận không có nhìn lầm. Làn da trắng non tinh tế, lại là chưa thi phấn trang. Sao có thể? Bọn họ Nguyễn gia nữ nhi đều có một cái cộng đồng khuyết điểm, kia đó là trời sinh làn da đáy hoàng. Bất luận như thế nào điều dưỡng đều không đổi được. Cho nên, phàm là ra cửa nhất định phải mặt phấn. Mặt thiếu che đậy không được, mặt nhiều, trên mặt tất không thể làm quá lớn biểu tình, nói chuyện thanh âm cũng không thể lớn, nếu không kia phấn liền đổ rào rào đi xuống rớt, đến cuối cùng trên mặt liền hoàng một khối bạch một khối, khó coi đến cực điểm. Nguyễn Tư Nghiên chính là bọn họ Nguyễn gia nữ nhi chung làn da nhất hoàng, kiêm chức cốt xấu như xài, càng là xấu không nói nổi. Hiện giờ như thế nào như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Đưa ngội nhưng thật ra nói, ta đến tột cùng nơi nào đắm mình truy lạc. Nguyễn Tư Nghiên hỏi lại. Nguyễn Thục Nghiên lại là kinh ngạc lại là ghen ghét trầm mặc nửa ngày, ngay sau đó lại an ủi chính mình. Đó là xinh đẹp chút lại như thế nào. Còn không phải hòa ly thành người vợ bị bỏ rơi, còn xuất đầu lộ diện bắt đầu làm sinh ý. Ngươi như thế nào không phải đắm mình truy lạc. Bị nhà chồng hưu bỏ, còn làm khởi này nhất hạng bét tiện nghiệp, thật là đem chúng ta Nguyễn ra mặt đều mất hết. Nguyễn Thục Nghiên nghiêng mắt nói. Bán hạ khí đôi mắt đỏ bừng, lập tức liền muốn tiến lên lý luận, bị Nguyễn Tư Nghiên ngăn cản xuống dưới. Nguyễn Tư Nghiên không giận phản cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới vừa phao tốt trà xanh, phương từ từ nói, đệ nhất, ta bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền sinh hoạt, cái này kêu tay làm hàm nhai, không cứ gọi đắm mình truy lạc. Đệ nhị, ta phải nhắc nhở đường muội một câu, ta là hòa ly, cũng không phải bị hưu bỏ. Đệ tam, ta đã bị các ngươi Nguyễn gia đuổi ra ngoài, đó là mất mặt, cũng cùng các ngươi Nguyễn gia không quan hệ. Màu thiên thanh chén sứ ánh kia trắng non thon dài đốt ngón tay, như xanh miết ngọc bạch vánh nhuận, đoan chén uống trà tư thái càng là nói không nên lời ưu nhã. Nguyễn Thục Nghiên càng xem càng ghen ghét, nói ra nói cũng là càng ngày càng khó nghe, cũng đúng vậy, một cái hòa ly lại không thể sinh dục người vợ bị bỏ rơi, đời này sợ là gả không ra, cũng chỉ có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình lạc. Ta không được ngươi nói như vậy tỉ tỉ của ta. Nguyễn Nguyên Thanh tuổi tuy nhỏ, lại là biết bảo hộ chính mình tỉ tỉ. Nguyễn Thục Nghiên càng khinh thường, dục, này không phải tiểu đường đệ sao. Nghe cha nói các ngươi còn tưởng tiến Lộc Minh Thư Viện đọc sách. Đừng si tâm vọng tưởng, Lộc Minh Thư Viện há là các ngươi loại này thân phận người có thể tiến. Kia nếu chúng ta Nguyên Thanh nếu là vào này Lộc Minh Thư Viện đâu? Nguyễn Tư Nghiên ngăn lại hai mắt đỏ bừng đệ đệ, tiến lên hỏi. Liền các ngươi. Nguyễn Thục Nghiên cười hoa chi loạn chiến. Trên mặt phấn cũng đổ rào rào đi xuống rớt mà không tự biết, cười nói, đừng có nằm ngộng, nếu là Nguyễn Nguyên Thanh có thể tiến Lộc Minh Thư Viện, ta liền từ ngươi này bỏ đi ra ngoài.